U Minh 10 sát trận lớn nhất công suất mở ra, kim đan kỳ quá miễn cưỡng. Cần thiết mau chóng. Hắn cắn răng kiên trì. Lung lay sắp đổ, mồ hôi như mưa hạ. Mà lúc này, Bảy Hiền tinh thượng, nhìn kia lâm vào rằng có chiến đấu. Châu Nhất Bân sắc mặt ngưng trọng, trên tay còn nắm mấy cây trồng dâu, lại bất chấp đau lòng, chỉ là bình tĩnh nhìn thiên nhãn hệ thống trong vòng, kia một mảnh u ám mở mịt dày đặc. Hắn đối bên cạnh đồng dạng gần như trợn mắt há hốc mồm Tiêu Cường hỏi, Tiểu Cường, đây là nhà ngươi tổ truyền cái kia U Minh 10 sát trận. Trong truyền thuyết đã từng săn giết nguyên anh đại tu sĩ trận pháp. Tiêu Cường gật gật đầu, khiếp sợ nói, hội trưởng, ta từng vì kia quyển sách, đem này trận pháp trao đổi cấp Tô Nhàn. Nhưng ta là thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể đem này 7 cấp trận pháp, lấy linh tạp làm thành nhưng di động trận pháp. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước hắn còn ở trúc cơ kỳ là lúc, liền hướng ta thảo muốn đậu phụ phơi khô linh tạp, nguyên lai, hắn thế nhưng khi đó liền đã có loại này điên cuồng ý tưởng sao. Này đó linh tạp, trước đây chưa từng gặp. Triệu Tử Anh khiếp sợ nhìn những cái đó lập lòe ánh sáng nhạt linh tạp, kia mở mịt không gian, đó là này một chương chương linh tạp tạo thành. Này nội hoa văn, đối nàng này chuyên nghiệp người tới nói, quả thực giống như với mở ra mặt khác một mảnh thiên địa. Dù cho cùng Long Ngạo Thiên có huyết hải thâm thủ, nhưng nhìn kia trận pháp, nàng vẫn nhịn không được một trận si mê, hô hấp cũng nhịn không được cấp xúc lên, quắc, Âu hội trưởng, ngươi nếu làm Tô Nhàn lấy luyện khí sư thân phận tiến vào điện phủ, mới là chân chân chính chính phí phạm của trời. Hắn dù cho thật có thể thành công, cũng bất quá thêm một cái điện phủ cấp luyện khí sư mà thôi, nhưng nếu gia nhập linh tạp hiệp hội, linh tạp một hệ, đương nên đón nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hiện tại nên chú ý không phải này đó đi. Âu Thiên Hào nhìn đã hoàn toàn đem Long Ngạo Thiên bao vây ở bên trong U Minh 10 sát trận, lẩm bẩm nói, ta hiện tại chỉ hoang mang, chúng ta còn muốn hay không đi cứu Tô Nhàn. Cái này, có thể hay không đi tiếp một chút tương đối hảo. Tiêu Cường lẩm bẩm nói, này Tô Nhàn. Không. Tô Đại Sư, đơn này phân có thể áp đảo Nguyên Anh phía trên thực lực, đã đủ để cùng ta chờ cùng ngồi cùng ăn, không tiếp quá mức thất lễ đi. Châu Nhất Bân quát, tốc tốc đi thỉnh Y Tu Hiệp hội hội trưởng, còn có Tinh Hạm Hiệp hội hội trưởng Chu Thiên tới tiến đến, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ân, để ngừa vắng nhất, ta đi nên đón, Tô Nhàn tiểu tử tựa hồ cũng tới rồi cực hạn. Ta tổng không thể làm hắn ở chúng ta cửa xảy ra chuyện. Nói, nhìn tân Tinh Hạm đã đến, hắn ấy mắt hiện lên ánh sao. Ngay sau đó nhanh chóng biến mất, không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Liền như vậy đưa lưng về phía mọi người, bước nhanh bước lên tinh hạm. Tinh hạm phun ra ánh lửa, hướng về vũ trụ bay đi. Mà lúc này, vũ trụ chung, chiến đấu cũng đã lâm vào nhất nôn nóng thời kỳ. Tô Nhàn râu tóc đều có sương mù dày đặc dâng lên, chân nguyên vận chuyển, trong cơ thể chân nguyên cơ hồ bị rút ra đến mức tận cùng. Pháp quyết đều cơ hồ véo không được. Nhưng Long Ngạo Thiên phản kích cũng dần dần mỏng manh, ngọn lửa thiêu đốt. Hắn thời thời khắc khắc đều cần đến chú ý, một khi ngọn lửa thiêu đốt tiến vào cốt, hắn nhất định phải chạy nhanh xé xuống kia một khối huyết nục. Liên tục mấy mươi lần xuống dưới. Dù cho võ tôn, chân khí cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà nhìn những cái đó vẫn cứ che trời lấp đất chủng tộc. Thẳng tựa vô cùng vô tận. Hắn nhịn không được cười khổ lên. Chính mình đường đường thánh tộc, chủng tộc tiến hóa mà đến thế gian nhất tôn quý sinh vật, kết quả lại chết ở này đó lạc hậu chủng tộc trùng hải chiến thuật dưới. Này. Đây là chúng ta thánh tộc đã sớm bỏ xuống không chơi chiến thuật nha. Bất quá chết ở Tô Nhàn trong tay, cũng coi như viên mãn. Hay không có thể nhìn thấy mẫu thân đâu. Còn có đệ đệ. Chính mình không ở, hắn khẳng định vô pháp vô thiên thực đi. Nếu có thể đi gặp hắn. Nói lời xin lỗi, sau đó hung hăng tấu hắn một đốn. Tầm mắt dần dần mơ hồ, cảm giác lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Bên hai lại đột nhiên một tiếng hổ tiếng hô vang lên. Làm can ba. Thanh như lôi đỉnh chấn cửu tiêu. Dù cho là Minh Dương Huy, cũng nhịn không được thân hình một trận cự hoảng, chỉ cảm thanh âm này lại là làm chính mình trong cơ thể Nguyên Anh đều nhịn không được dùng mình. Trên mặt mang giò xét mắt kính bang một tiếng, toát ra từng trận khói nhẹ. Giò xét đôi mắt thế nhưng căn bản giò xét không ra thực lực của hắn. Địch nhân thực lực chi cường, chỉ sợ xa ở Long Ngạo Thiên phía trên. Hắn dương mắt nhìn lên, lại chính trông thấy một đạo thân ảnh ở trong vũ trụ bay nhanh mà đến, giống như sao băng, tốc độ cực nhanh. So ngôi sao hạm cũng không nhường một tấc. Hắn liền như vậy chút nào cũng không giảm tốc, thẳng hướng về U Minh 10 sát trận phóng đi. Hắn tưởng cứu người. Minh Dương Huy nháy mắt hiểu được, lòng bàn tay bên trong, Minh Di Thiên Hỏa hừng hực bốc cháy lên, quắc, mơ tưởng qua đi. Trong cơ thể chân nguyên chấn động không thôi, trước người một thanh phi kiếm bỗng nhiên biến ảo, từ một mà mười, rồi sau đó trăm, rồi sau đó ngàn. Mấy ngàn thanh phi kiếm giống như cánh chim, thiêu đốt hừng hực bạch viêm, đồng thời hướng về trước người kia đạo thân ảnh treo cổ mà đi. Cũng ngay. Giống to một tiếng, người tới coi kia muôn vàn phi kiếm như không có gì, mặc cho phi kiếm chém qua hắn thân, lại cũng bất quá bằng thêm mấy đạo bạch ngân mà thôi, lấy thân thể thế nhưng ngạnh khiêng Minh Dương Huy phi kiếm cùng thiên hỏa chi uy. Minh Dương Huy trên mặt thần sắc dại ra. Nơi nào tưởng đến, chính mình trôi này bê cấp phi kiếm, thế nhưng thương không được đối phương. Không được tới gần. Ý gì cắt lốt chắn kia thân ảnh phía trước. Cũng ngay. Nam Thánh đem lần thứ hai quát chói thai một tiếng, chẳng sợ đối phương bất quá một cái tiểu cô nương, hắn cũng chút nào lưu thủ tính toán đều không có, thật mạnh một quyền tạp lạc mà đi. Ý gì cắt lốt phía sau, quần sáng hiện ra. Đơn thể uy lực mạnh nhất siêu sốt cao thể áp xúc đối hạm pháo đã kéo dài mà ra, ngắn ngủi đến cơ hồ một cái hô hấp không đến xúc năng, rồi sau đó kịch liệt nguồn năng lượng nổ vang rung động, hướng tới Nam Thánh đem oanh kích mà đi. Quyền pháo tương oanh, kịch liệt nguồn năng lượng văng khắp nơi. Easy Cutlass hào tức khắc bị kịch liệt chấn động tới rồi nơi xa. Easy Cutlass cũng phảng phất diều đứt dây giống nhau, trực tiếp bị rất xa đãng bay đi ra ngoài. Nam Thánh đem ngừng lại một chút, sắc mặt vi bạch, lần thứ hai cắn răng ra tốc, ngạnh sinh sinh vọt vào U Minh 10 sát trận bên trong. Ngay sau đó, trận pháp đã là dung chuyển bất an, có phá trận chi nguy. Easy Cutlass 3. Tô Nhàn áp lực tức khắc tăng nhiều, cắn răng, quát to, toàn lực ra tay. Là Easy Cutlass đãng phi cực xa. Lại một chút thương thế chưa chịu, trên người nàng quang mang càng tăng lên, thanh âm cũng biến không còn có nửa điểm dao động, giống như máy móc. Cuối cùng binh khí ạ tổ lộ khởi động ba. Ngay sau đó, nổ vang cột sáng từ trên trời giáng xuống. Chính rừng ở U Minh 10 sát trận bên trong. Đủ có thể hủy diệt một tòa thành thị kịch liệt oanh tạc, nháy mắt đem U Minh 10 sát trận hoàn toàn phá hư. Tô Nhàn sắc mặt một bạch, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Xa xa đảo chia để chị đi ra ngoài. Mà xuống phương. U Minh 10 sát trận cùng A cấp pháp bảo ạ bộ lộ đối hoành. Khoa học kỹ thuật cùng tu tiên hai đại văn minh tối cao đoàn vũ khí đánh sâu vào. Cơ hồ đem phạm vi vài dặm trong vòng hết thảy, đều cấp tất cả mai một hầu như không còn. Chương 737, đại thế đã thành. Khu khu. Hoa. Trận pháp bị mạnh mẽ đánh bại. Tô Nhàn đứng núi chịu sào, nháy mắt liền đã năm lao bảy thương. Nếu không có đánh vào y thì cắt lốt trên người, hắn sợ là liền duy trì chính mình phi hành sức lực đều không có. Mà Long Ngạo Thiên càng là thê thảm, khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu tiên văn minh tối cao cấp bậc lực lượng lẫn nhau kích mà bùng nổ, lực sát thương chi cường, thậm chí còn liền Nguyên Anh kỳ cũng căn bản không có biện pháp toàn thân mà lui. Nóng cháy vô cùng quang mang nháy mắt tự hắn quanh thân nổ mạnh mở ra, U Minh 10 sát trận vô phùng nhưng toàn, cũng không có nửa điểm nhưng cung hắn tránh né không gian, chỉ có thể lấy tự thân thực lực ngạnh ăn lúc này đây nổ mạnh. Thân thể nháy mắt tàn tạc vỡ ra tới. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại có một đạo thân ảnh ngạnh sinh sinh chắn hắn trước người. Nam Thánh đem ba. Long Ngạo Thiên kinh hô lên, mà Nam Thánh đem mạnh mẽ đem Long Ngạo Thiên hộ tại thân hạ, nổi giận gầm lên một tiếng, nóng cháy vô cùng đấu khí hóa làm năng lượng phòng hộ cháo, mạnh mẽ đem Long Ngạo Thiên hộ ở này nội. Kịch liệt nổ vang, thậm chí còn liền khoảng cách không gần bảy hiển tinh đều gặp ảnh hưởng. Tinh cầu giống như động đất giống nhau, tất cả mọi người là mạc danh kinh hoàng. Bọn họ sớm đã không sinh hoạt ở trên địa cầu, lại nơi nào kiến thức quá động đất uy năng. Chỉ một thoáng, cao lầu sụp đổ, trận pháp hủy hoại. Đợi đến nổ mạnh rừng. Vô tận máu tươi huyền phù với vũ trụ chung. Long Ngạo Thiên đã gần chỉ còn lại có một viên đầu, hoặc là nói nếu không có Nam Thánh đem mạnh mẽ bảo vệ đầu của hắn, sợ là hắn sớm đã hình thần đều diệt. Mà Nam Thánh đem lại so với hắn cường quá nhiều, dù cho triệt tiêu đại bộ phận thương tổn, lại cũng gần chỉ là tàn khuyết một cánh tay cùng một chân mà thôi. Nam Thánh đem, ngươi, chúng ta đến nhanh lên đào tẩu. Nam Thánh đem quát khẽ nói. Kế hoạch thất bại, ngươi không có thể ở kế hoạch thời gian trong vòng giết chết Tô Nhàn, nên nắm chặt thời gian lui lại mới là, tùy tiện lưu lại nơi này cùng hắn liều chết, đến nỗi có hôm nay họa, hiện giờ thương thế, không có năm dư tu dưỡng, ngươi mơ tưởng bình phục, hiện giờ Châu Nhất Bân tất nhiên ở tới trên đường, nếu hắn tới rồi, chúng ta liền thật sự trốn không thoát. Nói, dẫn theo Long Ngạo Thiên đầu liền hướng vũ trụ ngoại bay đi. Hưu đi ba. Minh Dương Huy nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ thu hồi trong lòng chấn động, khống chế phi kiếm. Vô tận phi kiếm giống như sợi tơ, lấy hắn vì khởi điểm, hướng về Nam Thánh Đem đánh tới. Nhưng Nam Thánh Đem lại không thèm để ý, mặc cho phi kiếm tập thể. Vũ trụ chung, mắt thường có thể thấy được một trận hỏa hoa vẩy ra. Minh Dương Huy bê cấp phi kiếm thế nhưng phá không được hắn phòng ngự. Nhưng đột nhiên, một cổ nóng cháy chi khí tự mặt bên đánh út lại. Hẹp dài trường đao, sống dao càng thiêu đốt hừng hực kim sắc lửa cháy, tuy rằng uy năng xa không kịp mình gì thiên hỏa tới đáng sợ. Nhưng ngược lại làm Nam Thánh Đem trong lòng đống nhiên một trận rung động, đặc biệt là hắn tập kích mục tiêu thế nhưng là Long Ngạo Thiên Đầu, là Tô Nhàn. Hắn thế nhưng còn có thừa lực. Nam Thánh Đem trong lòng hơi kinh. Cánh tay đã là tàn khuyết. Hắn chỉ phải nhắc tới kia dẫn theo Long Ngạo Thiên đầu tay, khuỷu tay bỗng nhiên nghiêng đỉnh hướng về phía trước, chính khiêng lấy Minh Viêm đao. Hồn thương, thậm chí còn liền tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, cũng không có thể làm cánh tay hắn thương thượng nửa điểm. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên chấn động thần sắc. Gia hỏa này, là đấu tôn sao? Đấu tôn thế nhưng như thế cường đại. Cắn răng, phiên tay lại là một chạm. Xét đánh đao pháp như mưa rền gió dữ, ở trong vũ trụ tốc độ cũng chút nào không giảm, ngược lại sắc bén không lộ nửa điểm khe hở. Nam Thánh đem lại chỉ bằng một cánh tay, đem Tô Nhàn công kích tất cả chặn lại. Trên người tuy vô pháp khống chế nhiều ra mấy đạo vết thương, cũng có tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Nhưng hắn thế nhưng bằng vào tự thân đấu khí, sinh sôi đem tam muội chân hỏa áp chế đến minh diệt không chừng trình độ, dù cho không tắt, ngắn hạn trong vòng, lại cũng khó thương đến hắn. Đi mau, Nam Thánh đem ba. Long Ngạo Thiên chỉ còn một viên đầu, đã không có nửa điểm năng lực phản kháng, hắn nôn nóng nói, đừng bởi vì ta chết ở chỗ này. Nam Thánh đem một cánh tay, ngăn cản Tô Nhàn công kích, thật sự nhưng nói là cử trọng lực hình, thậm chí còn dễ như trở bàn tay. Không quan hệ, kẻ hèn kim đan tiểu tu sĩ, ta còn có thể bảo vệ ngươi bình an. Nam Thánh đem nhẹ nhàng vùng, đem Long Ngạo Thiên đầu kẹp ở dưới nách, trở tay bắt được Tô Nhàn Minh Viêm đao. Hồn thương, quắc, thậm chí còn, ta còn có thể dễ dàng giết hắn. Dám đuổi theo, gia hỏa này quả nhiên lá gan phì không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Kia một bàn tay giống như kiếm sắt, sinh sôi ngăn chặn Minh Viêm đao. Hồn thương, mặc cho Tô Nhàn như thế nào dùng sức, lại trước sau tránh thoát không khai. Tô Nhàn phẫn nộ rít gào, trở tay một cái thăng long quyền hướng về Nam Thánh đem trên mặt oanh đi. Nam Thánh đem không thèm để ý, trực tiếp mạnh mẽ nắm Minh Viêm đao. Hồn thương, xoay ngược lại thân đao, hướng về Tô Nhàn cổ vạch tới, này lực lượng to lớn, Tô Nhàn lại là chút nào cũng tránh thoát không khai. Hắn thế nhưng tính toán, lấy Minh Viêm đao. Hồn thương, chém giết Tô Nhàn. Nhưng động tác vừa mới đến một nửa. Oanh một tiếng vang lớn. Thăng long quyền ở giữa Nam Thánh đem cằm. Hắn đồng tử bỗng nhiên phóng đại, vốn dĩ gắt gao ngăn chặn Minh Viêm đao. Hồn thương cánh tay, chậm rãi buông ra. Nam Thánh đem khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Tô Nhàn rút ra Minh Viêm đao. Hồn thương, tiếp tục chém về phía Long Ngạo Thiên. Nam Thánh đem quay lại thân hình, máu tươi vẩy ra chung. Hắn phía trước kia đao thương bất nhập trạng thái lập phá, lưới dao thâm nhập này cốt cách ba phần. Càng cùng với tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, nóng cháy vô cùng lửa cháy cùng với không ngừng phản ứng nhiệt hoạch cùng tách ra, càng điên cuồng phá hư Nam Thánh đem thân thể. Nam Thánh đem, ngươi! Long Ngạo Thiên đồng tử thượng di, khiếp sợ nhìn kia tự Nam Thánh đem cầm cắm đi vào một nửa thật nhỏ phi kiếm. Vừa mới Tô Nhàn kia một quyền. Rõ ràng đó là yểm hộ, chân chính sát chiêu, là này phi kiếm. Nhưng Nam Thánh đem tồn tại thời gian so với bọn hắn tất cả mọi người trường, sao có thể sẽ dễ dàng thương ở một thanh phi kiếm dưới. Mà lúc này, Tô Nhàn lại không dám ở Nam Thánh đem trước mặt cường sắt Long Ngạo Thiên, gia hỏa này ra thịt chi ngạnh, liền A cấp phi kiếm cũng chưa biện pháp hoàn toàn đâm vào, đại bảo kiếm đặt thành A cấp lúc sau, vô luận là sắc bén trình độ vẫn là lực sát thương, đều xa xa tại tầm thường A cấp phi kiếm phía trên. Nhưng dù cho như thế, thế nhưng mới chỉ có thể khó khăn lắm đâm thủng hắn ra thịt. Cái này Nam Thánh đem thực lực chi cường, đã không phải bình thường đấu tôn đơn giản như vậy. Nếu là mạnh mẽ cụ triển, chỉ sợ hắn sắp chết phản công, chính mình không chịu nổi. Bay nhanh lui về phía sau. Miệng quát, đầy trời kiếm vũ ba. Đem tự thân sở hữu chân nguyên tất cả hội tụ với chỉ quyết phía trên, một tiếng trường uống. Đại bảo kiếm tự thân kỹ năng phát động, uy lực tăng lên 2 cấp đầy trời kiếm vũ, lực sát thương chi cường, chỉ sợ nhưng xếp hạng Tô Nhàn sở hữu kỹ năng trước nhất bài, đại bảo kiếm bóng kiếm bỗng nhiên biến ảo. Phảng phất nháy mắt hóa thân ngàn vạn phi kiếm. Mỗi một thanh đều là sắc bén vô cùng đại bảo kiếm. Mà lúc này, một nửa cắm ở Nam Thánh đem đầu trong vòng phi kiếm, trực tiếp ở hắn đầu bên trong bùng nổ mở ra. Bạch bạch hai tiếng vang nhỏ. Nam Thánh đem trong mắt giống như bóng đèn, nổ mạnh mở ra, liên quan lỗ tai cùng lỗ mũi, trong miệng tất cả đều tràn ra máu tươi. Một đòn chí mạng. Long Ngạo Thiên. Đi. Nam Thánh đem thân thể lực lượng phảng phất nháy mắt phát tiết hầu như không còn, hắn cấp xúc nói: Đi mau. Chúng ta đều xem nhẹ Tô Nhàn, hắn tuy mới kim đan, nhưng đại thế đã thành, trừ phi tứ thánh đem tể đến, nếu không, sắt không được hắn. Đi mau. Hơn nữa, hắn là thánh. Thánh. Nói không được nữa, hắn sở hữu khí lực, tựa hồ đều dùng để cầm Long Ngạo Thiên đầu, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đem hắn hướng về nơi xa vứt đi. Chương 738, ngươi biết Tô Nhàn này hai cái tự đại biểu cho cái gì sao? Đấu tôn cuối cùng liều chết một kích chi lực. Nếu là khăng khăng muốn cùng Tô Nhàn đồng quy vu tận, có lẽ có vài phần thành công khả năng. Nhưng cái kia cổ quái tiểu cô nương ở bên, thành công khả năng tính không lớn. chi bằng bảo tồn. Nam Thánh đem rất có quyết đoán, biết được chính mình hiện giờ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên rất xa ném đi ra ngoài, ở trong vũ trụ xẹt qua một đạo quang ảnh, ngay sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Ý cắt lốt, đi giết Long Ngạo Thiên. Tô Nhàn la lên một tiếng, có tâm đuổi theo đi, nhưng nhìn Nam Thánh đem. Rốt cuộc kiêng kỵ gia hỏa này hay không còn có cái gì tiềm tàng át chủ bài. Hắn có loại cảm giác, nếu chính mình thật đuổi lướt qua hắn đuổi theo đuổi, không nói được, sẽ chết thực thảm. Gia hỏa này thực lực xa xa áp đảo tầm thường đấu tôn phía trên, chỉ sợ là cùng Nhậm Thanh Vân giống nhau. Tuy rằng ở cái này cảnh giới, nhưng ở nên cảnh giới đắm chìm thời gian quá dài, đã không phải tầm thường cùng cảnh giới người có khả năng bằng được. Y thì cắt lốt lên tiếng, múa may phía sau thật lớn cánh chim, hướng về Long Ngạo Thiên bay đi phương hướng đuổi theo. Ngay bén tiểu tử. Nam Thánh đem lắc đầu cười khổ, nắm tay trong vòng ẩn chứa lực lượng dần dần tan đi. Hắn cười khổ nói, nếu ta là tu sĩ, tiểu tử, hôm nay ngươi khó thoát vừa chết. Bất quá. Ngươi giết hại Nam Thánh đem, đã trở thành ta thánh tộc tử địch, hảo hảo quý trọng chính mình sở thừa không nhiều lắm năm tháng đi. Dứt lời. Hắn đầu hơi rũ, hoàn toàn không có hơi thở. Đã chết sao? Tô Nhàn nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này thực lực so chi Long Ngạo Thiên còn mạnh hơn nhiều. Kết quả lại cam tâm vì Long Ngạo Thiên lưu lại sau điện, nghe hắn tự xưng Nam Thánh đem, hay là, Long Ngạo Thiên là hai thần sử trí nhất. Không biết, nhưng thân thể lại phảng phất tạc nước giống nhau, cơ hồ liền phi hành năng lực đều không có, lui về phía sau vài bước, đụng vào vẫn luôn ở bên cạnh chờ hắn tiết tập người trên người. Tô Nhàn quay đầu lại nhìn tiết tập người liếc mắt một cái, cả kinh nói, tập người, ngươi không mang đầu cháo. Ngươi ngốc sao? Kim Đan Kỳ còn không cụ bị ở vũ trụ phi hành năng lực. Không quan hệ. Ta chính là có pháp bảo. Tiết tập người đồng dạng đề phòng vô cùng nhìn kia đã chết đi Nam Thánh đem, chỉ là khỏe mắt dư quang phiết đến Tô Nhàn trên người, lại khó nén chấn động kiêu ngạo. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cuộc minh bạch, Tô Nhàn rốt cuộc tới như thế nào một cái cường đại nông nỗi. Có thể ngạnh hãn nguyên anh tu sĩ chi uy. Hắn lại là như vậy lợi hại sao? Chính mình vốn tưởng rằng ít nhất so với hắn hơn một chút, nhưng hiện tại xem ra, loại này cấp bậc chiến đấu, chính mình thậm chí căn bản không có tư cách tham dự. Hắn lại có thể đại hoạch toàn thắng. Cường đại như vậy ưu tú nam nhân, liền tính là cùng vận vận cùng thơ một chồng, cũng hoàn toàn không cần cảm thấy ủy khuất đi. Tuy rằng tiết tập người cũng không phải cái loại này theo đuổi cường đại lực lượng người, nhưng chính mình nam nhân cường đại, nàng làm nữ nhân, trong lòng kiêu ngạo cảm tự nhiên cũng là bạo liệt. Thậm chí còn, cảm giác liền tính đem người nam nhân này mang về ra. Cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhọ chính mình tiết ra, càng sẽ không làm mẫu thân cùng phụ thân cảm thấy mất mặt. 20 tuổi không đến. Liền chém giết một vị cường đại đến càng hơn nguyên anh đấu tôn, càng trọng thương nguyên anh tu sĩ, đánh hắn chật vật dáng vẻ hào sảng mà chạy. Chứ bỏ hắn ở ngoài, nhìn chung trước kia một và năm, còn có ai có thể làm được. Tiết tập người cảm giác tâm đều phải say. Nếu không phải cố kỵ cái này đã chết đi Nam Thánh đem, nàng chỉ sợ đã nhịn không được muốn ôm Tô Nhàn, hung hăng giải một làm nũng. Người nam nhân này, đã hoàn toàn có tư cách làm chính mình giống tiểu nữ nhân giống nhau, hoa ở hắn cánh chim dưới. Người không sao chứ? Tô Nhàn. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tô Nhàn thấp thấp khụ ra mấy khẩu huyết, cười khổ nói, ta là Trấn. Cái này đấu tôn ngạnh thực, đánh bất động. Duỗi tay, đại bảo kiếm lập tức tự đầu của hắn bên trong bay ra, mà trên đường, Tô Nhàn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lại đem đại bảo kiếm triệu qua đi, nhẹ nhàng một hoa. Trên cổ tay hắn vòng tay đã bị đại bảo kiếm nâng, hướng về phía chính mình bay tới. Chữ vật vòng tay. Nam Thánh đem chữ vật vòng tay. Có lẽ sẽ ẩn chứa cái gì quan trọng tin tức cũng nói không chừng. Liền tính không có tin tức, nếu có cái gì cường đại bảo bối, kia không phải cũng kiếm lớn. Mà lúc này, Minh Dương Huy cũng bay lại đây. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Tô Nhàn thu hồi Nam Thánh đem vòng tay. Nhưng hắn lại rất thức thời, cái gì cũng chưa nói, chỉ là quan tâm nói, Tô Đại Sư, ngươi thường thế như thế nào? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Tô Nhàn trên trán gân xanh nhảy dựng. Cười khổ nói, trận pháp quá háo chân nguyên. Hơn nữa càng háo tinh thần. Chính mình từ bắt đầu trận pháp lúc sau, liền vẫn luôn bảo trì ở đúc tâm cảnh trạng thái, chân nguyên hoạt tính cơ hồ đạt tới S, nhưng dù cho như thế, tiêu hao vẫn là làm hắn cơ hồ không chịu nổi. Cũng chính là hai người điên cuồng cắt, mới xem như khó khăn lắm kiếm lấy. Nhưng không ngừng háo không sau đó bổ sung. Đối tinh thần tiêu hao, hơn nữa đúc tâm cảnh song trọng tiêu hao. Lúc này, hắn hận không thể ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng chỉ là háo chân nguyên sao? Minh Dương Huy tức khắc nghiêm nghị khởi kính, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Chính mình hoàn toàn không phá phòng đấu tôn, hắn lại có thể trực tiếp đem này giết chết. Dù cho là dùng sắp xỉ với đánh lén giống nhau dùng kế, nhưng này năng lực, đã không thể khinh thường. Nếu chính mình thật sự cùng Tô Đại Sư công bằng đối chiến nói không chừng, chín thành khả năng chết chính là chính mình đi. Nếu là ngày thường, như vậy đánh giá một vị Nguyên Anh Đại Tu Sĩ cùng Kim Đan Tu Sĩ đánh giá, lại còn có được đến như vậy kết quả, Minh Dương Huy thế nào cũng phải hung hăng cười nhạo đến ra này kết luận người không thể, người rốt cuộc hiểu hay không Nguyên Anh đại biểu cho cái gì. Nhưng hiện tại, hắn lại là như thế đương nhiên. Người rốt cuộc hiểu hay không, Tô Nhàn này hai chữ đại biểu cho cái gì. Phía trước vẫn là bình đẳng đối đãi, lúc này, nhìn hắn ánh mắt, kia đã là tràn đầy tôn kính. Thái độ lại thay đổi. Trở về đi, chờ y để cắt lốt, nhìn xem nàng có thể hay không giết chết Long Ngạo Thiên. Tô Nhàn khẽ thở dài, Long Ngạo Thiên hiện tại cũng chỉ dư lại cái đầu. Nhưng lại còn sống, mà Nam Thánh đem bị ta công kích đầu lúc sau, lại chết không thể chết lại. Xem ra, này đó chủng tộc chí mạng yếu hại, là ở trên đầu. Kia này Nam Thánh đem thi thể. Đừng tùy tiện tiếp cận. Gia hỏa này quá lợi hại, ai biết đã chết lúc sau có hay không an bài cái gì thủ đoạn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Làm chuyên nghiệp người đến đây đi. Là. Minh Dương Huy gật đầu, không còn có nửa điểm nghi ngờ. Đến nỗi vòng tay sự, hắn giống như hoàn toàn không thấy được. Rồi sau đó, bị tiết tập người đỡ, Tô Nhàn chậm rãi hướng tàn phá y cắt lốt hảo thượng bay đi. Mà ven đường, bên hai đột nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ. Đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý tiếp thu. Lại đạt được 60 điểm sinh động độ. Hay là, ta chiến đấu vẫn luôn có người ở bên xem không thành. Tô Nhàn hoang mang ngẩng đầu. Hắn phát hiện chúng ta ba. Triệu Tử Anh nhịn không được kêu sợ hãi lên, trên mặt thần sắc đã là. Dại ra, bao gồm bên cạnh mấy người. Âu Thiên Hào nhẹ giọng thở dài, giật trần, lúc này ngươi biết, ta vì sao làm Tô Nhàn tới đại biểu luyện khí hiệp hội sao? Âu giật trần trên trán mồ hôi lạnh róc rách. Lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Vừa mới vài vị Nguyên Anh tu sĩ đều chảo không được, thậm chí còn liền Châu Gia Gia đều bị tính kế một đạo cái kia đấu tôn, thế nhưng cũng chết ở Tô Nhàn trong tay. Cùng hắn cạnh tranh. Chính mình có mấy cái mệnh. Hắn đột nhiên may mắn chính mình nhìn hôm nay chiến đấu, bằng không, chỉ sợ thật liền làm trên đời nhất xuẩn sự tình. Chương 739, dẫn sói vào nhà. Vừa mới trở lại ý cắt lốt hào thượng. Tô Nhàn liền nhịn không được gục đầu, trực tiếp ngã xuống tinh hạm phía trên. Tuy rằng còn có rất nhiều hoang mang khó hiểu. Nhưng chân nguyên hao hết tái sinh, một lần hai lần còn hành, liên tiếp như vậy nhiều lần, hắn tâm thần sớm đã tới rồi cực hạn. Tiết tập người còn đương Tô Nhàn bị trọng thương, còn không có tới kịp kinh hoàng, lại nghe tới rồi một trận thô nặng tiếng hô. Nàng tức khắc dở khóc dở cười. Nhưng vừa mới liên tiếp ứng đối như vậy nhiều cao thủ, hắn khẳng định xác thật là mệt muốn chết rồi đi. Tiết tập người trên mặt hiện lên thương tiếc thần sắc, nhẹ nhàng vô hắn mặt một trận, bế lên tới, cẩn thận đưa hắn trở về phòng nghỉ tạm đi. Mà vũ trụ chung, chiến trường phía trên sớm đã một mảnh san di, Minh Dương Huy lại chưa trở về tinh hạm, mà là giống như một vị học sinh giống nhau, ngoan ngoan phụng dưỡng một bên, cung thanh nói, không thể tưởng được, thế nhưng lao động châu lão sư ngài tự mình giá lâm, này đó chủng tộc thật sự có tài đức gì. Châu Nhất Bân thở dài, Tiểu Minh à, đừng quá xem trọng ta, cũng đừng quá xem thường địch nhân, ta rốt cuộc quá già rồi, một thân thực lực đã không còn nữa kiểu cũ, hơn nữa tên này đấu tôn. Nô, hắn thế nhưng cũng chết ở Tô Nhàn trong tay sao. Thật là thần kỳ, này đấu tôn vừa mới chính là mới làm ta ăn cái bẹp à, hậu sinh khả quý. Hắn tán thưởng một trận, nhìn mắt vẫn cứ còn huyền phù ở vũ trụ bên trong thi thể. Nói, tuy là đấu tôn, nhưng người này một thân thực lực cực cường. Đôi khi đã hoàn toàn phụ thuộc vào huyết nhục cốt, nếu là bất tử, 10 năm nội, tất nhiên có thể đột phá đấu thánh chi cảnh, không thể tưởng được liền hắn cũng chết ở nơi này, thật tiếc nuôi à, lúc ấy ta ở tinh hạm trong vòng phi hành, vô pháp lợi dụng thiên nhãn hệ thống, thế nhưng không thấy được Tô Nhàn là như thế nào giết chết hắn. Minh Dương Huy nghĩ nghĩ, chần chờ nói, cái này, cũng coi như là mưu lợi đi. Hắn có điểm không xác định trận pháp rốt cuộc có tính không là tu sĩ thực lực. Đối một người trận tu mà nói, trận pháp tự nhiên nhưng xem như thực lực. Nhưng có thể như Tô Nhàn như vậy tùy thân mang theo một cái bảy cấp trận pháp, ân. Tuy rằng là kim đan kỳ, nhưng chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể phát huy ra có thể so Nguyên Anh thực lực. Kia này rốt cuộc có tính không là ỷ lại ngoại vật đâu. Có thể giết chết chính là hắn bản lĩnh. Ngưu lợi. Ngươi lấy một cái thử xem. Châu Nhất Bân nhìn kia lẳng lặng đứng ở vũ trụ bên trong thi thể. Trên mặt hiện lên một chút cổ quái thần sắc. Về phía trước tung bay một trận. Cẩn thận xốc lên hán tử kia thi thể trên mặt da thịt, trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, thế nhưng, là hắn. Này, đây là, Minh Dương Huy trên mặt cũng lộ ra dại ra thần sắc, cả kinh nói, nhưng hắn không phải cái. Không phải. Hắn như thế nào lợi hại như vậy? Châu Nhất Bân thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế à, theo ta đi đi, chúng ta đi xem cái kia chém giết chủng tộc tinh anh anh hùng đi. Đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì? Châu Nhất Bân nhìn về phía Minh Dương Huy. Minh Dương Huy do dự một trận, nhìn nhìn Nam Thánh đem kia trống rông tay phải, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, thứ này ở Tô Nhàn trong tay hẳn là không có gì trọng dụng đi. Hắn một người lại mở không ra. Ngược lại nếu rơi xuống trận pháp hiệp hội trong tay, Châu hội trưởng bối phận cao, quyền uy trọng, nói không chừng thật có thể xin khải điểm giải phong cái này chữ vật không gian. Ân, từ điểm đó tới nói, thứ này kỳ thật hẳn là giao cho trận pháp hiệp hội. Nhưng vấn đề, Tô Nhàn không có khả năng không biết điểm này, hắn vì sao muốn thu đi cái kia vòng tay? Chẳng lẽ là hắn luyện khí năng lực, đã cường tới rồi có thể dễ dàng đem chữ vật không gian cấp phá giải nông nỗi? Minh Dương Huy rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới, cười sửa lời nói, không có gì, chính là một cái. Phía trước cái kia Long Ngạo Thiên, hiện tại chỉ còn lại có một viên đầu, nhưng lại không chết. Chúng ta có phải hay không muốn đi nhổ cỏ tận gốc? Châu Nhất Bân ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói kia tiểu cô nương đã đi sao? Nhưng, Minh Dương Huy ấp úng, kia bất quá chính là cái tiểu cô nương mà thôi, có thể đối phó một cái võ tôn sao? Chính là cái không thân thể võ tôn mà thôi, hơn nữa kia tiểu cô nương nhưng không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Nếu thật giống Âu hội trưởng nói vậy, ha ha ha ha, xem ra lúc sau, ta trận pháp hiệp hội phải có một hồi trận đánh ác liệt ta. Châu Nhất Bân ha ha nở nụ cười, hướng y cắt lốt hảo thượng bay đi. Minh Dương Huy theo ở phía sau. Nhìn Châu Nhất Bân bóng dáng, trên mặt lộ ra một chút hiểu rõ thần sắc. Hội trưởng A hội trưởng, ngươi lúc này, chỉ sợ là dẫn sói vào nhà nha. Hơn nữa này lang vẫn là ngươi ba bà bối nhi. Đến lúc đó, có đến ngươi hối hận. Đợi đến Tô Nhàn thức tỉnh lại đây, đã là mấy cái giờ chuyện sau đó. Vốn tưởng rằng tiết tập người hẳn là sẽ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh. Nhưng tỉnh lại sau, nhìn đến, lại là một trương giả nua giống như 8-9-10 lao ông khuôn mặt, xem ra gần đất xa trời, phảng phất tùy thời đều phải một hơi thượng không tới dường như. Tu sĩ giả cả cực chậm, thọ nguyên cực dài, loại này hoàn cảnh dưới còn là gương mặt này, này lao giả tuổi tác sợ không được. Ngài là, Tô Nhàn đứng dậy, ánh mắt tả hữu dao động một trận, thấy được ngồi ở bên cạnh đang ở tức quả táo tiết tập người. Nàng bất đắc dĩ cho hắn xử cái ánh mắt. Nhiều ngày ăn ý, Tô Nhàn minh bạch nàng ý tứ. Lão già này tới lúc sau liền hướng nơi này ngồi xuống, ta bị đuổi đi dựa sau. Sau đó, nàng cẩn thận dùng tiểu đao tức ra một khối quả táo, nhét vào miệng mình. Tô Nhàn. Liền biết này đàn bà sẽ không hầu hạ người. Tô Nhàn thầm nghĩ ta lúc này chính là miệng khô lưới khô đâu. Châu Nhất Bân đối hai cái tiểu nhi nữ lén hô động coi nếu không thấy, cười tủm tỉm nói, tiểu bằng hữu, thế nào? Phía trước bị kia võ tôn tập kích, không bị thương đi. Tô Nhàn đáp, không có, ngài là. Lao phu Châu Nhất Bân, thêm làm trận pháp hiệp hội hội trưởng. Nga đúng rồi, Tiêu Cường ngươi nhận thức đi, đó là Lao phu năm xưa học sinh. Hắn vẫn luôn ở lão phu bên thai nói lên ngươi, cho nên tuy rằng hôm nay là người ta mới gặp, nhưng lão phu đối với ngươi, lại sớm đã là hướng về đã lâu. Nguyên lai là Châu hội trưởng. Tô Nhàn hoang mang nhìn hắn, hỏi, ngài có chuyện gì sao? Lao phu là tới tạ lỗi. Châu Nhất Bân thở dài, lão phu cũng không nghĩ tới, bảy hiền tinh thượng, thế nhưng sẽ ra gian tế. Phía trước cùng ngươi chiến đấu tên kia đấu tồn, chính là ta bảy hiền tinh linh tạp hiệp hội một người lao công nhân, năm đó bởi vì bị người nhà đuổi ra tới, lẻ loi hưu quạng lưu lạc bên ngoài, cho nên triệu hội trưởng nổi lên lòng trắc ẩn, liền đem hắn thỉnh trở về, cho hắn một cái quét rác đổ rác nhàn tản công tác, hắn một làm chính là hơn 40 năm, sau lại, bởi vì ngượng ngùng, liền đem mấy cái hiệp hội dọn dẹp rác rưởi công tác đều cấp ôm. Hơn nữa kiên quyết không cho phép trướng tiền. Lương, không nghĩ tới à, như vậy một cái thoạt nhìn khô bẹp lão nhân, thế nhưng là chủng tộc Nam Thánh đem, hơn nữa thực lực chi cường, thậm chí còn so chi nguyên anh tu sĩ, còn mu. N tới càng tốt hơn, hắn cho chúng ta quét rác, chỉ sợ cũng là có khác sở đồ, ở nhìn trộm mấy đại hiệp hội bên trong động tác đi. Nam Thánh đem thế nhưng là bảy hiền tinh người. Tô Nhàn ngẩn ra, tức khắc phản ứng lại đây phía trước hoang mang. Khó trách Bắc Thánh đem không ở bên địa phương mai phục. Ngược lại là ở bảy hiển tinh phụ cận. Hơn nữa càng biết được chính mình đám người rất xuống điểm. Cảm tình. Là bảy hiển tinh thượng, ra nội quỷ. Vẫn là cái quét rác tăng giống nhau nhân vật. Chương 740, cái kia tao lão nhân rất xấu. Đúng rồi, Long Ngạo Thiên đâu? Tô Nhàn đột nhiên nhớ tới cái kia bỏ chạy Long Ngạo Thiên, hỏi. Ở hắn trong lòng, Long Ngạo Thiên tầm quan trọng, chính là còn muốn ở cái kia thực lực so với hắn đáng sợ nhiều nam thánh đem phía trên. Đối diện kim loại trên vách tường. một viên hồng nhạt đầu xung ra, y cắt lốt nửa thanh thân mình ở bên ngoài, nửa thanh thân mình ở bên trong, ấy này nói, thực xin lỗi chủ nhân, ta không tìm được hắn. Không tìm được có ý tứ gì? Tô Nhàn hoang mang nói, liền một viên đầu, chỉ sợ liền tự chủ phi hành đều làm không được, tổng không đến mức Nam Thánh đem trước khi chết quăng ra ngoài vẫn là cái chuối cầu đi. Nửa đường quẹo vào. Chỉ sợ là bị người cấp tiếp ứng đi. Châu Nhất Bân thở dài, nếu là Nam Thánh đem còn có Bắc Thánh đem, tự nhiên còn có Đông Thánh đem cùng Tây Thánh đem, này hai người một cái võ tôn một cái đấu tôn, chỉ sợ mặt khác hai người cũng không đơn giản. Ai, chủng tộc khi nào như vậy cường đại rồi? Hơn nữa ở ta liên minh bên trong thế nhưng cũng có thể hội tụ nổi lên như thế lực lượng cường đại. Liên minh người đều bị mù sao. Nói như vậy, Long Ngạo Thiên rốt cuộc vẫn là chạy đi. Tô Nhàn sắc mặt tối tăm. Tuy rằng nói giết chết thực lực càng vì mạnh mẽ Nam Thánh Đem, theo lý mà nói là kiếm lời, nhưng Bác Thánh Đem Long Ngạo Thiên cùng hắn gút mắt quá sâu. Hắn không chết, hắn luôn là cảm giác lưng như kim chích. Loại cảm giác này, Tô Nhàn nhịn không được cười khổ lên. Quay đầu lại ngẫm lại. Hai người cũng từng đem rượu ngôn hoan, thậm chí còn nhưng nói là tương đương không tồi bằng hữu. Kết quả lại lưu lạc đến bây giờ này một bước. Tính, dù sao có U Minh mười sát trận nơi tay, Long Ngạo Thiên đối chính mình đã tạo không thành cái gì uy hiếp, ngày sau theo chính mình tu vi tăng lên, thực lực của chính mình sẽ càng cường. Chờ đến Nguyên Anh Kỳ, hắn liền càng không hy vọng. Chính mình tưởng hắn chết, chỉ sợ càng nhiều, vẫn là bởi vì ấy nấy đi. Là chính mình hại hắn biến thành như vậy. Cho nên, bản năng không nghĩ lại làm hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này tâm tư tuy rằng âm u chút, nhưng chính mình vốn chính là một người bình thường, có mặt âm u tự nhiên thực bình thường. Hơn nữa lúc ấy hắn cùng chính mình liều chết lực chiến, dù cho không địch lại, cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Có phải hay không cũng là ôm ý nghĩ như vậy đâu, công bằng một trận chiến, sinh tử vô view. Nếu có thể báo thù liền báo, báo không được, liền chết ở chính mình trong tay. Nam Thánh đem thực lực như thế cường đại, hắn vì sao phía trước không cùng hắn liên thủ, mà là từ hắn bên ngoài yểm hộ. Vì cái gì? Không biết. Xem ra, muốn giết hắn nói, chỉ có thể chờ lần sau. Tô Nhàn thở dài một tiếng. Người thật đúng là. Châu Nhất Bân có điểm dở khóc dở cười, kia chính là một vị cường đại võ tôn, nhưng ở ngươi trong miệng, quả thực thật giống như là một lọ quên mua nước tương, lúc này tiến siêu thị quên mua, vậy chỉ có thể chờ lần sau. Đáng tiếc, hắn nơi nào có thể minh bạch Tô Nhàn cùng Long Ngạo Thiên hai người chi gian gút mắt phân tranh. Đúng rồi. Tô Nhàn, lão phu lưu lại nơi này là có chút chính sự muốn tìm ngươi. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, trên thực tế, lão phu muốn mời ngươi trở thành ta trận pháp hiệp hội danh dự phó hội trưởng, vào chỗ chí mà nói, cùng cấp tiêu cường, như thế nào? Dựa vào ngoài cửa Minh Dương Huy trên mặt lộ ra dở khóc dở cười thần sắc. Quả nhiên, chính là như vậy. Cái này Châu hội trưởng a, cùng với nói là tới cứu người, chi bằng nói là tới tiền hồ. Đến bây giờ rõ ràng hết thảy đều trần ai lạc định. Lại còn không cho y cắt lốt hào bay đi bảy hiển tình, nhưng còn không phải là vì đem sự tình trước cấp làm chết sao. Hơn nữa Âu hội trưởng trực tiếp tung ra một cái danh ngạch tính cái gì. Hắn chính là đem phó hội trưởng đều cấp đưa ra đi. Đây là trực tiếp liền đem người đương điện phủ cấp đại sư tới đối đãi. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, ngươi cũng thấy rồi đi, liên minh hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, mà trận pháp một đạo, lực sát thương tuy mạnh, nhưng hạn chế cũng quá lớn, nhưng ngươi xuất hiện, lại có khả năng cải thiện này một cách cục. Ngươi lưu tại luyện khí hiệp hội, nhiều nhất lại nhiều ra một cái điện phủ cấp đại sư mà thôi, nhưng lưu tại trận pháp hiệp hội, ngươi lại đủ để thay đổi thế giới này cách cục, thậm chí còn y lìa ngươi thiên phú, lao phu có thể cùng nôn, có lẽ ngày sau. Cái thứ hai thập cấp trận pháp, sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi. Minh Dương Huy thở dài, quả nhiên gừng càng già càng cay à, một tay giữ cả rốt một tay chủ mũ, ngọt bất tử ngươi hôn mê ngươi. Hơn nữa chỉ sợ Âu hội trưởng đến bây giờ đều còn không có phục hồi tinh thần lại đâu đi. Mà lúc này, trạm không gian nội, Âu Thiên Hào đột nhiên hoang mang gãi gãi đầu, nói, vì cái gì ta tổng cảm giác, giống như nơi nào không quá thích hợp nhi. Có thể có chỗ nào không thích hợp. Tô Nhàn hiện tại đã tuyệt đối an toàn, cho nên, không cần lo lắng. Triệu Tử Anh nhìn Âu Thiên Hào liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng nàng khôn khéo đâu. Vừa mới nhìn đến cái kia nhưng di động trận pháp thời điểm, nàng liền hồi quá vị nhi tới. Kỳ thật phía trước liền đã từng nghe nói quá, nhưng nghe thấy nào như thân thấy. Chân chính nhìn đến này trận pháp đáng sợ uy lực. Nàng liền minh bạch, linh tạp con đường cuối cùng cũng không có đã đến, trận pháp mùa xuân cũng không có đã đến. Tô Nhàn kỳ thật chỉ là một việc, hắn lấy tuyệt đối linh tạp tu vi cùng trận tu vi, đem hai đại phụ tu hợp thành nhất thể. Ngay sau, chỉ sợ này cũng sẽ trở thành đại xu thế. Có lẽ, ngàn năm lúc sau, trận tu đem không còn nữa tồn tại, linh tạp cũng đem không còn nữa tồn tại, duy nhất cận tồn là linh tạp chi trận. Châu lão nhân như vậy khôn khéo, không có khả năng đoán không được điểm này. Ân, nếu xác nhập là xu thế, chính mình cần gì phải nghịch thiên mà đi? Toàn lực phối hợp. Có lẽ ngày sau, ta cũng có thể đạt được một cái khai sáng giả chi nhất tên tuổi đâu. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này uy lực như vậy cường, nhưng lại cường gấp 10 lần, cũng lách không ra linh tạp khảm đi. Đến nỗi bên cạnh cái kia buồn đầu luyện khí luyện choáng váng Âu Thiên Hảo. Triệu Tử Anh khinh thường nhìn hắn một cái kia tao lão nhân rất xấu, ngươi còn dám làm hắn đi. Không phải ngốc là cái gì. Mà lúc này, trên tinh hạm, Tô Nhàn ngạc nhiên nói, trở thành trận pháp hiệp hội phó hội trưởng. Thật sự không cần ta trả giá thứ gì sao? Ta như vậy tuổi trẻ, không thành vấn đề. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, một chút không trả giá cũng không thể nào nói nổi đúng không? Bất quá ngươi phía trước cấp Tiêu Cường lưu lại vài thứ kia, hắn đã nộp lên cho ta. Vật nhỏ này khôn khéo thực, biết thứ này hắn tiêu ra tiêu hóa không được, cho nên giao cho trận pháp hiệp hội, lấy này đổi lấy danh dự phó hội trưởng, cùng với điều động nội bộ đời kế tiếp hội trưởng chức vị. Nói cách khác ngươi tuy rằng có được hội trưởng kế nhiệm quyền, nhưng khả năng đến chờ Tiêu Cường đảm nhiệm lúc sau, ngươi mới có thể đường. Đương nhiên, ngươi nếu cố ý nói, ta có thể phân phó phía dưới, làm hắn chỉ kế nhiệm ta hội trưởng một tháng, lúc sau liền trực tiếp kết thúc nhiệm. Kỳ, như vậy sẽ đến lượt ngươi. Cũng sẽ không chỉ hoãn quá dài thời gian, cũng khô. NG có vi phạm đối hắn hứa hẹn. Cái này, vẫn là từ bỏ. Tô Nhàn có điểm phương cười gượng nói, ta cùng Tiêu tiền bối tôn tử giao tình không tồi. Lại còn có cầm hắn không ít chỗ tốt. Như vậy hồ hắn, rất không địa đạo. Này lão đông tây có điểm rào hòa ta, như vậy sẽ ngọn nhi. Cho nên, chỉ là đem ngươi đối Tiêu ra hứa hẹn, chuyển rời đến trận pháp hiệp hội phía trên, cùng với định kỳ trả lời một ít chúng ta bên này trận tu gặp được vấn đề, không hơn. Châu Nhất Bân cười nói, trận tu cũng chỉ làm trận pháp, không liên lụy cái gì chính trị lạp, lợi hại lạp linh tinh, cho nên ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nói ngươi là phó hội trưởng, không ai dám nói cái không phục. Ai dám nói, ngươi đem U Minh 10 sát trận ném trước mặt hắn, xem hắn trương không trương khai miệng. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn trước mặt này trương hiền từ khuôn mặt, trong lòng tính toán một trận, giống như xác thật. Là có trăm lợi mà không một hại a. Chương 741, thật chú ý. Thất bại. Long Ngạo Thiên lẳng lặng nằm ở một chỗ ngăm đen giường đá phía trên. Hắn phía trước trạng huống thật sự là thê thảm vô cùng, tự phần đầu dưới, thân hình vốn đã kinh hoàn toàn bị phá hủy hầu như không còn, nhưng dù cho như vậy thương thế, đối hắn mà nói lại một chút không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này thân thể hắn thế nhưng lại ở tái sinh, thậm chí còn huyết mầm và mèo đã sinh tới rồi vòng eo bộ vị, chỉ kém song chân liền có thể giống như người bình thường giống nhau. Phía trước thời khắc mấu chốt, Triệu Kiến Quốc sớm đã ẩn với một bên, chỉ là lúc ấy cục diện dù cho hắn ra mặt cũng căn bản vô pháp địch nổi U Minh 10 sát trận này. Đây vẫn chưa lô mãng lao ra, mà là đoạt Long Ngạo Thiên đầu lúc sau lập tức gần nấp lên, lúc này mới xem như từ ý cắt lốt trong tay cứu hắn một mạng. Chỉ là mệnh tuy cứu, Long Ngạo Thiên thần sắc xem ra lại tràn đầy ảm đạm, lặng lặng nằm ở trên giường đá chờ tái sinh. Hắn đầy mặt tự dễ ước, sâu kín thở dài. Tô Nhàn thực lực tăng lên quá nhanh, hiện giờ đã là kim đan cảnh tu sĩ, càng hoàn toàn khống chế nhưng cùng nguyên anh tu sĩ địch nổi U Minh 10 sát trận. Ha ha ha ha, bất quá một năm thời gian không thấy mà thôi, hắn khí hậu đã thành. Này một chuyến ta không chỉ có tấp công chưa lập, càng đem Nam Thánh đem còn điền đi vào. Vốn định ở hắn bên người hành sự, hai người cũng có thể cho nhau chiều ứng, lại không thể tưởng được, bởi vì ta tùy hứng, hại hắn mất đi tính mạng. Ngươi không cần hề hoài, Nam Thánh đem thọ nguyên vô nhiều, liều chết cứu ngươi ra tới, càng vì ngươi tranh thủ cuối cùng một cái thắng lợi, nói vậy cũng là vì nguyên nhân này. Triệu Kiến Quốc thở dài nói, trong khoảng thời gian này, ta thánh tộc vẫn luôn là dựa vào Nam Thánh đem, năm đó tứ đại thánh đem ngã xuống ba người, chỉ dựa vào Nam Thánh đem một người tự lực chống đỡ đại lương, hiện giờ vài vị đại nhân lục tục trở về. Hắn vốn là có chuyển thế tâm tư, chỉ là không thể tưởng được, lại là lấy phương thức này xuống sân khấu. Chỉ mong đại nhân chớ có bởi vì việc này bị đả kích mất đi ý chí chiến đấu. Tự nhiên sẽ không. Long Ngạo Thiên nhắm mắt, thở dài, chỉ là Nam Thánh đem di ngôn, lại làm người hoang mang. Hắn nói Tô Nhàn là thánh, hay là Tô Nhàn cũng là ta thánh trong tộc người. Triệu Kiến Quốc nói, nếu thật là ta thánh trong tộc người, liền không có khả năng đối vài vị đại nhân hành này độc thủ, tất nhiên có khác ý vị. Thuộc hạ sẽ đem hắn di ngôn truyền đạt cấp tả hữu thần sử. Ân. Tóm lại, nhằm vào Tô Nhàn, không thể lại lấy cậy mạnh. Long Ngạo Thiên nhắm mắt, đáy mắt có phức tạp thần sắc. Thở dài, vốn tưởng rằng bất quá là ta cùng với hai người bọn họ chi gian ân oán, lại không nghĩ hiện giờ thế nhưng liên lụy cực quảng, lại muốn giết hắn, có lẽ muốn vận dụng thần sử lực lượng mới được. Nhưng chính mình mối thù giết mẹ, chẳng lẽ thật muốn mượn tay với người sao? Triệu Kiến Quốc hỏi, đáng ra sao? Thần sử thân phận, chí cao vô thượng. Nếu như vậy bại lộ, chỉ sợ sẽ làm ta thánh tộc ngàn năm ẩn nhận thất bại trong gang tấc. Từ thần sử chính mình quyết định đi. Long Ngạo Thiên nhắm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tất nhiên là không cam lòng. Nhưng nếu này đây địch nhân góc độ tới nói, Tô Nhàn bực này đại địch, ngắn ngủn một năm liền có thể đi xong thường nhân mấy chục năm đều không thể đi xong đường xá, bực này cương địch, nếu chính xác không chết không ngừng, chẳng sợ dùng hết thảy thủ đoạn, trả giá bất luận cái gì đại giới, cũng muốn đem này chém giết với tá lót bên trong. Nhưng, thần sử nghĩ như thế nào, là chuyện của hắn. Hắn nếu thật không đem Tô Nhàn để vào mắt, không nói được, chính mình còn có cơ hội đâu. Rốt cuộc nếu thật liền như vậy tùy ý ngươi chết ở người khác trong tay, ta này tâm. Khó có thể hiểu rõ a. Long Ngạo Thiên cảm giác, dù cho hiện giờ đã thức tỉnh, nhưng đối với Tô Nhàn chấp nghiệm, lại tựa hồ vẫn chưa nhân chính mình thân phận chuyển biến mà có quá lớn thay đổi. Kia đại nhân ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Về Nam Thánh đem di ngôn, ta sẽ thay ngài truyền đạt. Làm phiền. Long Ngạo Thiên nhắm mắt lại, không hề nhiều lời. Trong lòng lại yên lặng thở dài, Tô Nhàn a Tô Nhàn, lúc này, lại nhiều một bút chướng muốn tính. Hát xì ba. Tô Nhàn nhịn không được đánh cái hát xì, xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ chẳng lẽ là lại có ai nói thầm ta không thành. Hắn hoang mang nhìn trước mặt Châu Nhất Bân, hỏi, cũng chỉ này đây đầu cuối nghiệm chứng là đến nơi sao? Không cần khác. Chỉ là đem cùng Tiêu gia hứa hẹn chuyển rời đến toàn bộ trận tu hiệp hội, ta liền có thể tùy thời sử dụng trận tu hiệp hội sở hữu tài nguyên, hơn nữa trở thành trận tu hiệp hội phó hội trưởng, còn không cần trả giá cái gì thêm vào đại giới. Nghe hắn nói quá hảo, Tô Nhàn luôn có điểm cảm giác không thể tưởng tượng. Cùng Tiêu Cường hứa hẹn. Tô Nhàn từ lúc bắt đầu liền không tính toán bội ước, trên thực tế này một năm tới, hắn cùng Tiêu Cường cũng từng có mấy lần giao lưu, về trận tu phương diện tri thức, hắn cũng giải đáp không ít vấn đề, nếu làm giao dịch, bán sau vấn đề tự nhiên là quan trọng nhất. Mà nghe Châu Nhất Bân nói quá hảo, chính mình cũng không cần thêm vào trả giá, chỉ là trả lời vấn đề đối tượng từ toàn bộ Tiêu gia biến thành toàn bộ trận tu hiệp hội mà thôi. Nhưng Tô Nhàn hiện giờ ý muốn đề cao chính mình thân phận, làm cho chính mình có thể xứng đôi thượng tiết tập người thân phận. Mà trận pháp hiệp hội phó hội trưởng, nếu thật sự không có bây giờ nói, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là này thật tốt quá, ngược lại làm Tô Nhàn cảm giác. Bên trong có phải hay không có cái gì hố? Nhưng nhìn Châu Nhất Bân kia hiền từ gương mặt tươi cười, ân. Hẳn là không có gì vấn đề đi. Đó là tự nhiên. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, lão hủ cùng Thanh Vân cũng coi như là rất có vài phần hương khói chi tình. Hắn phía trước còn riêng cùng ta phát thông tin, làm ta hảo hảo quan tâm với ngươi, ngươi không tin được lão hủ, còn không tin được ngươi hiệu trưởng sao. Tô Nhàn cả kinh nói, hắn nói đều có an bài người chính là ngươi. Ha ha ha ha, đó là tự nhiên. Một khi đã như vậy, ta đây liền không thành vấn đề. Tô Nhàn đem chính mình đầu cuối trực tiếp cùng Châu Nhất Bân đầu cuối nối tiếp, sau một lát, đầu cuối phía trên, tự thân ghi chú đã nhiều một cái trận pháp hiệp hội phó hội trưởng danh dự xưng hô. Trước mắt, hết thảy đều chỉ có thể giản lược, chờ ngươi từ điện phủ trở về lúc sau, lão hủ lại vì ngươi chính thức lên ngôi, ha ha ha ha, đây chính là đại hỷ sự a. Châu Nhất Bân vui mừng nở nụ cười, lấy ra một trương màu đen thiếp vàng tấm cạn, cười nói, đây là thân phận của ngươi chứng thực, trận pháp hiệp hội trải rộng liên minh mỗi một viên tinh cầu, chỉ cần ngươi có yêu cầu, chấp này chứng thực, tới bất luận cái gì hiệp hội, đều có thể vô điều kiện, ưu tiên lợi dụng bên trong bất luận cái gì tài nguyên. Tô Nhàn hỏi, không có hạn chế. Ha ha ha ha, đứa nhỏ ngốc, hiệp hội tương lai đều là của ngươi, có cái gì hạn chế? Chỉ cần hiệp hội có, chỉ cần ngươi muốn, liền cấp, chờ đến chính thức lên ngôi là lúc, lão hủ sẽ đem hiệp hội rất nhiều người phụ trách đều nhất nhất giới thiệu ngươi nhận thức. Ân, lão hủ không chơi hư kê bộ, nói ngươi là phó hội trưởng, chính là phó hội trưởng, thực quyền cái loại này. Châu Nhất Bân sang sảng cười ha hả. Như thế ta liền thẹn bị. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, giống như xác thật cũng không có gì chuyện xấu. Cứ như vậy, chính mình ngày sau có thể vận dụng trận pháp hiệp hội rất nhiều tài nguyên vẫn là việc nhỏ, nhưng ít nhất thấy cha vợ, tự tin cũng có thể đủ chút đi. Hai cái các mang ý xấu lão gia hỏa cùng tiểu gia hỏa, cho nhau đối diện, nở nụ cười. Hảo, lão hủ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bảy hiền tinh mau tới rồi đi. Chờ đến hạ tinh hạm, có đến ngươi vội đâu. Châu Nhất Bân cười ha hả rời đi, đi đến ngoài cửa, nhìn đến đứng trước ở ngoài cửa Minh Dương Huy, cười nói, như thế nào, tiểu Minh, thủ tại chỗ này làm cái gì? Nhân gia muốn nghỉ ngơi, ngươi còn tính toán cho hắn hộ pháp không thành. Yên tâm, lão hủ ở, nơi này tuyệt đối an toàn. Minh Dương Huy cười khổ nói, lão gia tử, ngài này không phúc hậu a? Cái gì phúc hậu không phúc hậu? Lão hủ là vì ta toàn bộ liên minh kế, trước cấp Tô Nhàn trọc cái trường, có cái gì vấn đề sao? Châu Nhất Bân trừng mắt, nói, nhưng thật ra ngươi, đường đường nguyên anh tu sĩ, thế nhưng bại cho kẻ hèn võ tôn, thật sự làm người thất vọng, đi, tùy lão hủ lại đây, lão hủ phải hảo hảo kiểm tra một chút ngươi trong khoảng thời gian này sở học. Nhìn xem ngươi có phải hay không chậm trễ. Là, Minh Dương Huy hữu khí vô lực lên tiếng. Đi theo Châu Nhất Bân phía sau, quay đầu lại nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Thở dài, Âu hội trưởng A, ngài cực cực khổ khổ, không tiếc mất công mời đến người, lúc này, đã là trận pháp hiệp hội phó hội trưởng đâu. Chương 742, kém một điểm liền thành nữ chính. Tinh hạm rốt cuộc bắt đầu động lên. Tuy rằng tàn phá, khắp nơi mạo hiểm khói nhẹ. Nhưng nhất trung tâm hệ thống động lực lại một chút chưa thương, ở mấy tao tinh hạm bảo vệ dưới, Y Cắt Lốt Hào bình yên vô sự phi vào bảy hiển tinh trạm không gian trong vòng. Mà lúc này, trạm không gian trong vòng, vài vị thân phận đều là cực cao các hiệp hội hội trưởng toàn trở ở trạm không gian nội. Đều không phải là gần chỉ là Triệu Tử Anh cùng với Âu Thiên Hào hai người, lúc này, thậm chí liền tinh hạm hiệp hội hội trưởng Chu Thiên tới, cùng với Y Tu hiệp hội hội trưởng, một người tướng mạo rất là dịu dàng trung niên nữ tử dịu dàng dung. Mấy người tề đến. Hiển nhiên, đối với Tô Nhàn vị này vừa mới chém giết một vị chủng tộc đấu tôn phụ tu, bọn họ đều vẫn duy trì 10 phần tôn trọng, cũng không có bởi vì hắn tuổi trẻ, mà có nửa điểm chậm trễ. Tô Đại Sư, hoan nghênh. Triệu Tử Anh nhưng thật ra trước hết ra tiếng cái kia, nàng về phía trước hai bước, trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, nói, vừa mới. Ai, chỉ hận ta là cái phụ tu, nếu là tiến lên, ngược lại là bằng thêm trói buộc, bất quá hôm nay, ngươi chém giết Long Ngạo Thiên, đó là ta Triệu gia đại ân nhân. Tô Nhàn hoang mang nói, Long Ngạo Thiên cùng ngươi có thủ án. Triệu Tử Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, nói, Linh Nhi, ngươi lại đây. Còn không mau cảm ơn thế ngươi báo mối thù giết cha ân nhân. Là, cô. Ở nàng phía sau, một người rất là tú khí thiếu nữ chậm chậm đi ra, cung kính nói, Tô Đại Sư, đa tạ ngươi vì ta phụ thân báo thù. Tô Nhàn hỏi, phụ thân ngươi là? Triệu Tử Anh lời ít mà ý nhiều nói, Triệu Kiến Quốc là ta huynh trưởng, lúc trước hắn phụ trách bắt giữ Long Ngạo Thiên đi trước liên minh, kết quả Long Ngạo Thiên bị chủng tộc cứu đi, gia huynh cũng theo đó bất hạnh ngộ hại. Việc này tự nhiên là muốn tính ở Long Ngạo Thiên trên đầu. Nguyên lai là hắn. Tô Nhàn lập tức liền nhớ tới cái kia Triệu Kiến Quốc là ai. Hắn thở dài, ta không vì các ngươi báo thù. Long Ngạo Thiên tuy rằng bị đánh chỉ còn lại có viên đầu, nhưng hẳn là còn chưa có chết. Cái gì, này đều bất tử. Triệu Tử Anh cả kinh nói, sao có thể? Hắn không phải người, là chủng tộc. Tô Nhàn thở dài, ý Cắt Lốt có đuổi giết hắn, nhưng đáng tiếc. Không tìm được, xem ra là bị người cứu đi. Nói như vậy, ba thủ, còn không có báo rất sao. Bị gọi Linh Nhi thiếu nữ sắc mặt tảm đạm, nhịn không được nhẹ giọng nghẹn ngào lên. Tính, có thể trọng thương hắn cũng là tốt, báo thủ việc này, ngày sau liền tin tức ở ngươi trên người là được. Triệu Tử Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình chất nữ nhi bả vai, an ủi nói. Ân, không tồi, hôm nay là Tô Đại Sư lần đầu quang lâm ta bảy hiển tinh, đừng nói này đó thủ riêng tư toán. Âu Thiên Hảo cười ha ha lên. Hắn đối Minh Dương Huy nói. Ít nhiều Minh tiên sinh một đường bảo vệ, bằng không, chỉ sợ Tô Đại Sư cũng không có biện pháp đến dễ dàng như vậy. Minh Dương Huy cười khổ xua tay, thầm nghĩ ta này nào có cái gì công lao, Tô Nhàn thực lực cao thâm, hơn nữa trận pháp chi lực, không ở ta dưới. Ta hộ hắn. Chi bằng nói vẫn là hắn hộ ta. Hơn nữa, hắn nhìn Châu Nhất Bân liếc mắt một cái. Châu Nhất Bân đã ha hả cười nói, ai nha, không được, lao lâu, tinh lực không được, lúc này mới ra tới một lát sau liền mệt mỏi. Lão hủ đi về trước nghỉ ngơi đi. Châu hội trưởng vất vả. Âu Thiên Hảo cung vừa nói. Không dám, không dám. Châu Nhất Bân vẫy vây tay, động tác nhìn như thản nhiên, lại bay nhanh chạy. Nếu Long Ngạo Thiên chưa chết, xem ra, ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Triệu Tử Anh nghiêm mặt nói, đi thôi, Linh Nhi, đi tìm ngươi Châu gia gia hảo hảo lãnh giáo một chút. Ân, trận pháp chi đạo, cùng ta linh tạp một hệ rất có chung, nếu ngươi thật có thể khuy đến trong đó huyền bí. Có lẽ có thể tự mình báo thủ cũng nói không chừng. Là, bị gọi Linh Nhi thiếu nữ trộm nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, sau đó đi theo chính mình cô bước chân, bay nhanh ra bên ngoài mà đi. Tiết tập người đứng ở Tô Nhàn sau lưng, lặng lẽ chọc hắn một chút, cho hắn một ánh mắt. Ý tứ thực rõ ràng. Này tiểu cô nương, nếu không phải ta đi theo ngươi nói, thiếu chút nữa thế nàng báo mối thù giết cha, hai ngươi có phải hay không đến phát sinh điểm cái gì? Tô Nhàn tức khắc dở khóc dở cười. Thầm nghĩ chẳng lẽ là cái nữ hải phải cùng ta có chút liên quan sao? Bất quá tiết tập người chế nhạo chiếm đa số, nhưng thật ra không có gì tức giận ý tứ, hiển nhiên, là ở khai Tô Nhàn vui đùa. Tìm được đường sống trong chỗ chết, càng biết được Tô Nhàn thế nhưng có như vậy đại năng lượng, lao động mấy vị hội trưởng đại giá nên đón, nàng cũng là có chung vinh dự, tâm tình tự nhiên thật tốt. Chu Thiên tới ha ha cười nói, Tô Đại Sư, nghiêm khắc nói đến, này còn xem như chúng ta lần đầu gặp mặt, ân, vừa mới lao phu tận mắt nhìn thấy đến kia tiểu cô nương uy năng, ha ha ha ha, nguyên lai ngươi muốn khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí, là vì cái này. Hảo, hảo hảo. Không thể tưởng được lão phu thế nhưng cũng có thể tham dự đến một kiện A cấp pháp bảo chế tác chúng tới. Ân, lão phu rất là vui mừng, ngày sau nếu có nhàn hạ, không ngại tới ta sao trời hiệp hội một tự. Này hai ngày yên ổn xuống dưới, ta sẽ tự mình bái phỏng Chu tiền bối. Tô Nhàn mỉm cười, hắn biết được Chu Thiên tới đầu tư chính mình tâm tư. Nhưng nếu không có hắn, chính mình không chỉ nữ vương tự nhiên không có khả năng hoàn thành như vậy thông thuận, có qua có lại, đối hắn tự nhiên cũng pha nhiệt thành. Y Tu Hiệp hội hội trưởng Dịu Giàng Dung cũng cùng Tô Nhàn khách sáo vài câu, liền đi theo rời đi. Lưu lại Âu Thiên Hảo cùng phía sau một người tuổi trẻ nam tử, còn có Minh Dương Huy ba người. Âu Thiên Hảo cười nói, đi thôi, Tô Đại Sư, một đường lặn lội đường xa, nói vậy ngươi cũng mệt mỏi đi, tới trước luyện khí hiệp hội Hảo Hảo nghỉ ngơi một trận, sau đó chúng ta lại nói mặt khác. Vậy thỉnh gấu hội trưởng dẫn đường. Tô Nhàn mỉm cười nói, thỉnh. Âu Thiên Hảo ha ha nở nụ cười. Tô Nhàn đã đến. Mà kỳ thật lực càng vượt qua tưởng tượng ở ngoài, này nhưng chân chính là ngoài ý muốn chi hỉ, mở ra điện phủ nắm chắc lớn hơn nữa. Ngày sau đợi đến luyện khí hiệp hội nhiều ra một vị điện phủ cấp đại sư, có thể muốn gặp, luyện khí hiệp hội sẽ ở ngắn Hà Nội, nên đón một cái bay nhanh tăng trưởng. Đặc biệt là, hắn ánh mắt rơi xuống bên cạnh ngoan ngoãn đứng ở Tô Nhàn bên người Y Y Cát Lốt. Tiểu cô nương mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng ngực ôm một cái xanh biếc. Dưa hấu. Hắn mắt sáng như đuốc. Rõ ràng nhận thấy được này dưa hấu bên trong, tựa hồ có khác huyền cơ. Đối Tô Nhàn tức khắc càng vì coi trọng. Tiểu tử này, tựa hồ là tìm lối tắt, đi chính là hoàn toàn bất đồng hệ thống chiêu số. Hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Nếu hắn thật có thể gia nhập luyện khí hiệp hội, hai cái hệ thống bổ sung cho nhau dưới, nói không chừng luyện khí hiệp hội thực lực tăng lên, sẽ so với chính mình trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Nghĩ như thế, Âu Thiên Hảo tâm tư càng vì nóng cháy. Quay đầu lại nhìn Âu Dật Trần liếc mắt một cái. Lại thấy Tôn Nhi trên mặt đã mất nửa điểm kiệt ngạo thần sắc. Hiển nhiên, phía trước nếu còn không cam lòng với chính mình vị trí bị đoạn, kia hiện tại, hắn là chân chính lại không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Trên lệch quá lớn, gặp được chính mình chỉ có thể nhìn lên người, chỉ sợ là liền ghen ghét tâm tư đều sinh không ra. Hắn vui mừng gật gật đầu, liền lo lắng cho mình Tôn Nhi không biết tiến thối, đắc tội vị này Tô Đại Sư à, cũng may chính mình đối tôn tử quản còn nghiêm, hắn không đến mức làm ra loại này ngốc nghếch bị vả mặt sự tình tới. Chương 743, đại thần ý tưởng ta chờ phàm nhân không thể nào phỏng đoán. Đem bị hao tổn tinh hạm lưu tại không gian chiến tiến hành duy tu. Một đường điều khiển tàu bay, mang theo Tô Nhàn cùng tiết tập người, còn có ý cắt lốt ba người tới rồi luyện khí hiệp hội. Mà ven đường, Âu Thiên Hảo càng là nhiệt tình cấp Tô Nhàn giới thiệu bảy hiển tinh thượng rất nhiều danh thắng. Làm phụ tu cơ hồ nhưng nói thánh địa giống nhau tinh cầu. Bảy hiển tinh tự nhiên so chi nơi khác tinh cầu bất đồng, nơi đây trừ trạm không gian ngoại. Lại vô nửa điểm khoa học kỹ thuật văn minh lưu lại dấu vết, hết thảy, vô luận là cao ốc điệu đinh, cũng hoặc là ở không trung đi qua từ hàng xe điện. Vận dụng. Thế nhưng đều là trận pháp cùng với luyện khí phương diện kỹ thuật. Tô Nhàn mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này trung gian, cất dấu, là tương đương khó lường đại trí tuệ. Bất quá so với dùng khoa học kỹ thuật tới đơn giản thô bạo, ở chỗ này sở vận dụng phương pháp đã có thể phức tạp nhiều. Rõ ràng một liền có thể đến ra hai kết luận. Thế nào cũng phải 1 năm 1 2 7 8 sau đó lại đến ra hai kết luận. Đồng dạng kết quả, vòng vài cái công nhi. Thống nhất luận chi. Chứng đau. Âu Thiên Hảo tự nhiên nhìn ra Tô Nhàn không cho là đúng. Hắn cười nói, rốt cuộc nơi đây chính là ta tu tiên văn minh thánh địa. Này cử cũng đều không phải là vì khoe ra cũng hoặc là bài hắn. Chỉ là muốn làm sở hữu phụ tu nhóm đều biết. Phàm là khoa học kỹ thuật văn minh cũng hoặc là văn minh khác có thể làm được sự tình. Kỳ thật thông qua tu tiên văn minh thuần túy thủ đoạn. Cũng là có thể làm được. Chúng ta gần chỉ là muốn nghiệm chứng điểm này, mà không phải cái loại này chấp nhất tính bài ngoại. Nói cách khác, này đó vận dụng, liền sẽ không gần chỉ là ở bảy hiển tinh thượng. Tô Nhàn tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Lập tức, tự nhiên không hề nói thêm cái gì, chỉ là tán thưởng nói, bất quá có thể nghĩ ra loại này phương pháp, lúc trước thực tiễn thứ này người nhưng thật ra tương đương không đơn giản. Âu giật trần mồm mép nhịn không được giật giật. Thầm nghĩ trong truyền thuyết chí cao vô thượng điện phủ cấp đại sư hao hết tâm huyết mới hoàn thành đồ sộ, kết quả ở ngươi trong miệng liền thành một câu tương đương không đơn giản. Vừa định nói chuyện, lại bị Âu Thiên Hảo nhìn thoáng qua. Hắn tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Xác thật, điện phủ cấp đại sư xác thật là tương đương ghê gớm, nhưng trước mặt người này không chỉ có là điện phủ cấp đại sư, vẫn là toàn năng cấp đại sư, tuy rằng đơn luận mỗi hạng nhất tri thức, hắn chưa chắc thắng quá vị kia đại sư, nhưng nếu là từ hắn tới lời nói, chỉ sợ sẽ so với hắn làm càng tốt. Vô hắn, Tô Nhàn toàn diện, càng nhưng suy luận. Hắn lại nhìn thoáng qua chính thành thành thật thật ôm dưa hấu ngồi ở xếp sau y kìa cắt lốt, khoảng cách như vậy gần, càng có thể cảm giác được cái này nữ hài nhi trên người ngây thơ cùng đối thế giới này tò mò, nghiễm nhiên chính là một cái ngăn cách với thế nhân thiếu nữ đột nhiên đi tới phồn hoa đô thị. Ai có thể tưởng tượng đến, cái này đáng yêu ngây thơ thiếu nữ thế nhưng sẽ là cái pháp bảo đâu. Nghĩ, Âu Dật Trần nhìn trước mắt phương kia hoàn toàn từ trận pháp cùng pháp bảo tạo thành đoàn tàu, thầm nghĩ ngươi còn ngại nhân ra nhiều chuyện, trên thực tế, ngươi không phải cũng là làm giống nhau sự tình sao. Trí tuệ nhân tạo vốn dĩ hoàn toàn là chỉ thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, ngươi lại trực tiếp đem pháp bảo cấp biến thành trí tuệ nhân tạo. Đại thân ý tưởng, ta chờ phàm nhân, không thể nào phỏng đoán nha. Một đường tới rồi luyện khí hiệp hội. Luyện khí hiệp hội chiếm địa diện tích đều không phải là trong tưởng tượng cái loại này công hội loại hình, một cái đại sảnh, bên trong các loại người chạy như bay quay lại tiếp giao nhiệm vụ, náo nhiệt phảng phất chợ giống nhau. Nơi đây luyện khí hiệp hội, diện tích lớn đến liếc mắt một cái vọng không đến cuối, mà Tô Nhàn càng có thể khuy đến. Bên trong tựa hồ còn có mở rộng trận pháp mở rộng quá, mở mang thật lớn lộ thiên ngôi cao, cùng với phía trước kia một trùng trùng san sát cao lầu, trên bầu trời, top 5 top 3 tu sĩ bay tới bay lui. Ven đường tựa hồ còn ở nóng bỏng thảo luận cái gì. Thoạt nhìn, học tập bầu không khí cực kỳ dày đặc. Đã là hiệp hội, tự nhiên này đây cho nhau học tập tiến bộ là chủ, ta hàng năm bận rộn với tu tiên văn minh việc vặt vãnh, cho nên đối hiệp hội nội sự tình quản ngược lại không phải rất nhiều, hiệp hội có thể có tốt như vậy bầu không khí, lại nói tiếp, cũng là cực không dễ dàng sự tình. Ngươi đã tới, điện phủ mở ra còn có mấy ngày thời gian, ta sấn đã nhiều ngày, nắm chặt thời gian thế ngươi đem thân phận chứng thực xuống dưới, đến lúc đó mở ra điện phủ, tổng không làm cho người ta nói ba đạo. 4. Âu Thiên Hào đối Tô Nhàn thái độ, đã không còn là phía trước biết được hắn luyện chế B cấp pháp bảo thời điểm, kia còn riêng vì hắn luyện chế một thanh vỏ đao đề điểm. Hiện giờ, hắn rõ ràng đã là đối đãi một cái thực lực đủ để cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn cùng thế hệ người trong. Mỉm cười dặn dò nói, ngươi nói, tạm thời ở luyện khí hiệp hội hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, buôn ba thời gian dài như vậy, nói vậy cũng là mệt thực đi. Hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì, làm giật trần giúp ngươi đi làm liền hảo. Tô Nhàn cười nói, làm phiền Âu hội trưởng. Không sao. Âu Thiên Hào tiếu tiếu, tàu bay thẳng một đường ngừng ở luyện khí hiệp hội cổng lớn. Hắn lênh Tô Nhàn một đường hướng về phía trước. Luyện khí hiệp hội hội trưởng tự mình dẫn dắt khách nhân, thân phận tất nhiên là bất đồng. Mọi người đều hướng về bên này đầu tới hoang mang tầm mắt, đợi đến phát hiện là một vị người trẻ tuổi. Mọi người tức khắc đều vì này ngạc nhiên. Tô Nhàn đối những người này nhìn chăm chú không chút nào để ý. Tiết tập người càng là từ nhỏ liền sinh trưởng ở vạn chúng chú mục dưới. Đến nội y y cắt lốt, nàng căn bản liền không cái này khái niệm. Mấy người một đường tới rồi khách quý phòng nghỉ trong vòng. Ân, Tô đại sư ngươi cùng Tiết tiểu thư mấy ngày nay liền ở nơi này đi, phòng cũng đủ sử dụng, nếu có cái gì yêu cầu, làm giật trần đi làm, hắn hàng năm ở luyện khí hiệp hội. Tốt. Âu Thiên Hào tựa hồ còn có chút sự tình muốn đi vội, cũng không có lại bồi Tô Nhàn nhiều liêu. Ngược lại là Âu giật trần. Bình tĩnh nhìn Ilya Katlos, trên mặt có tò mò thần sắc. Tựa hồ là đối cái này A cấp pháp bảo có chút tò mò, muốn hỏi chút cái gì. Nhưng Âu Thiên Hào trực tiếp lôi kéo hắn đi rồi. Hiển nhiên, là làm Tô Nhàn hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến, nói vậy tinh thần hao phí cũng là cực đại. Mà lúc này, tiết tập người trên mặt hiện lên bất mãn thần sắc, nói, cái kia Âu Thiên Hào. Sắc mặt hảo cổ quái. A, có sao? Ta biết hắn. Làm phụ tu một viên, đại biểu phụ tu thành vì tu tiên văn minh nguyên lao chi nhất, năm đó ta bà bà không thiếu cùng giá hỏa này giao tiếp. Tiết tập người tiếu lệ khuôn mặt hiện lên một chút. Ngượng ngùng thần sắc. Bực nói, ta khẳng định hắn nhận thức ta, giá hỏa này cố ý giả không biết nói, còn đem chúng ta an bài ở cùng cái trong phòng, khẳng định là muốn xem ta hoặc là ta bà bà chê cười, dù sao này đó phụ tu cùng trong quân đội xưa nay không thế nào hợp tới, hắn khẳng định là muốn nhìn chê cười. Cùng ta ra tới thời điểm. Ngươi nên nghĩ tới sẽ có này một chuyến đi. Tô Nhàn mỉm cười nói, rốt cuộc quân thần A. Hắn nữ nhi, mức độ nổi tiếng phỏng trừng không thấp. Tiết tập người chấp nhất nói, kia cũng không thể làm người nhìn chê cười đi. Tô Nhàn, ngươi chờ lát nữa đi tìm một chút Âu Thiên Hào, làm hắn sẽ giúp ta thêm vào an bài một phòng, chưa lập gia đình nam nữ ở tại cùng cái phòng, nhiều kỳ cục. Cần thiết sao? Dù sao cuối cùng vẫn là muốn ở tại cùng gian. Tiết tập người trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn vội vàng cười sửa miệng, nói, là nói một lần là đến nơi, nói quá nhiều lần, không cảm thấy có lệ sao. Là, chương 744, giết người sở thi nhất thông khoái. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, cửa phòng trực tiếp liền bị gõ vang. Tô Nhàn mở cửa, nhìn đối diện chuyển phát nhanh nhân viên. Trong lòng một trận vô ngữ. Ngươi hảo, ngài chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh nhân viên đầy mặt mỉm cười, nói. Tô Nhàn ký tên. Trong lòng càng là nhịn không được một trận tán thưởng, điểm lương chính là thần tốc, phàm là vật thật khen thưởng, trên cơ bản đều là cách thiên đến trướng, tuy rằng loại này phát phương thức hắn cả đời đều thích hứng không được. Thu chuyển phát nhanh, đi qua phòng khách, trở lại trong phòng. Ai? Tiết tập nhân thân quyển thượng một cái khinh bạc dương nhung thảm, lộ ra hai điều thon dài đùi đẹp, hiển nhiên, bên trong chính ở vào trần như nhộng trạng thái. Nàng ghé vào trên giường, đang ngủ say. Nghe được động tĩnh, miễn cưỡng gục xuống thu hút ra. Hữu khí vô lực hỏi, không phải là Âu Thiên Hào đi. Yên tâm đi, hắn phỏng trừng ở vội đâu. Hai ngày này không phải nói, trên cơ bản sẽ không quấy rầy chúng ta sao. Còn đem hậu sự đều cấp an bài hảo, làm chúng ta có việc tìm hắn tôn tử. Người an tâm ngủ đi. Tô Nhàn buồn cười nhìn nằm ở trên giường liền trợn mắt sức lực cũng chưa tiết tập người. Trên mặt hiện lên mỉm cười tươi cười. Hiện tại nói, chính là ở nàng trước mặt nhảy đi cổ, phỏng trừng nàng cũng không có gì phản ứng. Ân, không sai. Chính mình chính là cố ý. Cẩn thận giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, che khuất bại lộ xuân quang, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn Nhu nói, hảo hảo ngủ đi, ta làm ý cắt lốt thủ ngươi, nếu tưởng uống nước, têu nàng liền thành. Ân. Tiết tập người hàm hàm hồ hồ lên tiếng, nặng nề đã ngủ. Tô Nhàn tắt tới rồi phòng khách. Mở ra cái kia đạo cụ hộp quà. Ở một trận sáng dọi biến ảo chung. Bên hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến long cân 7. Nhân long cần số lượng quá thiếu, đại bảo kiếm vô pháp thăng cấp. Kiểm tra đo lường đến long lân 4, nhân long lân số lượng quá thiếu, đại bảo kiếm vô pháp thăng cấp. Quả nhiên không ra chính mình sở liệu, trên cơ bản đạo cụ hộp quà đưa tặng đồ vật, cũng chính là long cần cùng long lân. Mà mấy thứ này, Tô Nhàn đem này vài món đồ vật thu hồi tới, trước mắt tuy rằng dùng chi không thượng, nhưng nếu tích góp đến cũng đủ số lượng nói, không nói được, đại bảo kiếm nếu lại thăng cấp, uy lực chi cường sẽ nghe rợn cả người. Bên không nói. Phía trước đối mặt cái kia cơ hồ đào thương bất nhập nam thánh đem, chính mình Minh Viêm đao. Hồn thương đều thương không được hắn, nhưng đại bảo kiếm lại có thể đâm thủng hắn túi ra. Hiển nhiên, sắc bén trình độ mà nói, đại bảo kiếm còn muốn ở Minh Viêm đao. Hồn thương phía trên. Bất quá ngắn hạn nội, muốn thăng cấp đại bảo kiếm, trên cơ bản cũng là không có khả năng. Rốt cuộc. Đã A cấp, nếu chính mình không thể chịu đến cường hóa của nói, như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện thăng cấp đại bảo kiếm. Bằng không kia tổn thương liền quá lớn quá lớn. Tùy tay đem cái dương ném đến một bên đi. Tô Nhàn lấy qua mặt khác một kiện tinh xảo vòng tay. Hắn bí mật rất nhiều, đều không phải là không tín nhiệm tiết tập người. Mà là về hắn cùng điểm nương quan hệ, chớ nói tiết tập người, chính là mụ mụ cùng muội muội đều là tuyệt đối không thể nói. Đây chính là liên lụy đến chính mình chân chính lai lịch. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tuy rằng tối hôm qua giúp tiết tập người riêng muốn một gian phòng. Nhưng trên thực tế, đến cuối cùng, ở Tô Nhàn phá lệ ra sức thao tác dưới, nàng đến bây giờ đều còn hạ không tới giường, phỏng chừng không ngủ thượng một ngày, sợ là không có khả năng khôi phục nguyên khí. Ân, đây cũng là vì có thể có một chút chính mình không gian nha. Tô Nhàn kêu lên, điểm nương. Ở, chủ nhân có cái gì phân phó? Phân phó chưa nói tới, chính là cái này thuộc về ta chiến lợi phẩm, người giúp ta đem phía trước dấu vết lao đi rất đi. Đúng vậy, chủ nhân. Đúng rồi, điểm nương. Nếu thứ này dấu vết thượng ấn ký của ta lúc sau, ta lại đem thứ này nộp lên nói, còn có thể mở ra sao? Không thể, VIP hộ khách tài sản thần thánh không thể xâm phạm, một khi dấu vết thượng ngài ấn ký lúc sau, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Như vậy có thể không thiết trí tên của ta sao? Có thể. Vậy hành. Tô Nhàn thầm nghĩ ta lấy thứ này thời điểm, Minh Dương Huy đang ở bên cạnh người, nếu lúc sau bọn họ hướng ta thảm ớn, ta liền trực tiếp đem thứ này còn cho bọn hắn. Dù sao bọn họ cũng mở không ra, phỏng trừng chỉ biết cho rằng chủng tộc chữ vật không gian cùng nhân loại bất đồng. Ân, mở không ra, tự nhiên cũng không biết ta động quá bên trong đồ vật. Tô Nhàn nói, điểm nương, bắt đầu đi. Là, hơi hơi quang mang lập lòe. Bên hai phảng phất nghe được khóa bị mở ra nhẹ nhàng thanh âm, điểm nương đáp, chủ nhân, cái này vòng tay đã mở ra, ngài có thể giấu vết thượng ngài độc hữu ân ký, ngài yên tâm, nếu vòng tay rơi xuống người khác trong tay. Bọn họ đem vô pháp được đến bất luận cái gì tin tức, VIP hộ khách tài sản thần thánh không thể xâm phạm, VIP hộ khách tin tức cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Nói quá dễ nghe, Năm đó ta nhưng không thiếu ở trên người của ngươi bị người trộm tài khoản trộm tệ. Tô Nhàn thấp giọng nói thầm Phun Tảo, tay lại không ngừng, chân nguyên xuyên thấu qua. Cùng với một chút quan mang. Quả nhiên, tâm thần đã hoàn toàn có thể chìm vào này vòng tay trong vòng. Đây chính là Nam Thánh đem vòng tay, hơn nữa gia hỏa này trăm phương ngàn kế tại đây bảy hiển tinh thượng ẩn cư nhiều năm như vậy, không chừng ở đánh cái gì bản tính. Hắn chữ vật không gian trong vòng, hẳn là cất giữ có không ít bảo bối đi. Tô Nhàn đem tâm thần chìm vào, tinh tế ở bên trong cảm giác một trận, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, lấy ra một khối tản ra lóa mắt kim quang. Đây là quy khư huyền tinh. Hắn kinh hỉ kêu lên. Cũng không phải là xảo sao. Đây chính là trong truyền thuyết tăng phúc vũ khí tuyệt cường bảo vật, hơn nữa càng có thể cho vũ khí uy lực đại biên độ tăng lên, thậm chí còn có một vị nguyên anh tu sĩ đã từng đang xem quá huyền tinh thêm vào vũ khí uy lực lúc sau, vẻ mặt hổ thẹn nói ta không xứng lấy nhánh cây phát ra. Ý tứ tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Cùng quy khư huyền tinh thêm vào vũ khí so sánh với, mặt khác vũ khí đều có thể nói là nhánh cây. Bực này bảo vật, giá trị chi cao, chút nào không ở hàn huy tinh phách dưới. Nếu là thêm vào đến minh viêm đao. Hồn thương phía trên nói. Minh viêm đao. Hồn thương uy lực tuyệt cường, này thượng thiêu đốt tam muội chân hỏa càng là đủ có thể làm bất luận cái gì nguyên anh dưới tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật, liền liền nguyên anh tu sĩ, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhưng vấn đề là chính mình hiện tại gặp được đối thủ, tựa hồ rất khó có nguyên anh dưới tu sĩ. Hơn nữa chính mình tu vi không đủ, minh viêm đao. Hồn thương căn bản khó có thể có thành tựu, không đối phó được Long Ngạo Thiên, càng chém giết không được Nam Thánh Đem. Nói tóm lại, thật giống như chính mình hiện tại cầm 85 cấp sử thi vũ khí, lại đi đối phó 95 cấp buột, vũ khí uy lực lại cường, rốt cuộc vẫn là đã bị đào thải vũ khí. Lực sát thương trung quy hữu hạn thực. Nhưng nếu lấy quy khư huyền tinh thêm vào nói, tuy rằng quy khư huyền tinh cần phải có 200 khối thận hải vẫn thiết mới có thể phát huy gian này lớn nhất hiệu lực, mà thận hải vẫn thiết cũng là cực kỳ bất phàm bảo vật. Nhưng chính mình hiện giờ chính là ở luyện khí hiệp hội A. Nếu thật sự trở thành luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, đến lúc đó thứ gì còn không phải hơi há mồm sự tình. Minh viêm đao. Hồn thương, sẽ lần thứ hai trở thành chính mình trong tay mạnh nhất phát ra vũ khí. Tô Nhàn trong lòng nháy mắt nóng cháy lên. Quả nhiên. Giết người sở thi, nhất thông khoái. Hắn vui sướng tiếp tục sở thi. Ở chữ vật trong không gian sờ soạn một trận. Ngay sau đó, trên mặt hưng phấn thần sắc dần dần làm lạnh xuống dưới. Móc ra một quyển sách. Hoặc là nói nhật ký. Trên mặt hắn hiện lên ngưng trọng thần sắc. Chương 745, lúc trước không mấy cái minh chủ thật là quá đáng tiếc. Nam Thánh đem nhật ký. Đấu tôn chi thân, hơn nữa thực lực chi cường, xa hơn xa áp đảo Long Ngạo Thiên phía trên, lại ở bảy hiển tinh thượng ẩn tàng rồi như vậy lớn lên thời gian. Hắn thức tỉnh thời gian, chỉ sợ muốn so Long Ngạo Thiên buổi sáng rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, hắn sẽ biết một ít rất quan trọng tin tức đi. Có thể tưởng tượng, ở này đó người cảm nhận chúng, chữ vật không gian có thể nói là tuyệt đối an toàn. Đó là chính mình đã chết, phương diện này tin tức trên cơ bản sẽ bại lộ khả năng tính cũng là cực tiểu cực tiểu. Rốt cuộc liên minh đối với nhân quyền coi trọng sớm đã đưa vào đầu cuối bên trong. Liên tính muốn mạnh mẽ thông qua đầu cuối tới mở ra. Quá mức thô bạo hành động, chỉ sợ cũng sẽ làm bên trong một ít đơn giản yếu ớt đồ vật bị hủy rớt, tỉ như nói. Giấy. Cho nên, một người ở bốn phía khắp nơi đều có địch nhân địa phương ẩn nút. Sẽ viết nhật ký, là hết sức bình thường. Mà bên trong, khẳng định đều là một ít thiệt tình lời nói, cùng với trong lòng nói. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ chỉ sợ gia hỏa này chết cũng không thể tưởng được, liên minh thế nhưng sẽ xuất hiện chính mình cái này quái thai đi, thế nhưng có thể trở thành khải điểm đầu cuối VIP hộ khách. Mấu chốt là này VIP hộ khách còn rất đơn giản, chỉ cần đặt mua vượt qua nhất định tiểu thuyết lượng, là có thể tự động thăng cấp. Hắc, ta hiện tại hối hận nhất chính là chưa cho thích thư đánh thưởng mấy cái minh chủ, bằng không, cao cấp VIP không phải thỏa thỏa, đến nỗi cùng như bây giờ khổ ha ha thăng cấp sao. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng, mở ra nhật ký. Bên trong, là cùng kia hảo phóng khuôn mặt tuyệt không tương đồng tinh tế tự thể, từng nét bút, có thể thấy được cực kỳ dụng tâm. Mà câu đầu tiên lời nói, liền làm Tô Nhàn trong lòng mạc danh chấn động. Vương ngã xuống. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thánh tộc Vương. Đã chết. Sao lại thế này? Hơn nữa cái này ngày. Tô Nhàn trên mặt thần sắc càng vì ngưng trọng, ngày thế nhưng là. 40 năm trước. 40 năm trước. Nói cách khác cái này Nam Thánh đem thức tỉnh thời gian. Thế nhưng so Long Ngạo Thiên sớm ước chừng 40 năm, hơn nữa giống như ở 40 năm trước, còn đã xảy ra một hồi kịch biến, chủng tộc Vương đã chết. Hắn về phía sau phiên đi, tinh tế đọc lên. Bên trong, cũng không có quá nhiều quan trọng tin tức. Gần chỉ là một người ở tha hương một mình chiến đấu hăng hái cô độc khó có thể giải sầu, cho nên chỉ có thể ở nhật ký chúng phát tiết chính mình tịch mịch. Nhưng xuyên thấu qua giữa những hàng chữ, Tô Nhàn lại vẫn là phát hiện 40 năm trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. 40 năm trước, đúng là Thánh Liên chín ngã xuống là lúc. Mà Thánh Liên chín ngã xuống, quả nhiên là bởi vì bị chủng tộc tập kích, chủng tộc. Hoặc là nói thánh tộc, dù sao xem này Nam Thánh đem bút chung ngữ khí, tựa hồ đối chủng tộc cũng rất là khinh thường, giống như thánh tộc cùng chủng tộc, là hoàn toàn bất đồng hai cái chủng tộc giống nhau. Mà Thánh Liên chín, tựa hồ là khuy được bọn họ đại bí mật. Bởi vậy chọc thánh tộc đồng thời xuất động, tứ thánh đem, hai thần sử, cùng với kia chí cao vô thượng vương. Thánh tộc nhất tinh nhuệ lực lượng, đồng thời liên thủ, cho dù là phân thần kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ. Đáng tiếc, Thánh Liên chín lại cũng không là bình thường phân thần đại tu sĩ, nàng sở tự nghĩ ra chín nguyên thánh liên quyết, uy lực chi cường không thua kém với đại phá diệt phía trước công pháp, mà nàng càng là đem này công pháp tu đến nhất chí cao vô thượng cảnh giới. Lấy một người phân hóa chín phân thân. Chín người đều là phân thần, chín người đều là nàng bản nhân. Một hồi đại chiến, Thánh Liên chín rốt cuộc khó địch vị kia vương uy năng, bị chém giết mà chết. Nhưng nàng sắp chết phản công, lại cũng làm vị kia chí cao vô thượng vương bị vô pháp khép lại bị thương. Tứ đại thánh đem càng là ngã xuống ba người, hai thần sử trung hữu thần sử cũng ở chiến trường trung đương trường ngã xuống. Một trận chiến này, làm thánh tộc không thể không dừng lại đang ở bay nhanh tiến hóa bước chân. Mà vị kia vương lại cực kỳ khó lường, trước khi chết đột phát kỳ tưởng, lấy bản thân chi lực, hộ đến vài vị đắc lực thuộc hạ chân linh bất diệt, bám vào người với thánh tộc hậu nhân chi thân. Ân, dùng chính là lâm thời sáng lập luân hồi trời sinh chi thuật. Ma sửa bản. Tuy rằng là nhìn như vậy bí ẩn thả tàn khốc quá khứ, Tô Nhàn vẫn là nhịn không được một trận vô ngữ. Luân hồi trời sinh chi thuật là như vậy dùng sao? Trực tiếp làm người đầu thai chuyển thế. Mà cái gọi là thức tỉnh, đó là ở bọn họ lực lượng tiếp cận kiếp trước cảnh giới thời điểm, làm cho bọn họ linh hồn cùng kia một mạt linh thức hoàn toàn dung hợp. Kiếp này có thể có bao nhiêu lịch duyệt, mà kiếp trước, làm tứ đại thánh đem, lại là sống không biết nhiều ít năm. Kể từ đó, vốn dĩ cảm tình cũng hảo, tính cách cũng hảo, tự nhiên sẽ bị lập tức bao trùm. Mà vốn dĩ thánh tộc đại thế đã thành, tính toán đối liên minh cùng đế quốc phát động chiến tranh. Kết quả lại bởi vì Thánh Liên chín một người chi cố, không thể không đem tích tụ mấy ngàn năm lực lượng cấp một lần nữa áp xuống đi. Bởi vì bọn họ không xác định, nhân tộc sức sáng tạo thật sự là quá cường, ai cũng không dám kết luận, nhân tộc bên trong có thể hay không tái xuất hiện một cái cùng loại với Thánh Liên chín nhân vật. Cho nên, vài thập niên sau, bọn họ ở sau khi thức tỉnh, cũng không có lập tức đối nhân loại phát động tập kích, mà là bắt đầu chuyển với chỗ tối, chậm rãi như tầm ăn lên nhân loại lực lượng. Lam vẫn còn tồn tại Nam Thánh đem cùng tả thần sử đi chấp hành một cái cực kỳ quan trọng kế hoạch, đáng tiếc, nhật ký lại là nói không tỉ mỉ. Mà Nam Thánh đem, bởi vì thương thế nghiêm trọng, cho nên lưu tại linh khí nhất nồng đậm bảy hiển tinh dưỡng thương. Nơi đây vị trí tuyệt hảo, khoảng cách đấu khí văn minh, siêu võ văn minh thậm chí với ma pháp văn minh cùng dị năng văn minh, khoảng cách kém không rời, hiển nhiên, Tam Thánh đem cùng hữu thần sử liền đáp xuống ở này bốn cái văn minh trong vòng. Hơn nữa hắn còn phụ trách cùng tả thần sử nối tiếp. Chỉ là này một dưỡng thương, đó là 40 năm. 40 năm sau, thân là đấu tôn, thọ nguyên lại sắp hao hết. Nhưng lại có thể mắt thấy năm xưa đồng liêu một cái tiếp theo một cái sống lại, Thánh Liên chín mang đến bị thương ở dần dần khang phục. Thì ra là thế. Tô Nhàn lúc này mới minh bạch, vì sao Nam Thánh đem thực lực xa ở Long Ngạo Thiên phía trên, lại còn liều chết muốn trợ hắn chạy thoát. Cảm tình hắn tự giác thọ nguyên đem tẫn, sớm đã quyết tâm muốn chết, mà Long Ngạo Thiên sẽ ở bảy hiển tinh phụ cận tập kích chính mình, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn lo lắng cho mình lại là một cái Thánh Liên chín giống nhau quái thai, đến lúc đó Long Ngạo Thiên không người chiếu ứng, không nói được vừa mới vừa thức tỉnh liền lại muốn ngã xuống. Cho nên mới khăng khăng làm hắn đem tập kích địa điểm sửa ở bảy hiển tinh phụ cận, mà hắn tắt thông qua chính mình thân phận, khuy đến chính mình rớt xuống vị trí. Sau đó đem tin tức này báo cho Long Ngạo Thiên. Mà hắn ý tưởng là đúng. Chính mình xác thật là cái Thánh Liên chín giống nhau quái thai. Bất quá này đó quái vật, thế nhưng liền chín nguyên Thánh Liên quyết đại thành Thánh Liên chín đều có thể giết chết sao? Nếu tự hào thánh tộc, vì sao còn bị quản chế với Trung Hoàng? Cái kia cái gì vương? Lại là cái quỷ gì? Lưỡi đao nữ vương cả gì cầm sao? Tô Nhàn sắc mặt trầm trọng khép lại nhật ký. Nhắm mắt trầm tư, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã vô cùng trầm trọng. Nói như vậy, như Long Ngạo Thiên như vậy ẩn nút ở liên minh trong vòng, ít nhất có 3 vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, cùng với một vị phân thần kỳ tu sĩ. Rốt cuộc Bắc Thánh đem Nam Thánh đem một cái võ tôn một cái đấu tôn, có thể gặp nhau Tây Thánh đem cùng Đông Thánh đem rốt cuộc cái gì cấp bậc. Hơn nữa hai thần sử tất nhiên so với bọn hắn càng cao một tầng. Còn có cái kia Nam Thánh đem bút trung tràn đầy tôn sùng chi ý vương. Thánh tộc chi vương cũng ẩn nút ở liên minh bên trong. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu cười khổ, hiện tại tình huống này. Nói liên minh vỡ nát đều là dễ nghe, ra hỏa này. Cơ hồ là hoàn toàn bị cái này cái gì thánh tộc cấp hoàn toàn thẩm thấu nha. Chính bản tu tiên. Chương 746, tài không thể để lộ ra. Do dự thật lâu, Tô Nhàn vẫn là quyết định. Nay bổn nhật ký liền không nộp lên. Triệu Sa Phàm gia hỏa này tâm nhãn quá nhiều, không chừng khi nào liền sẽ đem chính mình làm mồi tung ra đi, người này không thể tin. Giao cho hắn, không yên tâm. Vẫn là giao cho Nhậm Thanh Vân đi. Sự tình quan hắn sư phụ nguyên nhân chết, cùng với thánh tộc bí ẩn. Hắn hẳn là sẽ biết nên như thế nào xử lý. Đến nỗi chính mình nói, gia tăng tu luyện mới là vương đạo. Long Ngạo Thiên ám sát chính mình thất bại, nguyên lão nam thánh đem cũng chết ở trong tay chính mình, thánh tộc không ra tay tắc đã. Vạn nhất cái kia phân thần kỳ tả thần sử ra tay nói, mặc dù chính mình có ưu minh mười sát trận, cũng tuyệt đối không có hành lý. Nếu bọn họ thật sự đem chính mình làm như thánh liên chín giống nhau nhân vật nói, như vậy bọn họ tuyệt đối không có khả năng cấp chính mình trưởng thành thời gian. Càng không thể có thể cho chính mình biến cường cơ hội. Chính mình thời gian thực hận. Tô Nhàn hơi hơi nắm tay, trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc. Đem nhật ký thu hồi, rồi sau đó lại cẩn thận lật xem một chút hắn chữ vật không gian. Bên trong trừ bỏ quy khư huyền tinh ở ngoài, còn có hơn 120 khối thận hải vật thiết. Hiển nhiên, những năm gần đây, gia hỏa này không biết từ địa phương nào lộng tới quy khư huyền tinh, hơn nữa hắn biết thứ này cách dùng, cho nên cũng vẫn luôn ở lặng lẽ thu thập thận hải vật thiết. Hiển nhiên, là tính toán thu thập tề hơn 120 khối thận hải vật thiết lúc sau, đại vương trở về, vì vương luyện chế một thanh trí cao vô thượng thần binh lợi khí. Ân, lão già này thực lực cực cường, hơn nữa ra vẻ một cái không thân không thích tao lão nhân. Mặc cho ai cũng sẽ không để phòng hắn, này vài thập niên tới, hắn thế nhưng cũng đã trở thành thực lực không yếu khí tu. Lấy đấu khí luyện chế vũ khí. Tuy rằng khó khăn chút, rốt cuộc đấu khí quá mức cuồng bạo, căn bản không phải luyện khí tuyệt hảo lựa chọn. Nhưng hắn lực khống chế chi cường, nếu không có phía trước bị thánh liên chín lưu lại ám thương, không nói được sớm đã đột phá trở thành đấu thánh. Đáng tiếc, cuối cùng, lại bạch bạch tiện nghi ta. Tô Nhàn tự nhiên thực không khách khí đem này đó thận hải vẫn thiết hoàn toàn vui lòng nhận cho. Cứ như vậy, chính mình chỉ cần lại nghĩ cách lộng tới 80 nhiều khối thận hải vẫn thiết, liền tính xong việc. Rốt cuộc thận hải vẫn thiết tương đối đặc thù, thứ này chỉ cần có người thu thập, hắn trong tay tất nhiên có quy khư huyền tinh, đến lúc đó, không nói được sẽ dẫn tới người có tâm chú ý. Rốt cuộc bảo vật động lòng người tâm, Tô Nhàn cũng không bùn xỉn với bằng ác tâm tư đi hoài nghi người khác. Mà cuối cùng một kiện bảo vật, lại là làm Tô Nhàn trên mặt lộ ra rất là kinh hỉ tươi cười. Thiên cấp đấu kỹ sao trời đấu khí. Hiển nhiên đó là lao giả này tu luyện đấu khí pháp quyết, có thể làm người có đột phá đấu thánh cơ hội, này bộ công pháp hiển nhiên tương đương không tầm thường. Mà tinh tế lật xem dưới, Tô Nhàn phía trước ở siêu võ văn minh khi trong lòng mạc danh hiện lên ý niệm, hiện giờ lại đột nhiên trong sáng lên. Ta đã có điểm nương tương trợ, có thể lấy đặt mua tới quen thuộc này bộ công pháp, đem này hiểu biết đến thậm chí còn càng hơn này sáng tạo giả nông nỗi. Nếu là như thế, hơn nữa ta quy nguyên quyết không có gì không bao, hay không có thể bao dung này đấu khí công pháp đâu. Thậm chí còn tương lai, có lẽ ta còn có thể đem ma pháp, siêu võ đều tất cả túi nhập trong cơ thể. Ngậy! Dị năng liền không được. Kia yêu cầu cải tạo thân thể, này đã không phải đặt mua có thể giải quyết. Mà chính mình yêu cầu làm, chính là làm này đấu khí công pháp ở chính mình tu luyện ra một cái tuần hoàn. Này đấu khí công pháp, chẳng lẽ không phải đúng là đến thiên tri trợ? Hắn cẩn thận đem thư thu hồi tới. Sửa sang lại một chút chính mình một trận chiến này thu hoạch. Cơ hồ nhưng nói là thu hoạch pha phong. Bên không nói, chỉ cần một cái quy khư huyền tinh, liền đủ để cho thực lực của chính mình tăng lên một mảng lớn. Ân, kể từ đó, cái này cái gì luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, ta thật đúng là thích đáng nhân không cho. Không lo phó hội trưởng, như thế nào có cơ hội tham ô đâu. Bất quá mấy cái ý niệm. Tô Nhàn cũng đã tưởng minh bạch, quy khư huyền tinh việc này không thể để lộ ra. Người khác không biết, nhưng Long Ngạo Thiên đám người khả năng sẽ biết, hơn nữa bọn họ liền tính không biết, cũng dễ dàng rước lấy người khác ghen ghét. Chính mình thân phận lại cao, thực lực rốt cuộc bất quá là kim đan kỳ mà thôi. Thực lực này ở những cái đó xa xôi tinh hệ cơ hồ nhưng nói là đại gia giống nhau tồn tại, nhưng ở chủ lưu tinh cầu, quả thực chính là. Bên không nói, thiên su tinh kia trông cửa đồng đại gia chính là kim đan kỳ tu sĩ. Tuy rằng sức chiến đấu căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng liền cấp bậc tới nói, hắn cùng Tô Nhàn không phân cao thấp. Cho nên, lặng lẽ tham ô. Công khai không cần. Tô Nhàn khoanh chân tu luyện, trong sáng tâm cảnh. Điện phủ mấy ngày sau mở ra, hắn yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút nỗi lòng. Mà lúc này, mấy chục km có hơn một chỗ kim bích huy hoàng văn phòng trong vòng. đang ngồi 10 hơn người. Nhưng nói là hội tụ toàn bộ 7 hiền tinh thượng, chân chính đương quyền 10 mấy người. Lúc này nếu một cái bom rơi xuống, chỉ sợ 7 hiền tinh trật tự sẽ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Thậm chí còn, bởi vì không người dẫn đường kia rất nhiều trận pháp pháp bảo, làm cho tinh cầu hủy diệt cũng nói không chừng. Đương nhiên, ở đây mọi người, thực lực yếu nhất giả, cũng là nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên cũng không có khả năng dễ dàng bị người bưng nổi. Âu Thiên Hào ở vào thượng đầu hai cái vị trí chi nhất, trên mặt mang theo sang sảng tươi cười. Tâm tình của hắn tự nhiên thật tốt, Tô Nhàn bình an đã đến. Nay chẳng lẽ không phải đại biểu cho, điện phủ chi thí, hắn luyện khí hiệp hội cơ hồ nhưng nói là ổn thỏa nhiều ra một vị điện phủ cấp đại sư. Mà này đối với luyện khí hiệp hội danh vọng cùng với ngày sau địa vị, đều có cực kỳ quan trọng giúp ích. Cho nên, Tô Đại Sư rốt cuộc bình an tới 7 hiền tinh, hiện tại ở chỗ này nói, ta đệ trình, từ Tô Đại Sư đảm nhiệm ta luyện khí hiệp hội này giới điện phủ mở ra người được chọn. Hắn đứng dậy, thượng thân hơi hơi nghiêng, phảng phất là ở vì chính mình nói làm chú thích, cười nói, hắn là xưa nay chưa từng có, cái thứ nhất chưa tiến vào điện phủ liền trở thành điện phủ cấp đại sư tu sĩ, lần này danh ngạch giao hắn, danh xứng với thật. Chư vị nói, cũng có thể đệ trình chính mình sở phán định người được chọn. Cái này, có chút vấn đề nha, Âu hội trưởng. Châu Nhất Bân nghỉ ngơi một đêm, lúc này một sửa hôm qua mỏi mệt, thoạt nhìn thần thái sáng láng, nghe được Âu Thiên Hào nói, hắn hoa ở chính mình sofa ghế, cũng không núp ních, phảng phất một cái gần đất xa trời lao nhân giống nhau. Hắn trên mặt lộ ra buồn rầu thần sắc, thở dài, lão hủ tự nhiên minh bạch Âu hội trưởng ngài khát vọng lớn mạnh luyện khí hiệp hội chi tâm, nhưng ngươi cũng không thể như vậy hoành trong đất tiệt hồ đi. Âu Thiên Hào ngẩn ra, hoang mang nói, Châu hội trưởng ngài đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Chính là, Tô Nhàn xác thật với luyện khí một đạo thượng có không nhỏ thành tựu, điểm này, mặc cho ai cũng phủ nhận không được. Châu Nhất Bân thở dài nói, nhưng vấn đề là, Tô Nhàn chính là ta trận pháp hiệp hội phó hội trưởng, ân, thật danh chứng thực. Ngươi thế nhưng làm ta trận pháp hiệp hội người đại biểu ngươi luyện khí hiệp hội, cái này, có phải hay không có chút không ổn đâu? Cái gì? Âu Thiên Hào ngẩn ra, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, Tô Nhàn gia nhập trận pháp hiệp hội. Ta như thế nào không biết, chuyện khi nào. Cái này, thời gian cũng là rất lâu lạc. Châu Nhất Bân ngượng ngùng nở nụ cười. Lão gia hỏa trên mặt hiện lên rảo hoạt ý cười, nói, cho nên nói có người dễ làm sự a. Âu hội trưởng chẳng lẽ ngươi quên mất, hiện tại Thiên Xu học viện hiệu trưởng Nhậm Thanh Vân, năm đó còn đã từng thiếu quá ta vài một cái nhân tình đâu. Đương nhiên, ta cũng không thiếu thiếu hắn sư phụ nhân tình. Cho nên, chúng ta giao tình vẫn là rất không tồi, hai tháng trước ta liền cấp làm thỏa đáng, đây là nhân mệnh, hai tháng trước liền đóng dấu hảo. Nói, hắn đưa qua đi một chương nhân mệnh thư. Mà mặt trên, đúng là Tô Nhàn tên. Âu Thiên Hào khiếp sợ tiếp nhận nhân mệnh, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái, ngay sau đó nhịn không được giận chụp cái bàn, cả giận nói, dấu tay vẫn là thân, ngươi cùng ta nói đây là hai tháng trước nhân mệnh. Lao gia tử, người chơi ta đâu? Chương 747, Thế giới tàn khốc. Lúc này, Âu Thiên Hào chính là có ngốc, cũng biết ngày hôm qua. Ngươi vội vội vàng vàng cưới tinh hạm đi ra ngoài, căn bản không phải đi cứu Tô Nhàn, ngươi là đi tiệt hồ. Âu Thiên Hào cả giận nói, Châu hội trưởng, ngài này nhưng không địa đạo. Này có cái gì địa đạo không địa đạo? Lao hủ nhìn thấy Tô Nhàn thời điểm, hắn còn là một giới bạch đinh. Căn bản liền không có gì thân phận. Nô, lão hủ khiếp sợ với hắn trận pháp năng lực, cho nên trao tặng hắn trận pháp hiệp hội phó hội trưởng chi chức. Cái này chức vị, trên cơ bản chỉ có đạt được tiến vào điện phủ mở ra tư cách, hơn nữa thành công tân chức vì điện phủ cấp đại sư lúc sau, mới có thể đảm nhiệm chức vị. Lão hủ trước tiên thụ hắn cái này quyền lợi, rốt cuộc có ý tứ gì, Âu hội trưởng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Âu Thiên Hào thầm nghĩ nguyên nhân chính là vì ta minh bạch, lão tử mới phẫn nộ. Hắn hung hăng trừng mắt Châu Nhất Bân, nếu không phải cố kỵ chính mình căn bản đánh không lại lao già thúi này, hắn đã không chút do dự cởi chính mình giày, hồ hắn mặt đi. Nhưng liền tính hiện tại, chính mình phế hết trăm cây ngàn đắng, mới xem như đem Tô Nhàn mời ra tới, lại phái ra luyện khí hiệp hội mạnh nhất nguyên anh tu sĩ Minh Dương Huy tùy thân bảo hộ. Kết quả lại ở tới rồi 7 hiền tinh một khắc trước bị người tiệt hồ. Này quả thực là, chỉ là ngấp lại, ngực hỏa liền cơ hồ muốn áp lực không được. Âu Thiên Hào lạnh lùng nói, Châu hội trưởng, ngài này hành động, chính là thực dễ dàng cùng ta luyện khí hiệp hội hoàn toàn trở mặt nha. Châu Nhất Bân ha hả nở nụ cười, một bộ người hiền lành bộ dáng, cười nói, cho nên nói, người trẻ tuổi a, ngươi còn không rõ thế giới này tàn khốc, có quan hệ mới hảo làm việc, chỉ là một mặt bằng vào tự thân nhiệt huyết phía trên đi xung phong liều chết, sẽ chỉ làm ngươi sai thất vốn dĩ tuyệt hảo cơ hội, đúng rồi. Còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng Âu hội trưởng ngài công đạo một chút. Âu Thiên Hào nói, sự tình gì? Là về phía trước cái kia Nam Thánh đem sự tình. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, lão hủ phía trước ở trong vũ trụ đã xác định, Nam Thánh đem này thật chính là Lao Chu. Cái gì? Dù cho trong lòng có khí, Âu Thiên Hảo vẫn là nhịn không được khiếp sợ nói, lão, Lao Chu. Cái nào Lao Chu? Còn có thể có cái nào Lao Chu? Quét rác cái kia bái. Người đặc cần mẫn, thậm chí còn ngày lễ ngày Tết còn cho ngươi ra đưa lên mấy cái rau dại Lao Chu. Thế nhưng là hắn. Âu Thiên Hảo cả kinh nói, nhưng hắn thân hình nhỏ gầy, cái này Nam Thánh đem hình thể như vậy khổng lồ. Hơn nữa, đường đường đấu tôn, sao có thể? Hắn tu vi đã đạt đến trong ngoài nhất thể cảnh giới, muốn thu nhỏ lại thân thể của mình, chỉ cần lấy đấu khí áp xúc thân thể áp xúc có thể. Châu Nhất Bân cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng, thế nhưng làm địch nhân can tướng ở chúng ta địa bàn thượng lung lay vài thập niên, lão già này khẳng định không chỉ có chỉ là ở quét rác đơn giản như vậy, những năm gần đây, không chừng từ chúng ta nơi này nhìn trộm nhiều ít quan trọng tình báo. Nhưng thật ra có tâm à, bảy hiển tinh làm tu tiên văn minh cực kỳ quan trọng tinh cầu, rồi lại không giống mặt khác quan trọng bộ môn như vậy có được tuyệt cường phòng hộ lực, bị địch nhân thẩm thấu, cũng không kỳ quái, rốt cuộc, mấy cái hiệp hội chung sống một viên tinh cầu, khe hở quá lớn. Việc này là ta sai. Triệu Tử Anh đứng dậy, nói, về chuyện này, ta đã hướng liên minh đưa ra xin, dỡ xuống linh tạp hiệp hội hội trưởng chi trước. Này, đến mức này sao? Âu Thiên Hảo trong lúc nhất thời, cũng bất chấp Tô Nhàn sự tình. Hắn cả kinh nói, địch nhân lấy có tâm tính vô tâm, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị, hơn nữa. Bên không nói, này Nam Thánh đem dù cho từ chúng ta nơi này nhìn trộm lại nhiều bí mật, hắn hiện giờ đã chết. Giết chết một vị đấu tôn, như thế nào cũng có thể đoái công chuộc tội đi. Người lại không phải ta giết. Triệu Tử Anh nói, việc này dù sao cũng phải cấp cái công đạo, hơn nữa ta đã như vậy sự hướng liên minh xin, về linh tạp hiệp hội tạm thời từ Châu Nhất Bân hội trưởng tạm đại hội trưởng chi trước. Ân, ta tự động hàng chức vì phó hội trưởng, cùng Tô Nhàn, Tiêu Cường hai người cùng tồn tại, chúng ta ba người vừa lúc có thể phân công minh xác, từ ta phụ trách bên trong phối hợp quản lý công tác, ta thân là trước linh tạp hội trưởng, mọi người nói vậy đều sẽ cho ta một cái mặt mũi, mà Tiêu Cường phó hội trưởng tác phụ trách đối ngoại công tác, Tô Nhàn phó hội trưởng vừa vặn với di động trận pháp rất có đọc qua, có thể cho hắn vì đại gia truyền đạo thụ nghiệp. Ân, về việc này, hắn đã đáp ứng rồi. Âu Thiên Hảo trên mặt thần sắc tức khắc biến cổ quái lên. Nhìn Châu Nhất Bân, đáy mắt hiện lên như suy tư gì thần sắc, chậm rãi nói, Châu hội trưởng, ngài đây là hạ một tay hảo cờ a. Ha ha ha ha, Âu hội trưởng quá khen, trên thực tế, việc này đều không phải là lão hủ chủ ý, mà là Triệu hội trưởng. Nga không đúng, Triệu phó hội trưởng chủ động đề nghị, chúng ta đều nhất trí cho rằng, di động trận pháp mới là trận pháp tương lai phát triển con đường, mà này hạng nhất trận pháp lại ly không linh tạp phụ trợ, cho nên, linh tạp hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội cũng là thời điểm dung mà là một, trước mắt tạm đại, gần chỉ là bước đầu nếm thử, rốt cuộc hai cái hiệp hội thật sự là quá mức khổng lồ, muốn hoàn toàn dung hợp, cũng không là dễ dàng như vậy. Châu Nhất Bân cười nói, cho nên ở không lâu tương lai, sẽ không lại có linh tạp hiệp hội, cũng sẽ không lại có trận pháp hiệp hội, có, là linh trận hiệp hội. Di động trận pháp tên này vẫn là có thất bất công, rốt cuộc này trận pháp chung, ít nhất có một nửa là linh tạp công lao, hai người cùng nhau tịnh tiến, ai cũng ly không được ai. Đến nỗi cái này hội trưởng chi vị, ai, vốn dĩ hội trưởng là muốn cho Tử Anh đương, nhưng nàng lại khăng khăng muốn cho ta này đem lão xương cốt đi đảm nhiệm. Ai, tiểu cô nương cũng là giảo hoạt ta, muốn mượn lão hủ hy vọng tới làm việc này, chính mình núp ở phía sau mặt muộn thanh phát đại tài. Rốt cuộc việc này cũng chỉ có ngài lão mới có thể chấn trụ bãi. Triệu Tử Anh nhấp miệng mà cười, tuổi tuy rằng đã không nhỏ, nhưng bị Châu Nhất Bân xưng là tiểu cô nương nàng. Thoạt nhìn, đảo cũng là có vài phần uyển chuyển thần thái, rất là động lòng người. Kia này giao lưu danh lạch. Ân, nếu là bước đầu dung hợp, như vậy tự nhiên từ Tô Nhàn đồng thời đại biểu linh tạp hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội. Châu Nhất Bân cười nói, người càng ít, càng tốt, không phải sao? Âu Thiên Hảo trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, nói, Châu hội trưởng, ta tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng cùng ngài so sánh với, lại vẫn là gặp sư phụ, ngài nếu có cái gì tưởng nói, không ngại nói thẳng. Tóm lại việc này, đoạt ta người, ngươi tưởng dễ dàng bóc qua đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Ha ha ha ha, lão hủ tự nhiên không tính toán đem sự tình dễ dàng bóc quá khứ, bằng không ngươi cho rằng, lão hủ vì sao phải liều mạng một trương mặt già không cần, đi theo ngươi đoạt một người tuổi trẻ người. Châu Nhất Bân cao thâm khó đoán nở nụ cười. Kia cổ quái tươi cười, lại là làm Âu Thiên Hảo nhịn không được đánh một trận dùng mình. Hắn cũng là đường đường nguyên lão, một lời nhưng quyết tu tiên văn minh tương lai đi hướng, nhưng cảm giác đối mặt cái này cáo giả, vẫn là trong lòng nhịn không được một trận thấp vọng, tổng cảm giác. Không thể hiểu được liền sẽ bị hố nha. Chương 748, đưa tới cửa sinh động độ. Đốc đốc đốc. Quy luật tiếng đập cửa vang lên. Ai? Đang khoanh chân tu luyện Tô Nhàn hỏi. Ngươi hảo, Tô Đại Sư, ta là luyện khí hiệp hội hội viên, có việc muốn cùng Tô Đại Sư ngài thỉnh giáo một chút. Ngoài cửa vang lên một đạo rất là dễ nghe thanh âm. Tô Nhàn đứng dậy, quay đầu lại nhìn mắt còn tại phòng ngủ ngủ say Tiết Tập người. Đem cửa phòng trực tiếp khóa chết. Rồi sau đó tiến lên mở cửa. Ngoài cửa, đứng một người ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Trên mặt mang theo chút co quắc bất an thần sắc, chú ý tới Tô Nhàn. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Nhàn lại là như vậy tuổi trẻ, nàng nhịn không được sửng sốt một chút, nói, ngươi hảo, ta tìm Tô Đại Sư. Tô Nhàn hỏi, ta chính là, ngươi có việc sao? Ngươi chính là Tô Đại Sư. Thiếu nữ tức khắc kinh ngạc lên. Mà Tô Nhàn bên thai, tức khắc vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Lúc này đổi Tô Nhàn kinh ngạc. Nữ nhân này có ý tứ gì? Tới gặp ta một mặt, sau đó liền cho ta cống hiến 20 điểm sinh động độ. Mà cùng lúc đó, ngồi ở trong một góc chính phủng dưa hầu y cắt lốt đứng dậy, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, nhưng nhớ tới Tô Nhàn phía trước dặn dò, nàng đi tới, ở thiếu nữ kia kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp phanh một tiếng đóng cửa lại. Đem thiếu nữ nhốt ở bên ngoài. Nàng lúc này mới há mồm nói, chủ nhân, kiểm tra đo lường đến nữ nhân kia ở sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị giả quét chủ nhân. Sau đó đâu? Ta là ở không ai thời điểm nói cho ngài. Y cắt lốt trên mặt mang lên vài phần tranh công đáng yêu biểu tình, nói, chủ nhân, lúc này, ta hoàn mị theo ngài phân phó. Tô Nhàn. Ân, ta đã biết, y cắt lốt ngoan, chính mình đến một bên đi chơi. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ sờ sờ y cắt lốt đầu, ý bảo nàng chính mình tới trước một bên đi. Hắn một lần nữa mở ra cửa phòng. Chính rắn ở trên cửa nghe lén thiếu nữ nhịn không được gác kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đứng thẳng thân mình. Mà Tô Nhàn mắt sáng như đuốc, đã thấy được ở nàng ngực trước. Đừng một quả nho nhỏ ngực châm. Một cái bình thường thiếu nữ không có khả năng cho ta cống hiến ra 20 điểm sinh động độ. Tô Nhàn trong đầu mạc danh hiện lên một cái chức nghiệp. Phát sóng trực tiếp. Nữ nhân này nên không phải là ở lấy ta làm phát sóng trực tiếp đi. Mà ta tuổi, làm cho bọn họ tất cả mọi người giật mình. Tô Nhàn nhìn thấu không nói toạc. Hỏi, ngượng ngùng, tiểu cô nương không hiểu chuyện, ta làm nàng đi một bên đi chơi, ngươi có chuyện gì sao? Cái này, ta có thể đi vào nói sao? Thiếu nữ có điểm có quắp nói. Vào đi, có thể cho chính mình cống hiến sinh động độ. Tô Nhàn tự nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Thiếu nữ tiến vào, nhìn đến chung quanh trang trí, trên mặt thần sắc tức khắc càng vì hiểu rõ. Tô Nhàn đổ ly trà, đưa tới nàng trước mặt, hỏi, hiện tại nói, có thể nói chính mình ý đồ đến đi. Thiếu nữ trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ thần sắc, mang trà lên cẩn thận nhấp một ngụm, thiếu chút nữa đem chén trà đều cấp ném, khiếp sợ nói, đây là Vân Tuyết Lạc Đỉnh, là hội trưởng thích nhất uống trà, ngay cả chính mình thần tôn tử hắn đều liên tiếp cấp. Ngươi thế nhưng lập tức phao nhiều như vậy. Như thế nào, là ta pha trà thủ pháp không chuyên nghiệp sao? Xin lỗi, ta sẽ đổ vật không ít, nhưng duy độc pha trà, ta thật đúng là sẽ không. Tô Nhàn nói, kỳ thật ta càng thích uống coca tới. Phí phạm của trời. Thiếu nữ trên mặt thần sắc tức khắc càng vì kiên quyết, nhìn Tô Nhàn, hít sâu một hơi, phảng phất giác ngộ giống nhau, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hội trưởng mời đến, tham dự lúc này đây điện phủ mở ra người? Ân, là ta, có cái gì vấn đề sao? Quả nhiên như thế. Thiếu nữ bất mãn nói, nhưng ngươi hẳn là không phải luyện khí hiệp hội người, ta căn bản liền chưa thấy qua ngươi, chẳng lẽ nói ngươi là cái nào tình cầu phân hội thành viên sao? Không, trên thực tế, không lâu phía trước. Ta vừa mới nghe được luyện khí hiệp hội cái cách nói này, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn nha. Thiếu nữ cả kinh kêu lên, ngươi căn bản là không phải chúng ta hiệp hội người, vì cái gì muốn tới phân chúng ta duy nhất danh ngạch? Ngươi có biết hay không, cái này danh ngạch đối chúng ta nhiều quan trọng. Tô Nhàn hỏi, như thế nào, ta là đoạt ngươi bánh kem sao? Kia đảo không phải. Thiếu nữ tức khắc gấp đúng lên, hàm hồ nói, tóm lại, ngươi căn bản không phải luyện khí hiệp hội người. Tổng không đến mức gần là bởi vì ngươi luyện chế thành một kiện A cấp pháp bảo, cho nên hội trưởng mới mời ngươi tới tham dự điện phủ mở ra. Tô Nhàn gật đầu, không sai, chính là như vậy. Nhưng này không hợp quy củ, ngươi tư lịch căn bản không đủ nha. Thiếu nữ nghiêm mặt nói, A cấp pháp bảo luyện thành, cũng không gần là dựa vào tuyệt đối thực lực, mà là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, càng cần nữa lĩnh ngộ cơ hội. Cho nên ngươi luyện chế thành A cấp pháp bảo, chỉ có thể đại biểu vận khí của ngươi so người khác tốt một chút. Nhưng trên thực lực, Chưa chắc liền thắng quá những cái đó không có luyện thành A cấp pháp bảo người. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, còn có loại này cách nói sao? Đương nhiên, trên thực tế chúng ta phó huấn luyện viên cũng từng luyện chế ra B cấp pháp bảo. Đương nhiên, nói là B cấp pháp bảo, nhưng uy lực của nó chi cường, đã vô hạn tới gần với B, thậm chí còn liền hội trưởng đều đối phó huấn luyện viên luyện chế thủ pháp khen ngợi có thêm. Phó huấn luyện viên hắn tuy rằng không luyện chế ra A cấp pháp bảo, nhưng này nhưng không đại biểu thực lực của hắn không bằng ngươi nha, hơn nữa hắn tư lịch cũng đủ. Những năm gần đây, hội trưởng rất bận, vẫn luôn là hắn đang dạy dỗ chúng ta đại gia. Ngươi liền như vậy đột nhiên hoành hành, đoạt danh ngạch của hắn, chúng ta đều thực thế hắn bất mãn đâu. Cho nên đâu? Đây là các ngươi cái kia cái gì phó huấn luyện viên cách nói sao? Thiếu nữ gật đầu, ngay sau đó bay nhanh lắc đầu, nói, không, đây là ta ý nghĩ của chính mình. Phó huấn luyện viên tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng hắn xưa nay nghe hội trưởng nói, tự nhiên sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nhưng chúng ta này đó hội viên nhóm lại vì hắn bất bình. Tô Nhàn gật đầu nói cách khác hắn khẩu không phục tâm không phục, cho nên sai xử các ngươi đảm đương thương xử, tìm ta phiền thoái. Không, đây là ta tự phát. Tóm lại, vô luận là về tình về lý, ngươi đều không nên đoạt phó huấn luyện viên cái này danh lệch. Ngươi có thực lực, nhưng điện phủ 10 năm lúc sau còn sẽ lại lần nữa mở ra, ngươi hoàn toàn có thể hiện tại gia nhập hiệp hội, chờ đến 10 năm trong vòng tích góp tới rồi cũng đủ danh vọng, đến lúc đó. Tự nhiên là mọi người đều chịu phục ngươi, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thiếu nữ càng nói càng là đúng lý hợp tình, tựa hồ chính mình đều đem chính mình cấp thuyết phục. Phó huấn luyện viên nhất định là cố kỵ hội trưởng, cho nên mới không hảo phát tiết chính mình bất mãn, nhưng hắn khó mà nói, chính mình này đó ngày thường chịu hắn không ít ân huệ người, chẳng phải đúng là hướng hắn báo ân thời điểm. Ân, không sai. Mà Tô Nhàn cũng đã trầm ngâm lên, phía trước Minh Dương Huy nói chính mình đoạt người khác bánh kem. Hiện tại xem ra, này bánh kem còn rất thông minh, biết sử dụng thủ hạ người tới tìm phiền toái. Những người này địa vị nhất định không cao, nhưng nào đó trình độ thượng. Đại biểu luyện khí hiệp hội dân ý. Liên tính là Âu Thiên Hảo, cũng không thể quá mức trắng trợn táo bạo thiên vị chính mình. Ân, nếu là phía trước, bị người như vậy tìm phiền toái, trực tiếp đem sự ném đến Âu Thiên Hảo trên người, làm hắn đau đầu đi, là ngươi cầu ta, cũng không phải là ta cầu ngươi. Nhưng hôm nay, được quy khư huyền tinh. Muốn gom đủ dư lại thận hải vẫn thiết. Chỉ sợ thật đúng là đến dựa vào luyện khí hiệp hội mới thành. Nói như vậy, Tô Nhàn trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc, nói, tưởng đem ta đuổi đi đúng không? Vậy đừng xúc đầu đương rùa đen, làm một cái tiểu cô nương xuất đầu tính cái gì bản lĩnh, tự mình núp ở phía sau mặt lặng lẽ nhìn trộm, không cảm thấy xấu xí sao? Có bản lĩnh, mặt nói, chờ ngươi 10 phút, việc này không phải không thể thương lượng, nhưng 10 phút lúc sau không đến, cái này danh lạch, ta thật đúng là liền không cho. Chương 749 Thiên đại tin tức tốt. Ta chỉ chờ 10 phút, quá hạn không hầu. Tô Nhàn trong thanh âm mang theo chút khinh thường, nói, khó chịu chính mình trái cây bị người trích đi, liền đứng ra rông cái bộ dáng cùng ta tránh ở một cái tiểu cô nương mặt sau, loại người này, cũng xứng có được danh ngạch sao. Tiểu cô nương kinh hỉ nói, ngươi là nói, 10 phút trong vòng hắn nếu tới, ngươi liền đem danh ngạch nhường cho hắn. Tô Nhàn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, cô nương, ngươi lý giải năng lực thực thành mê à, ta chỉ là nói, làm nút ở phía sau mặt ra hỏa kia 10 phút trong vòng đến ta trước mặt tới, ta có thể cho hắn một cái cơ hội. Đến nỗi làm hắn. Vui đùa cái gì vậy? Thận hải vẫn thiết giá trị xa xỉ, nếu là một khối hai khối, kia bằng lực lượng của chính mình vẫn là có thể lộng tới, nhưng còn thừa 7-80 khối lỗ thủng, tưởng bộ thượng, thế nào cũng phải mượn dùng luyện khí hiệp hội năng lượng không thể. Hiện tại muốn cho ta rời khỏi. Liên tính Âu Thiên Hảo nói chuyện cũng không tính. Hảo đi, ta liền ăn ngay nói thật đi, trên thực tế. Về chuyện này, tóm lại, 10 phút trong vòng làm những cái đó trộm nhìn trộm nơi này người ra tới sao? Không thành vấn đề. Thiếu nữ bay nhanh chạy ra. Quá không được 4-5 phút đồng hồ. Ước chừng hơn 20 danh tuổi trẻ nam nữ, mỗi người trên mặt đều là mang theo lòng đầy căm phẫn chi sắc, nhìn Tô Nhàn ánh mắt tuy rằng đều không phải là toàn là không tốt, nhưng bất mãn ý vị lại là bộc lộ ra ngoài. Tô Nhàn tức khắc tắp lưỡi, nói, nhiều người như vậy xài chung cùng cái danh ngạch sao? Đương nhiên không phải. Một người ước chừng 30 tuổi trên dưới tuổi trẻ nam tử đứng ra, nói, kỳ thật sự phó huấn luyện viên cũng không ở chỗ này, đối với chúng ta tới nơi này chuyện này, hắn tạm thời còn không biết tình, là chúng ta này đó phía dưới nhân vi hắn ấm ức, cho nên mới tự phát tụ ở bên nhau. Một người khắc quát, không tồi, hội trưởng vì luyện khí hiệp hội phát dương quang đại, cho nên một mặt theo đuổi cực hạn kỹ thuật, lại xem nhẹ nhân tâm ở trong đó quan trọng. Phó huấn luyện viên cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, vốn nên danh ngạch của hắn lại bị người cướp đi. Chúng ta mọi người tự nhiên vì hắn bất mãn. Trên thực tế, tuy rằng tới nơi này gần chỉ có chúng ta này hơn 20 cá nhân, nhưng toàn bộ luyện khí hiệp hội, trên cơ bản tất cả mọi người đối chống rỗng buông xuống ngươi lòng có bất mãn, liền tính danh ngạch lạc không đến chúng ta trên đầu, nhưng rơi xuống một ngoại nhân trong tay, xem như sao lại thế này. Tô Nhàn thở dài, xem ra Âu hội trưởng ở luyện khí hiệp hội uy vọng chẳng ra gì à, ta vốn tưởng rằng hắn mời ta tới, là toàn bộ luyện khí hiệp hội mục đích chung sự tình, cảm tình này thế nhưng là hắn một người chuyên quyền độc đoán, này liền thực sự có ý tứ, các ngươi không đi tìm Âu hội trưởng, chạy tới tìm ta làm cái gì. Không cần châm ngòi ly gián, ta chờ bất mãn đều không phải là Âu hội trưởng chuyên quyền độc đoán, mà là hắn đối với phó huấn luyện viên xem nhẹ, trên thực tế, nếu ngươi năng lực thật sự là phó huấn luyện viên phía trên, chúng ta tuy rằng không cam nguyện, tự nhiên cũng không hảo nói nhiều chút cái gì, nhưng vấn đề là, ngươi bất quá là cơ duyên xảo hợp luyện chế ra một kiện A cấp pháp bảo mà thôi, nhưng chân chính kiến thức cơ bản, ngươi chưa chắc thắng quá phó huấn luyện viên, nhưng cố tình danh ngạch lại cho ngươi. Vậy làm cái kia phó huấn luyện viên tới so một chút là được. Tô Nhàn xua tay, nói một ngàn nói một vạn, luyện khí hiệp hội không phải nói chuyện công lao, giảng chính là năng lực, các ngươi nói nhiều như vậy, không cam lòng cũng bất quá là các ngươi cảm thấy các ngươi cái kia cái gì phó huấn luyện viên, năng lực không ở ta dưới, tư lịch càng so với ta lão, kết quả lại cố tình bị ta thiệt hồ. Đúng không? Vậy làm hắn lại đây, làm cho cả luyện khí hiệp hội đều tới gặp chứng, chúng ta so một hồi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Luyện khí cùng luận võ kém không rời, so một chút, ai cao ai thấp, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Ngươi nguyện ý so. Những cái đó đang chuẩn bị lại hung hăng kích mấy cái đem khí tu nhóm một đám ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trên mặt đều tràn đầy không dám tin tưởng thần sắc. Vốn dĩ cho rằng, đã vững vàng bắt được danh ngạch Tô Nhàn tự nhiên là không chịu ở cành mẹ đẻ cành con, cho nên bọn họ vốn dĩ tính toán dùng phép khích tướng tới, nhưng phép khích tướng vừa mới dùng một nửa, hắn thế nhưng chủ động nói ra. Không sai, nhưng là yêu cầu làm sở hữu khí tu nhóm đều tới gặp chứng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta cũng chán ghét rửa quan hệ đi cửa sau. Các ngươi muốn vì các ngươi phó huấn luyện viên tranh đoạt hồi cái này danh ngạch, kia chỉ cần đánh bại ta, mặt khác hết thể hảo thuyết, nhưng ta yêu cầu làm cho sở hữu khí tu mặt. Tỷ thí phương pháp từ hắn tới định. Nếu là toàn bộ luyện khí hiệp hội nói, người chỉ sợ không ít, chính mình ít nhất còn có thể lại lấy 40 điểm sinh động độ. Hơn nữa nếu là tỷ thí luyện khí nói, các ngươi có phải hay không muốn đem tài liệu chuẩn bị tốt? Đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể lại nhiều một kiện pháp bảo. Ta cũng không tin các ngươi không biết xấu hổ cùng ta thu hồi đi. Nay quả thực là có trăm lợi mà không một làm hại sự tình. Ta vì cái gì không đồng ý? Tô Nhàn trong lòng cười thầm. Ta đây liền đi thỉnh phó huấn luyện viên. Ta đi triệu tập sở hữu khí tu nhóm. Không sai, ta cũng đi, đại gia nhớ rõ, tranh thủ mỗi người đều thông chi đúng chỗ. Mọi người nháy mắt đều loạn cả lên. Một tổ hong hướng phía ngoài chạy đi. Xem ra, là đi triệu tập mọi người đi. Mà mọi người ra tới sau, cầm đầu giả càng là hướng ở mọi người, phân phó nói. Hội trưởng hiện tại đi mở họp đi, này đã là chúng ta duy nhất cơ hội, nhớ kỹ. Nhất định phải ở hội trưởng đã đến phía trước, đem chuyện này trần ai lạc định, phó huấn luyện viên năng lực mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa hắn lúc trước ở chưa bị cướp đi danh ngạch phía trước, càng là cùng chúng ta đại gia hứa hẹn quá. Hắn nếu được đến cái gì khó lường tri thức, đến lúc đó tất nhiên lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ, cái này mới tới chỉ sợ sẽ không rộng lượng như vậy đi. Cho nên đây là quan hệ đến chúng ta thiết thân ích lợi, mọi người đều thượng điểm tâm. Không sai không sai, chỉ cần đến lúc đó hắn bại bởi phó huấn luyện viên. Đến lúc đó liền tính hội trưởng lại mời hắn, xem hắn còn có hay không cái kia mặt bắt lấy cái này danh ngạch. Dùng nhanh nhất tốc độ tập hợp đại gia. Mau. Mọi người tức khắc đều tan. Duy độc lúc ban đầu cái kia tiểu cô nương, một đường bay nhanh hướng phó huấn luyện viên chỗ ở chạy đi. Đây chính là cái thiên đại tin tức tốt, nàng đã gấp không chờ nổi muốn cùng hắn chia sẻ. Sớm đã chạy quá không biết nhiều ít tranh đường nhỏ, tự nhiên là quen thuộc thực. Vừa buôn tiến sân, tiểu cô nương liền kinh hỉ kêu to lên, phó huấn luyện viên, phó huấn luyện viên. Tin tức tốt ta. Trong viện, Âu Dật Trần đang nhắm mắt khoanh chân đả tọa, dĩ vãng, hắn xưa nay đem tâm tư đặt ở luyện khí mặt trên, đối với tu vi một đạo, hắn gần chỉ cho rằng này là phụ trợ tiểu đạo. Rốt cuộc, hắn chức trách là luyện khí, mà cũng không là giết địch. Nhưng mà, phía trước thông qua thiên nhãn hệ thống, hắn lại khuy được kia luyện khí năng lực cường đại vô cùng Tô Đại Sư. Sức chiến đấu cũng là như thế cường đại. Nguyên lai, tu vi cùng luyện khí thật sự có thể cùng nhau tịnh tiến. Âu Dật Trần phát hiện, chính mình phía trước có thể là đi rồi lầm khu. Nếu sớm chút biết, nói không chừng hiện giờ, chính mình ít nhất cũng đến là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn. Nguyên Anh sắp tới. Cũng may hiện tại còn không tính vãn, bổ cứu còn kịp. Liên tính cập không thượng Tô Đại Sư, nhưng lại cũng muốn chỉ mình lớn nhất năng lực, kéo gần hai người chi gian chênh lệch. Mà bên này không luyện bao lâu, nghe kia sao sao hù hù thanh âm, hắn nhịn không được lắc đầu cười khổ, nhìn kia hấp tấp buộc chộp xông tới tiểu cô nương, cười nói, ta nói là ai đâu, nguyên lai là Bích Thanh à, làm sao vậy, có cái gì tin tức tốt, chạy nhanh như vậy. Thiên đại tin tức tốt ta phó huấn luyện viên. Bích Thanh kinh hỉ kêu lên. Di động đoan mở mở vô quảng cáo XN81ZHNGNCOSUVNG. Chương 750, cái này liền xấu hổ. Tin tức tốt ta, thiên đại tin tức tốt, phó huấn luyện viên. Chúng ta giúp ngài tranh thủ đã trở lại. Bích Thanh bay nhanh chạy đến Âu Dật Trần trước mặt, nhìn hắn kia trương tuấn tiếu mặt, đáy mắt không tự giác có si mê thần sắc hiện lên. Ngay sau đó phảng phất tranh công dường như, kinh hỉ kêu lên, phó huấn luyện viên, chúng ta giúp ngài đem điện phủ danh ngạch cấp phải về tới. Cái gì? Danh ngạch? Muốn? Đã trở lại. Âu Dật Trần vốn dĩ tâm tình còn pha sung sướng, nhưng nghe được Bích Thanh nói, hắn nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nói, muốn? Ngươi như thế nào muốn? Liên như vậy muốn bái, chúng ta mọi người tới cửa tìm hắn, trải qua một phen đấu khẩu lúc sau, làm cái kia Tô Nhàn hoàn toàn đau triệt tình ngộ, vì chính mình cường đoạt hành vi ấy nấy không thôi, cho nên hắn đã đáp ứng rồi, nguyện ý cùng phó huấn luyện viên ngài công bằng công chính công khai tỉ thí một hồi, thỉnh toàn bộ luyện khí hiệp hội mọi người đều tới làm chứng kiến, chỉ cần phó huấn luyện viên ngài có thể ở tỉ thí chung thắng qua hắn, hắn liền thành thành thật thật đem danh lạch. Gì? Phó huấn luyện viên, ngài như thế nào trên đầu như vậy nhiều hãn? Âu Dật Trần gắt gao nhìn chằm chằm Bích Thanh, cái trán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi tích chảy mà xuống. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ nói, Bích Thanh ngươi nói cái gì? Ngươi nói, làm ta cùng vị kia Tô đại sư, ở trước công chúng, công khai đánh giá. Không sai nha. Bích Thanh gật đầu, đương nhiên nói, phó huấn luyện viên ngài phía trước không phải cũng nói sao. Luyện chế ra A cấp pháp bảo tuy rằng thực ghê gớm, nhưng này cũng không thể đại biểu hết thảy, bởi vì A cấp pháp bảo yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ hết, mới có thể chân chính luyện chế mà ra. Cái kia cái gì Tô đại sư tuy rằng luyện chế ra A cấp pháp bảo, nhưng lại chưa chắc thắng quá ngài. Đây chính là ngài lúc trước chính miệng nói, chúng ta đều nhớ kỹ đâu, ngài hiện tại bị người khi dễ, chúng ta đương nhiên muốn giúp ngài xuất đầu, không cần cảm tạ chúng ta, phó huấn luyện viên, hì hì, đến lúc đó ngài chân chính xưng là điện phủ cấp đại sư lúc sau, nhớ rõ nhiều hơn chỉ điểm một chút chúng ta những người này liền hảo. Ta còn cảm tạ các ngươi. Âu Dật Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh kêu lên, từ từ, các ngươi nói là ở mọi người trước mặt, chẳng lẽ các ngươi? Bích Thanh đương nhiên nói, đương nhiên, chúng ta đã đi triệu tập mọi người, đại gia nghe nói là mới tới Tô đại sư cùng phó huấn luyện viên luận bàn đánh giá, đều thực cảm thấy hứng thú đâu, có còn mang theo nổ tẹp u, tính toán ghi nhớ giữa lĩnh ngộ tâm đắc. Mau đi ngăn cản bọn họ ba. Âu Dật Trần kêu to lên, còn có, Tô đại sư hắn. Ta tự mình đi thấy Tô đại sư. Hắn bước chân bay nhanh hướng Tô Nhàn cư trú địa phương chạy tới, trong lòng càng là nhịn không được một trận hối hận. Không nên nghe phong chính là vũ thẳng chạy về tới tu luyện, kết quả chính mình mới sơ sót như vậy một thời gian, thế nhưng liền làm ra chuyện lớn như vậy. Muốn cho chính mình cùng Tô đại sư đánh giá tỉ thí. Chính mình từng nói qua thực lực của hắn chưa chắc thắng qua chính mình. Cái này xác thật là vô pháp phản bác. Nhưng vấn đề là, Tô đại sư luyện chế ra A cấp pháp bảo cũng không phải là chính thức A cấp pháp bảo, đó là cái dung hợp khoa học kỹ thuật văn minh mùi lửa trí năng sinh mệnh pháp bảo. Dám ôm chặt ý nghĩ như vậy, hơn nữa phó trừ với hành động, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, sao có thể? Tô đại sư luyện chế A cấp pháp bảo căn bản liền không phải dựa vào cái gì thiên thời, hắn dựa vào là thực lực, bằng vào chính mình cậy mạnh ngạnh sinh sinh một đường cường đẩy qua đi. Làm chính mình trước công chúng cùng hắn công bằng công chính công khai đánh giá. Đây là làm chính mình trước công chúng, công bằng công chính công khai bị hắn nghiền áp đi. Chạy một trận, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, đối theo ở phía sau, chạy thở hổn hển Bích Thanh hỏi, đúng rồi, Bích Thanh, ông nội của ta đối chuyện này có biết không tình? Hắn không biết nha, chúng ta cố tình tránh đi hắn đâu, lo lắng hắn sẽ từ giữa làm khó dễ. Con hảo. Âu Dật Trần lại bước nhanh chạy lên, chạy đến một nửa, ý thức được như vậy khả năng sẽ đến không kịp. Bay nhanh triệu ra một thanh phi kiếm, bước lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tô Nhàn chỗ ở bay đi. Phía trước chính mình mới cùng ra ra nói chính mình đã hoàn toàn chịu phục. Kết quả xong việc liền lại đã xảy ra chính mình cùng hắn đánh giá luận bàn sự tình. Bất luận việc này có phải hay không chính mình đạo khởi, chỉ sợ ra ra biết sau, đều sẽ đem việc này tính ở chính mình trên đầu. Đến lúc đó, hắn lao nhân ra đối chính mình tất nhiên sẽ thực thất vọng đi. Từ nhỏ đó là ở ra ra bên người lớn lên, vô luận làm chuyện gì đều không có làm hắn lao nhân ra thất vọng quá. Nếu nói phía trước, đối với Âu Thiên Hảo đem danh ngạch giao cho Tô Nhàn, hắn trong lòng hay không có điều bất mãn. Bất mãn tự nhiên là có, rốt cuộc hắn từ nhỏ đến lớn, mỗi một việc đều đạt tới Âu Thiên Hào kỳ vọng, vì sao chân chính tới rồi yêu cầu chuyển thừa thời điểm, lại cố tình đem danh ngạch cho người khác. Bởi vậy, hắn mới có thể nói ra nếu chính xác so sánh với, dù cho Tô Nhàn luyện chế ra A cấp pháp bảo, lại cũng chưa chắc thắng quá chính mình loại này lời nói tới. Nhưng nhiều năm đối ra ra phục tùng, làm hắn vẫn là thói quen tính không dám đoán giận. Nhưng hiện tại, ngoa tào, này nhất thời, bị nhất thời nha. Đây là muốn cướp đi ta danh ngạch lúc sau, còn hung hăng làm cho toàn bộ hiệp hội người mặt đánh ta mặt sao. Chạy nhanh cùng Tô Đại Sư giải thích rõ ràng hiểu lầm. Ân, bằng không này mặt đã có thể thật sự ném lớn. Bên không nói, chỉ cần ý cắt lốt đi phía trước vừa đứng. Ai cao ai thấp, chớ nói khí tu. Nhưng phàm là người đều có thể nhìn ra tới kia chênh lệch, khác nhau một trời một vực, chính mình đó là kiêu mưu toàn hám thủ cuồng vọng tỷ phủ. Một đường bay đến Tô Nhàn chỗ ở. Lại chính nhìn đến trước cửa, Tô áp áp một tảng lớn đầu người. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Những người này động tác lại là như vậy mau, đã triệu tới nhiều như vậy người sao. Tuy rằng nói những người này đều là vì chính mình xuất đầu tới, chính mình trong lòng không thiếu cảm động, nhưng vấn đề là các ngươi người càng nhiều, ta này mặt mũi vứt càng lớn nha. Hắn thở dài tin tức đi xuống. Là phó huấn luyện viên. Phó huấn luyện viên rốt cuộc tới. Lúc này có trò hay xem lạp. Ân, liền tính là hội trưởng, cũng không thể một tay che trời đúng hay không. Chúng ta vẫn là muốn xem thật bản lĩnh. Phó huấn luyện viên, ta duy trì ngươi. Tất cả mọi người tê tê nhốn nháo kêu lên. Làm gì đâu, làm gì đâu. Âu giật trần rơi xuống trên mặt đất, trên mặt mang theo chút ngoài mạnh trong yếu thần sắc. Quắc, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, là muốn tụ chúng nháo sự sao. Chúng ta luyện khí hiệp hội khi nào cũng bắt đầu làm này đó bệnh hình thức. Bố trí nhiệm vụ đều hoàn thành. Tu vi đều đã để lên rồi. Đều đã tới rồi đại thành chi cảnh, không còn có nửa điểm tiến bộ không gian sao. Nơi nào tới nhiều như vậy nhàn rỗi. Rơi xuống mà đó là một trận gian dạy. Tất cả mọi người cấp vấn ốc. Trong đó có người mê mang nói, phó huấn luyện viên, không phải ngài muốn cùng cái này cái gì mới tới đại sư luận bàn đánh giá sao. Ai nói? Âu giật chân quát. Tô Đại Sư là luyện chế ra A cấp pháp bảo tương lai điện phủ cấp đại sư, thực lực của hắn ta là thực khâm phục, hơn nữa về hắn được đến điện phủ danh ngạch, ra ra cũng là trưng cầu quá ta ý kiến. Ta sao có thể ở hắn tới lúc sau, còn không phục chọn cái gì chiến. Ta Âu giật trần há là cái loại này vì danh ngạch mà ra người phản ngươi người. Vẫn luôn ngồi ở phòng khách trên sofa Tô Nhàn trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nhìn Âu giật trần, hiểu rõ nói, ta nói là ai đâu, nguyên lai like cái này cái gì phó huấn luyện viên. Thế nhưng là ngươi nha. Âu giật trần quay đầu lại, trên mặt lộ ra một chút. Kỳ hảo tươi cười. Gật đầu nói, không sai, Tô Đại Sư, là ta, là hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Chương 751, việc này cùng ta không quan hệ a. Hiểu lầm. Tô Nhàn lúc này chính là thật sự hoang mang. Âu giật trần. Hắn tự nhiên nhận được, Âu Dã Nhi Tử. Âu Thiên Hào nên đón chính mình thời điểm, chính là còn riêng đem hắn mang theo trên người, chỉ là lúc ấy xem hắn biểu tình. Đôi chính mình nghiễm nhiên là sùng kính phi thường, thậm chí còn đem chính mình làm như cùng hắn ra ra đồng lứa thần tượng tới đối đãi tư thái. Nhưng không nghĩ tới. Hắn ngầm, thế nhưng còn đối chính mình có điều bất mãn, thậm chí còn cổ động phía dưới người tới châm ngòi chính mình. Lập tức vốn dĩ đối hắn còn tính không tồi ấn tượng nháy mắt hàng tới rồi đáy cốc, Tô Nhàn nhữ mày nói, Âu phó huấn luyện viên, ngươi việc này đã có thể làm không xinh đẹp, ngươi nếu thật sự đối ta có ý kiến, không ngại đem lời nói phóng tới mặt bản thượng nói, không cần cất giấu. Liên tính ta là ngươi ra ra mời đến người, ngươi nếu là không phục, chúng ta cũng đại nhưng cho nhau luận bàn một chút, lấy kỹ thuật luận thắng bại. Một mặt chơi loại này âm như quỷ kế. Ta nghe nói Âu gia chính là luyện khí danh môn thế gia, nhưng ngươi như thế hành vi, không cảm thấy ném ngươi ra tộc thể diện sao. Tô Đại Sư, ta đều nói, đây là hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Âu giật chân đầy mặt cười khổ, Tô Nhàn nói đã nhưng nói là tương đương không khách khí, thậm chí còn làm cho mọi người mặt, nửa điểm mặt mũi cũng chưa từng cho hắn lưu. Nhưng ai làm Tô Đại Sư là có thật bản lĩnh người đâu. Hơn nữa nếu đổi chỗ mà làm, nói chuyện này cùng chính mình không quan hệ. Sợ là liền chính mình đều sẽ không tin. Nhưng cố tình việc này chính là cùng chính mình không quan hệ a. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là ngươi, giật trần. Ngươi, ngươi đây là đối Tô Đại Sư có điều bất mãn, cho nên muốn cùng hắn đánh giá luyện khí chi đạo sao. Một đạo quen thuộc thanh âm. Minh Dương Huy thân ảnh bài khai mọi người, đi đến. Nhìn Âu giật trần trên mặt mang theo chút kinh ngạc cảm thán thần sắc, phảng phất đang nhìn một cái. Biết rõ phía trước là 18 lâu sân thượng, lại vẫn là khăng khăng muốn đi phía trước nhảy đồng ốc. Thậm chí còn, cũng chính là cố kỵ nơi này nhiều người như vậy, nói cách khác, hắn chỉ sợ đã nhịn không được hỏi ra tới, ở kiến thức Tô Đại Sư năng lực lúc sau, ngươi còn có gan cổ động nhiều người như vậy tới khiêu khích hắn, càng ý đồ cùng hắn một mình đấu. Ngươi tâm là có bao nhiêu phiêu? Âu Dật Trần đều sắp khóc ra tới. Trời thấy còn thương, hắn chính là thật sự không có nửa phiêu ý tứ. Hắn đối Tô Nhàn, hiện tại hận không thể đem hắn làm như hắn ra ra giống nhau cung lên. Quả thật, hắn là thiên tài, đối chính mình cũng là cực có tự tin. Nhưng mà vấn đề đối diện đứng chính là cái yêu nghiệt nha. Phó huấn luyện viên, ngài vì cái gì không cùng hắn so đâu? Bích Thanh vẫn luôn theo sát ở Âu Dật Trần phía sau, mắt thấy Âu Dật Trần cấp đầy mặt đổ mồ hôi cũng không có tưởng cùng Tô Nhàn luận bàn ý tứ, trong lòng nhịn không được hoang mang, hỏi, có phải hay không hội trưởng không được? Ngươi yên tâm đi, chúng ta tất cả mọi người đứng ở ngươi bên này nga, đến lúc đó, hội trưởng nếu muốn trách phạt ngươi nói, chúng ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau bị phạt, chúng ta luyện khí hiệp hội tôn chỉ còn không phải là pháp không trách chúng sao, đến lúc đó hội trưởng quyền uy lại đại, cũng đến thật mạnh cầm lấy, nhẹ nhàng bông. Đúng vậy, phó huấn luyện viên, tốt như vậy cơ hội, bỏ qua hôm nay, lại chờ 10 năm A. Không sai, chúng ta đều đối với ngươi có tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng. Tất cả mọi người đầy cõi lòng tin tưởng nhìn Âu Dật Trần, chờ bọn họ phó huấn luyện viên đại phát thần uy. Âu Dật Trần, các người đối ta có tin tưởng, nhưng ta đối chính mình không tin tưởng A. Hắn hít sâu một hơi, mắt thấy tụ tập người càng ngày càng nhiều. Lại không ngưng hẳn, đến lúc đó sự tình nào lớn, nếu kinh động ra ra. Sự tình chỉ sợ thật sự lại không thể thu thập, đặc biệt là hắn lão nhân ra nếu là tới một câu. Nếu giật chân ngươi lòng có khâm phục, kia liền tới làm thượng một hồi đi. Luyện khí chi đạo, tất nhiên là lấy năng lực luận cao thấp. Đến lúc đó, chính mình liền thật sự mộng bức. Lập tức vội vàng xua tay, trên mặt mang theo ngưng trọng thần sắc, đối với Tô Nhàn lệ dài rốt cuộc, nói, Tô Đại Sư, quả thật, phía trước ra ra báo cho ta đem ta danh ngạch giao cho ngươi việc khi, ta dù chưa từng đưa ra phản đối ý kiến, nhưng trong lòng lại có bất mãn. Cũng bởi vì việc này, ở đồng liêu nhóm trước mặt nói một ít không nên lời nói, lúc ấy tất nhiên là tràn đầy khâm phục, nhưng mà hôm qua mắt thấy Tô Đại Sư thần uy, thân thiết hơn mắt thấy đến ngài luyện chế pháp bảo. Ta trong lòng lại không có bất luận cái gì bất mãn, Tô Đại Sư ngài lấy này danh ngạch, danh xứng với thật. Chớ nói ta, đó là tổ phụ ta, liền luyện khí một đạo, tu vi chỉ sợ cũng chưa chắc thắng quá ngươi. Âu Dật Trần lại cuồng vọng, cũng không dám mưu toan khiêu chiến Tô Đại Sư. Hắn một phen nói tình ý chân thành, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía những cái đó khí tu, nghiêm mặt nói, đến nỗi này đó khí tu đồng liêu nhóm, bọn họ là bị ta phía trước nói che giấu. Đảo cũng không là cố ý khiêu khích Tô Đại Sư, mong rằng Tô Đại Sư chớ trách. Cái gì? Tình huống như thế nào? Bích Thanh khiếp sợ nhìn Âu Dật Trần liền như vậy chịu thua, nàng lẩm bẩm nói, có phải hay không hội trưởng cảnh cáo ngài? Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta có thể giúp ngài. Không cần. Phía trước còn cố kỵ chính mình mặt mũi, vốn định điệu thấp xử lý, nhưng đương lời nói thật sự nói ra lúc sau, Âu Dật Trần cảm giác ngược lại thoải mái rất nhiều. Thậm chí còn, cảm thấy như vậy thừa nhận cũng không có gì ngượng ngùng. Hắn nghiêm mặt nói, Tô Đại Sư thực lực cực cường, ở trước mặt hắn, ta chỉ có chấp đệ tử lễ phần, khiêu chiến không cần đề ra, thậm chí còn đó là nói thỉnh giáo, kia cũng là cất nhắc ta, cho nên. Chư vị hảo ý lòng ta lãnh, nhưng mà hiện giờ, cái này danh ngạch ta chịu không nổi. Tương lai 10 năm, ta sẽ nỗ lực tăng cường chính mình kiến thức cùng tu vi, đến lúc đó, cái kia danh ngạch, ta tất nhiên sẽ làm chính mình chân chân chính chính chịu chi không thẹn, đến lúc đó, lại hướng Tô Đại Sư thỉnh giáo, có không? Mọi người đều đã sợ ngây người. Âu Dật Trần nói có lý có theo, nhưng mà lời nói lộ ra ý tứ, lại là hiện giờ hắn chớ nói khiêu chiến, liền liền thỉnh giáo tư cách đều không có, thậm chí còn 10 năm lúc sau, chính mình khả năng mới gần chỉ phải cho mời giáo tư cách mà thôi. Cái này Tô Đại Sư, lại là như vậy lợi hại sao? Nhưng hắn rõ ràng như vậy tuổi trẻ. Tô Nhàn bên thai lại đột vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn không nói chuyện. Hắn có điểm đốc. Đây là có chuyện gì, ta còn gì cũng chưa làm đâu, liền nói mấy câu công phu. Này đó luyện khí hiệp hội người thế nhưng cũng đã cho ta cống hiến gần 1.000 điểm khải điểm tệ. Này đó tệ nếu là đánh dấu, sợ là đến gần một tuần thời gian mới có thể thêm trở về. Hiện tại liền dễ dàng như vậy bắt được. Ta còn không có đại phát thần uy đâu. Ta còn không có cùng người tỉ thí đâu. Cái này Âu Dật Trần như thế nào không dựa theo kịch bản ra bài, trong truyền thuyết Phu Tam Đại, chẳng lẽ tính cách là như vậy khiêm tốn người sao? Ta đáp ứng ngươi tỉ thí lúc sau, ngươi bình thường phản ứng hẳn là đầy mặt đại hỉ. Sau đó thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị cùng ta tỉ thí, sau đó lại bị ta hung hăng vả mặt đi. như thế nào ta còn không có động thủ, ngươi bên này liền bạch bạch bạch chính mình chịu chính mình đi lên. Nhìn này không ấn kịch bản ra bài Âu giật trần, Tô Nhàn có điểm phương. Thì ra là thế, nguyên lai là phía dưới người thoán suyết. Ta liền nói sao, này không hợp giật trần tính cách sao. Minh Dương Huy vớt râu, vẻ mặt hiểu rõ. Chương 752, làm người vẫn là khiêm tốn điểm hảo. Ở Âu giật trần cố tình dưới, những cái đó vốn dĩ tính toán quan vọng một hồi lòng tranh hổ đấu đánh giá khán giả, đều sôi nổi rời đi. Mà ở bọn họ sau khi rời khỏi, Âu giật trần cũng cung kính đối với Tô Nhàn hành lễ, rồi sau đó bái biệt. Mọi người tới mặc danh, đi cũng là không hiểu ra sao, trừ bỏ cống hiến 700 điểm khải điểm tệ cấp Tô Nhàn ở ngoài, mặt khác, thế nhưng là gì cũng chưa làm. Mà Minh Dương Huy vốn dĩ tới nơi này nguyên nhân, cũng là trong lúc vô tình nghe nói Âu giật trần muốn cùng Tô Nhàn tỉ thí, cho nên muốn lại đây khuyên giải an ủi cái này hắn rất là xem trọng văn bối. Không có việc gì cũng đừng muốn chết, hảo hảo tồn tại không hảo sao. Có thể tay không làm chết đấu tôn đỉnh người ngươi cũng dám trêu chọc. Liền tính ngươi Minh thúc ta, nếu thật cùng Tô Đại Sư sinh tử tương bác, sống sót cái kia mười có cũng là hắn, ngươi Minh thúc đều sẽ bị hắn cấp sống sờ sờ đánh chết biết không. Mà biết được hết thể bất quá là cái hiểu lầm, mà Tô Đại Sư cũng không có sinh khí. Hắn vui mừng nhẹ nhàng thở ra, cũng cùng Tô Nhàn cáo tử. Tô Nhàn hoang mang gọi lại hắn, hỏi, Minh tiên sinh, ta có một chuyện khó hiểu, tưởng thỉnh ngài giải thích nghi hoặc. Gọi ta Minh đạo hữu liền hảo. Tiên sinh hai chữ không dám nhận. Minh Dương Huy đầy mặt hòa khí. Tô Nhàn nói, đảo cũng không có gì, chỉ là cái này Âu giật trần. Hắn làm người thật sự như thế khiêm tốn. Hắn phía trước mắt bao người theo như lời nói, rốt cuộc là thiệt tình, vẫn là giả ý. Hắn nên không phải là bên ngoài thượng chịu thua, sau đó ngầm, muốn xử cái gì chuyện xấu đi. Minh Dương Huy ha hả nở nụ cười, nói, giật trần người này, ta cũng biết hiểu, người này cậy tài khinh người. Lại có một thân đủ để xứng đôi tuyệt cường luyện khí năng lực, nói hắn khiêm tốn, không khỏi có chút buồn cười. Cho nên hắn là giả ý. Không, là thiệt tình. Minh Dương Huy nghiêm mặt nói, phàm là cậy tài khinh người người, là tốt nhất đối phó, ngươi chỉ cần ở hắn nhất am hiểu trong lĩnh vực đem hắn đánh tới nửa điểm tôn nghiêm đều không dư thừa. Như vậy đối mặt ngươi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ khiêm tốn vô cùng. Cho nên nói phía trước hắn không phục là thật, hiện tại chịu phục, cũng là thật, thậm chí còn... Ta tưởng hắn khả năng liền đoán hận cũng không dám có, trừ phi hắn có thể luyện chế ra siêu việt y cắt lốt tiểu thư pháp bảo. Nếu là như thế này liền hảo, dù sao cũng là Âu hội trưởng thân tôn tử, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu hắn dám cùng ta ngấm ngầm dở cho nói, không nói được, ta khẳng định là muốn đánh gây hắn hai cái đùi, nhưng đến lúc đó, Âu hội trưởng mặt mũi thượng cần khó coi, hắn nếu sẽ không tìm ta phiền thoái, vậy là tốt rồi. Minh Dương Huy a ha ha cười gượng lên. Cho nên nói nếu hắn thật dám trêu cho ngươi, ngươi thật dám đánh gãy hắn chân. Hắn đột nhiên thực vì Âu giật trần vui mừng. Xem ra lúc sau phải hảo hảo cảnh giới một chút đứa nhỏ này, làm người vẫn là khiêm tốn điểm hảo, ngươi chính là thiếu chút nữa liền quẻ. Bồi Tô Nhàn hàn huyên vài câu. Minh Dương Huy cũng bái biệt Tô Nhàn. Trở về nghỉ tạm đi, phía trước đối mặt Long Ngạo Thiên cùng Nam Thánh Đem, hắn thương thế không cạn, lúc này còn chưa từng khắc phục, vội vã trở về tu luyện dưỡng thương đâu. Nhìn nháy mắt vắng vẻ sân. Tô Nhàn nói thầm nói, này cũng coi như chuyện tốt đi. Ít nhất, ta tên tuổi xem như nương Âu giật trần tuyên truyền đánh ra, nói vậy bọn họ là không quá dám hoài nghi ta tên tuổi. Rốt cuộc bọn họ phó huấn luyện viên liền tỉ thí cũng không dám so. Đây chính là làm không được giả. Xem ra, này phó hội trưởng tên tuổi, ta là nắm chắc. Nghĩ như thế, Tô Nhàn nháy mắt tâm tình sung sướng, thầm nghĩ như vậy tính lên, Âu giật trần còn xem như ta ân nhân đâu. Chờ ngày sau có Nhàn rồi nói, thoáng chỉ điểm hắn một chút, liêu tính báo đáp đi. Nghĩ, hắn xoay người mở ra cửa phòng đi vào, rồi sau đó đóng cửa. Trong phòng, Tiết Tập người sớm rời khỏi giường, đang ở trên sofa ngồi, rõ ràng vừa mới còn một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, nhưng lúc này, trên mặt đã thi thượng một chút phấn trang, vốn dĩ lưu loát ngũ quan cũng bởi vì trang dung mà có một chút nhu hòa, xứng với kia một bộ hốn lượn đến mắt cá chân màu trắng váy dài, hơi hơi lỏa lồ non mềm vai ngọc, thoạt nhìn phá lệ tú mỹ động lòng người. Ai có thể tưởng tượng đến, như vậy nhu mỹ thiếu nữ kỳ thật cũng có thể hóa thành thiết huyết nữ chiến sĩ. Mà lúc này, trên mặt nàng mang theo chính thức thần sắc, hỏi, vừa mới phát sinh sự tình gì, như thế nào đột nhiên như vậy xảo? Không có gì, bất quá là luyện khí hiệp hội người đối ta cái này hàng không phó hội trưởng có điểm không phục mà thôi, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Tô Nhàn mỉm cười nhìn Tiết Tập người, ôn nhu nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Ngủ nhiều. Các ngươi như vậy xảo, ta còn như thế nào ngủ? Tiết Tập người vũ mị trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, thầm nghĩ bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, ta thiếu chút nữa cho rằng bọn họ muốn xuống tới, dọa vội vàng mặc tốt quần áo, sợ bị bọn họ bắt gian trên giường. Đương nhiên, lời này là không thể đối Tô Nhàn nói. Hiện giờ biết được không có việc gì, nàng cũng chỉ đến trộm đánh cánh áp, nói, đã nghỉ ngơi tốt, ta tính toán đi xem quanh thân cảnh trí. Vừa mới ven đường lại đây, liền nhìn đến nơi này phong cảnh rất độc đáo, tới rồi một cái xa lạ địa phương, không nhìn xem chung quanh cảnh trí, luôn ở trong phòng nghỉ ngơi tính sao lại thế này. A ha ha ha ha, đảo cũng là đâu, ta bồi ngươi đi. Tô Nhàn mỉm cười nói. Hảo. Tiết Tập Người đứng dậy, hai người tay nắm tay, cùng nhau đi ra ngoài. Nếu là bình thường, trước công chúng, nàng căn bản ngượng ngùng như vậy cùng Tô Nhàn tay nắm tay. Nhưng phía trước tận mắt nhìn thấy đến Tô Nhàn chém giết Nam Thánh Đem. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cảm, làm Tiết Tập Người hận không thể khắp thiên hạ tuyên dương người này là ta nam nhân. Cho nên đương Tô Nhàn dắt thượng tay nàng khi, nàng không chỉ có chưa từng thẹn thùng cự tuyệt, ngược lại còn chủ động phản cầm, nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận kinh hỉ. Bảy Hiên Tinh, lấy tứ đại phụ tu vi chủ đạo, mà luyện khí hiệp hội làm tứ đại phụ tu chí nhất, tại đây viên tinh cầu chiếm cứ nhất tuyệt đẹp phồn hoa đoạn đường, không chỉ có chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn cảnh trí cũng là rất là di người, quanh mình có nước chảy núi giả, chim bay du ngư. Mà đồng ruộng gian, càng mong muốn thấy ô ô lộc minh, linh thảo xanh. Nắm Tiết Tập Người nhu di, bước chậm với đồng ruộng chi gian. Trung quanh, có khí tu thỉnh thoảng gặp thoáng qua, nhìn Tiết Tập Người kia động lòng người khuôn mặt. Trên mặt không tự giác hiện lên si mê thần sắc. Rồi sau đó, nhìn Tô Nhàn liền tràn đầy địch ý. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận thỏa mãn cảm bạo lều. Nói ngày sau, nếu là đồng thời nắm Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận tay nhỏ bước chậm. Đến lúc đó, quanh mình tầm mắt tất nhiên càng vì làm người đắc ý. Ân, nam nhân sao, bản chất. Cũng là thích khoe ra động vật nha. Trải qua một đêm nghỉ ngơi cùng phóng thích. Tô Nhàn cùng Tiết Tập Người hai người tinh thần đều phá lệ hảo, ở bên ngoài du ngoạn đi bộ. Một chơi đó là chơi vài tiếng đồng hồ. Thẳng đến màn đêm buông xuống, lộng lấy ngọn đèn dầu đem u tĩnh con đường chiếu sáng lên, giống như cấp đen nhánh bầu trời đêm tăng thêm mấy viên tươi đẹp tinh quang. Hai người lúc này mới chưa đã thèm bước lên đường về. Mà trên đường trở về, Tiết Tập Người hay còn hứng thú bừng bừng cùng Tô Nhàn giảng nơi này kỳ lạ cảnh trí. Xác thật, mỗi một viên tinh cầu đều có này độc đáo chỗ. Liên như thế mà, rất nhiều thực vật, rất nhiều động vật, đều là hai người chưa từng nghe thấy. Đột nhiên nhìn thấy. Tự nhiên rất là ngạc nhiên. Thế cho nên, Âu Thiên Hào nhìn thấy hai người thời điểm, lại là vẻ mặt ưu oán. Thở dài nói, không thể tưởng được hai vị thế nhưng như thế nha hứng, ở bên ngoài du ngoạn thời gian dài như vậy, không hề áp lực, nhưng thật ra làm ta một trận hào chờ a. Chương 753, mọi việc đều đến chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Âu Hội trưởng, Tô Nhàn lúc này chính là thật sự kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói có chuyện quan trọng muốn làm, này hai ngày trên cơ bản cũng chưa cái gì nhàn rỗi sao. Cái này, xác thật là có chút chuyện rất trọng yếu muốn làm. Âu Thiên Hảo cười khổ lên, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, hỏi, đúng rồi, Tô Đại Sư, vừa mới ta tới nơi này trên đường, nghe được có khí tu nghị luận, nói ta tôn nhi ý đồ khiêu chiến Tô Đại Sư, không biết Đại Sư ngài. Tô Nhàn xua tay nói, là hiểu lầm, ân, vừa mới Âu Giật Trần đã tới cùng ta giải thích rõ ràng, hết thảy đều là hiểu lầm. Là phía dưới khí tu nhóm tự phát hành vi. Chưa cho Tô Đại Sư ngươi thêm vài phần phiền toái liền hảo. Nói, Âu Thiên Hào nhịn không được cười khổ lên, thở dài nói, ai, năm tháng A, ở chúng ta này đó lao đông tây trên người, cảm giác giống như đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa giống nhau, 10 năm 20 năm, lại đây giống như không nửa điểm biến hóa, nhưng nhìn đến các ngươi người trẻ tuổi, ta rồi lại muốn nhịn không được cảm thán thời gian lưu chuyển. Bất quá 2 năm trước, ta còn tự mình luyện chế một cây đao vỏ đưa ngươi. Ý đồ cảnh giác với ngươi nhớ rõ dấu mối với thân, không thể mũi nhọn quá lộ, không thể tưởng được ngắn ngủn 2 năm thời gian, ngươi luyện khí tu vi, thế nhưng đã ở ta phía trên. Âu hội trưởng quá khen, ngài thực lực ta rất bội phục, nếu nói ta thắng qua ngài, ta cũng không dám đương. Ha ha ha ha, ta cái này lão nhân. Nửa thanh thân mình đều xuống mổ, ngươi có thể cùng ta so, này đã là thắng lợi. Không cần thiết phân ra thắng bại, không cần thiết. Âu Thiên Hảo cười nói, như thế nào? Không mời ta đi vào ngồi ngồi. Xin lỗi, chậm trễ, Âu hội trưởng mời vào. Tô Nhàn dẫn Âu Thiên Hào tiến vào. Tiết Tập Người phao nước trà, bưng lên. Nhà nàng truyền sâu xa, pha trà tài nghệ cũng là nhất lưu, phòng ốc trong vòng, trà hương phát mũi, nhưng thật ra làm Âu Thiên Hào nhịn không được mặt mày sáng ngời. Hắn mang trà lên nhấp một ngụm, tả hữu nhìn xung quanh một chút, hoang mang nói, đúng rồi, vị kia A cấp tiểu cô nương đâu. Ở chỗ này, Tô Nhàn lấy ra một cái ống nghiệm. Bên trong, có trong suốt thủy ngân lưu chuyển. Âu Thiên Hào cả kinh nói, thế nhưng còn có thể thu hồi tới, này tiểu cô nương công năng không ý ta. Tô Nhàn a ha ha cười, thầm nghĩ đêm qua ta cùng tập người đại chiến, này tiểu nương gia lưu tại bên người quả thực chính là không khí phá hư khí, tự nhiên là muốn thu hồi tới. Âu Thiên Hào tán thưởng vài tiếng, hỏi, Tô Đại Sư, nơi này trụ còn tính thói quen đi. Thực hảo. Ân. Đáng tiếc a, chỉ sợ quá không được bao lâu, ngươi phải dọn đi ra ngoài. Âu Thiên Hào cười khổ nói, Tô Đại Sư a, ngươi thật đúng là hố khổ ta. Tô Nhàn ngẩn ra, hoang mang nói, Âu hội trưởng lời này có ý tứ gì? Như thế nào, là không cần ta, tính toán đem ta đuổi ra khỏi nhà không thành. Kia tự nhiên sẽ không, chỉ là... Ngươi hiện tại có phải hay không đã là trận pháp hiệp hội phó hội trưởng? Châu hội trưởng tự mình cho ngươi trình mời, có phải hay không? Âu Thiên Hào thở dài nói, Tô Đại Sư, ngươi chính là thật sự cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Đảo không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ là trận pháp hiệp hội phó hội trưởng, thay thế luyện khí hiệp hội đi tham dự điện phủ. Hơn nữa ngày sau khả năng còn muốn đảm nhiệm luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, này trung gian, có chút vấn đề. Âu Thiên Hào cười khổ nói, hiện tại nói, Châu Nhất Bân lão gia hỏa kia chính là ở cùng ta muốn người đâu. Nói ngươi đã là hắn trận pháp hiệp hội đại biểu, cầm hắn trận pháp hiệp hội danh ngạch, lại ở tại luyện khí hiệp hội xem như cái sao lại thế này. Tóm lại, ngươi lúc này, làm cho ta thực bị động a. Còn có việc này. Tô Nhàn cả kinh nói, nhưng Châu hội trưởng nói, cái gọi là gia nhập trận pháp hiệp hội, kỳ thật chỉ là đem phía trước cùng Tiêu phó hội trưởng giao dịch tái giá đến trận pháp hiệp hội phía trên. Với ta cũng không cần thêm vào trả giá quá cái gì, hơn nữa ta còn riêng cùng Châu hội trưởng dò hỏi, hay không ảnh hưởng ta thay thế luyện khí hiệp hội tham dự điện phủ mở ra, hắn nói không ảnh hưởng, bằng không ta cũng sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn nói không ảnh hưởng sao? Âu Thiên Hào bình tĩnh nhìn Tô Nhàn. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới hỏi nói, kia Tô Đại Sư ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Trận pháp hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội. Nếu đồng thời hướng ngươi yêu cầu nói. Trước mắt nói, ta lúc này lấy luyện khí hiệp hội vì trước. Tô Nhàn vẻ mặt lời lẽ chính đáng, nói, bên không nói, ta là Âu hội trưởng ngài mời tới, tự nhiên lấy ngài yêu cầu vì trước. Thứ tự đến trước và sau đạo lý ta còn là biết đến. Rốt cuộc, kia 80 nhiều khối thận hải vẫn thiết, chính là chỉ có luyện khí hiệp hội mới có thể cho ta cung cấp. Lời này Tô Nhàn chính là có ngốc, cũng không có khả năng nói ra. Vậy yêu cầu Tô Đại Sư ngươi đi tìm Châu hội trưởng hiệp thương. Âu Thiên Hào thở dài nói, dù sao Châu hội trưởng là vô luận như thế nào đều không đồng ý. Ta là khuyên bất động hắn, lao già này bối phận lại quá cao, ta nếu dám đánh hắn, hắn liền dám cho ta ngã trên mặt đất, ta căn bản không dám động thủ, bắt không được hắn nha. Làm ta đi. Châu hội trưởng không đồng ý. Tô Nhàn ngạc nhiên hỏi. Việc này không chỉ là Châu hội trưởng có đồng ý hay không vấn đề. Ngươi ý tứ, ngươi muốn đồng thời đại biểu trận pháp hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội tiến vào điện phủ sao? Ta nhưng thật ra không cái này. Tô Nhàn dừng một chút, nhìn Tiết Tập người liếc mắt một cái, nói. Ta đối đại biểu mấy cái hiệp hội không có hứng thú, nhưng lấy ta năng lực, ta cho rằng, đảm nhiệm trận pháp hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, ta còn là có tư cách này. Cho nên vấn đề lớn nhất, một là làm phía dưới người chịu phục. Rốt cuộc nếu không thể phục chúng, hết thảy đều chỉ là nói xuông, nhị nói, chính là Châu Nhất Bân cái kia lão gia hỏa rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lao đông tây không có gì tiết tháo, nhưng cũng không đến mức xuất khẩu gạt người đi. Âu Thiên Hào thở dài, tóm lại. Ngươi có thể đem luyện khí hiệp hội phóng tới tối ưu trước vị trí, ta đã thực vừa lòng, hiện tại xem ra, tưởng một cái hiệp hội ăn xong ngươi, là không quá khả năng sự tình. Ngươi đi tìm kia lão Đông Tây nói chuyện đi, lão Đông Tây không muốn thả người, ta cũng không có gì biện pháp hảo tưởng, nếu ngươi cùng hắn không thể đồng ý, chỉ sợ ngươi phải đại biểu trận pháp hiệp hội xuất chiến, đến nỗi luyện khí hiệp hội. Chúng ta cũng là hữu tâm vô lực a. Tô Nhàn, này cùng nói tốt không giống nhau a. Hắn có điểm nốc. Làm phía dưới người chịu phục. Đối Tô Nhàn mà nói, thật đúng là không tính cái gì. Ân, Âu Dật Trần vì không cùng chính mình tỉ thí, làm cho mọi người mặt đem chính mình một đốn hải khen, hắn ở đấy lòng mọi người danh vọng càng cao, mọi người đối chính mình liền càng là kính sợ. Ân, gia hỏa này từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, là giúp chính mình. Nhưng Châu Nhất Bân lão già này đổi ý. Điện phủ mở ra, hay là thật là có cái gì bí ẩn không thành? Như thế nào nhiều người như vậy đều cướp muốn cho chính mình đi đại biểu bọn họ hiệp hội. Tô Nhàn gật đầu, con nói, ta đi tìm Châu hội trưởng nói chuyện, Âu hội trưởng ngài yên tâm, ta là cái giữ lời hứa người, lần này là vì thay thế luyện khí hiệp hội mà đến, ta liền cần thiết muốn bắt đến luyện khí hiệp hội danh lạch, như vậy mới không cô phụ ngài mời. Nếu hắn không đồng ý, cùng lắm thì ta rời đi cũng không tham dự cái này điện phủ mở ra. Không sai, điện phủ mở ra rốt cuộc có chỗ tốt gì, chính mình không biết. Nhưng chính mình biết. nếu có thể lại được đến 80 nhiều khối thận hải vẫn thiết nói. Chính mình trong tay, sẽ lại nhiều ra một thanh A cấp, thậm chí còn A cấp pháp bảo ba. Đến lúc đó, liền tính không cần trận pháp, đối mặt nguyên anh tu sĩ, cũng không hề là không hề năng lực phản kháng. Có ngươi những lời này, lòng ta đủ rồi. Âu Thiên Hào vui mừng thở dài. Chương 754, cho chúng ta này đó phạm nhân một điều đường sống đi. Từ Tô Nhàn trong miệng được đến đáp án. Tiểu nói, Âu Thiên Hào cảm thấy mỹ mãn cáo từ rời đi. Hiện tại cái này thế, độc chiếm là không có khả năng độc chiếm, hoặc là nói liền tính là độc chiếm, cũng chỉ có thể là Châu Nhất Bân cái kia láo ra hỏa độc chiếm. Chính mình hiện tại ý tưởng, chính là cùng chung. Ân, luyện khí năng lực kỳ cường không nói, quan trọng nhất chính là, hắn sở khống chế, là một cái khác cùng chính mình đám người hoàn toàn bất đồng hệ thống. Triệu Tử Anh cái kia tiểu nương ra còn nói cái gì lưu tại luyện khí hệ thống bất quá là một cái điện phủ cấp đại sư, nhưng nếu là lưu tại linh trận hiệp hội, đến lúc đó, liền đủ để thay đổi thế giới cách cục. Đáng tiếc các ngươi ánh mắt cũng là dữ dội thiền cận, hắn nếu lưu tại luyện khí hiệp hội, đến lúc đó thay đổi, tất nhiên cũng là đủ có thể kinh thiên động địa. Thượng cổ có tiên hiền, đến đại khí vận, có thể gặp dự hóa lành, tiến bộ thần tốc, thường nhân trăm năm không thể được thành tựu, với hắn, liêu liêu mấy năm liền có thể thành tựu. Đi ở trên đường, Âu Thiên Hào đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Này Tô Nhàn, nhưng còn không phải là một cái sống ở đương đại sống thoát thoát tiên hiền sao? Có thể muốn gặp, ngày sau, khải điểm chứa đựng kho trùng, tất nhiên sẽ nhiều ra một vị tiên hiền, danh cứ gọi Tô Nhàn. Cũng không cần mạnh mẽ đem hắn một người lưu tại luyện khí hiệp hội bên trong, phải biết rằng, ở trở thành luyện khí hiệp hội hội trưởng phía trước, chính mình còn là tu tiên liên minh nguyên lão. Chính mình suy xét, trước hết cần là liên minh lâu dài chi kế. Châu Nhất Bân cố nhiên khôn khéo, nhưng chính mình lại choáng váng sao. Có lẽ, chúng ta hai cái đều là ở suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Đến nỗi thật hồ đồ người, có lẽ thật sự có đi, nhưng cho rằng ta khờ người, mới là thật sự hồ đồ. Âu Thiên Hảo cười ha ha lên, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Trong lòng có luyện khí hiệp hội liền hảo. Đến nỗi mặt khác, không cần cưỡng cầu quá nhiều, tả hữu là chính mình tu tiên văn minh người, còn sợ hắn chạy không thành. Mà trong phòng, Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, xem ra, ta phải đi tìm Châu hội trưởng hảo hảo tâm sự. Tiết tập người ngạc nhiên nói, lao ra hỏa kia phía trước ở lửa ngươi. Ta cũng nghe phụ thân nói qua hắn, nói người này tuổi trẻ thời điểm kỳ thật thực lực rất mạnh, chiến đấu thiên phú cũng là rất cao, nếu là chuyên tâm tu luyện, sợ là ít nhất cũng có thể trở thành phân thần kỳ đại tu sĩ. Lúc trước khai dương học viện vì được đến hắn, không biết trả giá nhiều ít đại giới, nhưng hắn cố tình chính là đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Cố tình hắn trận pháp thiên phú lại không được. Sau lại hắn chuyển đầu thiên toàn học viện, lúc ấy rất nhiều người đều vì hắn thổn thức, nói một cây hạt giống tốt liền như vậy lãng phí, kết quả hắn lại bằng vào một khang nghị lực, ngạnh sinh sinh đến bây giờ trở thành luyện khí hiệp hội hội trưởng, nhưng xem nhờ. Một vị truyền kỳ nhân vật, như vậy có đại nghị lực người, cũng sẽ gạt người. Nhìn thấy mới biết được a. Tô Nhàn thở dài, ta tổng cảm giác ta giống như thành này mấy cái lao ra hỏa đánh cờ quân cờ. Bị bọn họ sai khiến tới sai khiến đi. Bọn họ ở lợi dụng ta đạt thành nào đó mục đích, mà ta, lại cái gì cũng không biết, quả nhiên vẫn là thực lực quá yêu à, nếu ta là nguyên anh tu sĩ nói, những người này quyết không dám như thế đối ta. Cho chúng ta này đó phạm nhân một cái đường sống đi. Tiết tập người từ sofa mặt sau loan hạ lưng đến, thân mật ôm Tô Nhàn cổ, ai thắn nói, ngươi bất quá kim đan sơ kỳ, liền đã có thể diệt sát đấu tôn cấp bậc cường giả, liền võ tôn đều chỉ có thể ở thủ hạ của ngươi mệt mỏi buôn đầu. Giống ngươi như vậy kim đan tu sĩ. Muôn đời hiếm có, ngươi còn ghét bỏ chính mình quá vô dụng sao? Ta đây như vậy, có phải hay không yêu cầu tìm khối đậu hủ đâm chết tính? Tô Nhàn quay đầu lại. Nhìn đến một trương lóe nồng đậm si mê thần sắc khuôn mặt. Nhìn như ai thán, nhưng trên mặt kiêu ngạo thần thái, lại căn bản che lấp không được. Ngươi đã đủ ưu tú. Tiết tập người phủng Tô Nhàn mặt, nghiêm túc nói, bọn họ xử lại nhiều âm mưu quỷ kế, cũng bất quá là muốn được đến ngươi mà thôi. Bọn họ chỉ có thể được đến ta người, không chiếm được ta tâm. Ta tâm vĩnh viễn ở ngươi nơi này. Tô Nhàn nói. Tiết tập người tức khắc bật cười. Tô Nhàn cũng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra tiết tập người, rồi sau đó đứng dậy. Hướng ra phía ngoài đi đến. Tiết tập người hoang mang nói, ngươi đi đâu? Đi tìm Châu Nhất Bân. Nhìn xem lão già này rốt cuộc chơi cái gì xiếc. Tô Nhàn phất phất tay, cười nói tựa như ngươi nói như vậy, lại nhiều xiếc, cũng bất quá là vì được đến ta mà thôi. Ta liền treo giá, nhìn xem các ngươi ai cấp giới càng cao. Cùng lắm thì. Ta thông an. Bên ngoài. Âu Dật Trần sớm đã cung kính chờ ở bên ngoài, nhìn đến Tô Nhàn, cười nói, Tô Đại Sư, ta phụng ra ra mệnh lệnh, ở chỗ này chờ ngài, nếu ngài muốn đi địa phương nào nói, ta có thể khai tàu bay đưa ngài qua đi. Hảo, đi trận pháp hiệp hội. Tô Nhàn nói. Tàu bay đã bên ngoài chờ, Tô Đại Sư, thỉnh. Xem ra, Âu Thiên Hảo lão già này, thật là đem sự tình vứt đến chính mình trên người. Làm chính mình đi giải quyết. Ân, bất quá 80 nhiều thận hải vẫn thiết, cũng có cũng đủ tư cách làm ta đáng giá vì này bôn ba. Ngồi trên tàu bay. Ở một trận nguồn năng lượng phun ra chung, tàu bay hướng ra phía ngoài bay đi. Ven đường, nơi nơi có thể thấy được một ít đổ nát thê lương, có vô số tu sĩ đang bay nhanh lấy bố trí các tinh thạch tiết điểm, ý đồ đem này đó tàn phá tầng lầu cấp dựng lên. Tô Nhàn chưa nói cái gì. Chỉ là thật dài thở dài một tiếng. Không cần nhiều lời, này tất nhiên là chính mình tại ngoại giới cùng kia Nam Thánh đem còn có Long Ngạo Thiên hai người giao thủ thời điểm, sinh ra dư ba ảnh hưởng viên tinh cầu này. Chỉ là không nghĩ tới, từ khi nào. Nhỏ bé giống như con kiến chính mình. Hiện tại thế nhưng có thể ảnh hưởng một chỉnh viên tinh cầu sao. Vốn đang muốn nhìn một chút này bên ngoài cảnh trí, nhưng nhìn đến này đó, trong lòng nháy mắt không có cảm giác. Lập tức, không hề nhiều xem. Một đường tới trận pháp hiệp hội ngoại. Nhìn đỉnh đầu kia to như vậy tấm biển, Âu Dật Trần nhịn không được một trận kinh ngạc, ngạc nhiên nói, Linh trận hiệp hội. Khi nào trận pháp hiệp hội sửa lại tên? Ai biết được, đi vào trước rồi nói sau. Ta liền không đi vào, Tô Đại Sư, ta ở bên ngoài chờ ngài. Âu Dật Trần mỉm cười đứng ở nơi đó, phỏng chừng là bị hắn ra ra công đạo cái gì. Tô Nhàn không nói thêm cái gì, xoay người hướng trong đi đến. Bước vào linh trận hiệp hội bên trong. Ở từng đợt pháp biến ảo chung, thế giới bỗng nhiên từ phía trước thành thị ngựa xe như nước, biến làm một mảnh sâu thẳm rậm rạp rừng cây. Là trận pháp. Tô Nhàn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế nhưng ở trước đại môn thiết trí trận pháp. Hơn nữa, là hắn không quen biết trận pháp. Ân, đảo cũng không kỳ quái. Chính mình ở trận pháp thượng tạo nghệ sắc thật không cạn, nhưng rốt cuộc chỉ là đặt mua mỗi hạng nhất trận pháp mà đến, với mặt khác trận pháp, rốt cuộc vẫn là hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Này sơ hở của trận pháp nói. Hẳn là ở. Tô Nhàn chân đạp phương vị, liên tiếp đi rồi vài bước. Trước mắt cảnh trí lại biến. Một trận ướt lạnh chi ý tràn ngập mà đến, cùng với hồng thủy nổ vang thanh âm. Chính mình đã đứng ở một chỗ thác nước phía trên. Lại là ảo trận sao? Hơn nữa. Cảm giác như thế chân thật, giống như thật sự đặt mình trong với một chỗ thác nước giống nhau. Tô Nhàn lại mại. Phong cảnh lại biến. Nóng cháy núi lửa, trước hồng dung nham thiêu đốt không thôi. Oi bức chi khí đánh út lại. Tô Nhàn nhìn như không thấy, lại đi. Một bước một cảnh. Một bước biến đổi. Tuy chỉ một cái trận pháp, lại làm Tô Nhàn lãnh hội cơ hồ mỗi một chỗ thế giới kỳ tồi cảnh sắc. Lại mại một bước. Phía trước một người thức tha thiếu nữ, đang đối với mặt mang thẹn thùng mỉm cười. Tô Nhàn kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, thế nhưng còn có mỹ nữ cảnh sắc. Châu hội trưởng một đống tuổi, như vậy sẽ ngọn nhi. Chương 755, song thắng. Giọng nói rơi xuống. Thiếu nữ mặt đẹp nhịn không được hiện lên một chút đỏ ửng, nói, cái kia. Tô Đại Sư, ngài. Ngài hiểu lầm, ta là Triệu Linh Nhi a. Cái gì Triệu Linh Nhi? Ta còn Lý Tiêu Giao Liệt. Tô Nhàn ngẩn ra, lúc này mới phát hiện này thiếu nữ tướng mạo lại có vài phần quen mắt. Nga đúng rồi. Phía trước đã từng gặp qua, nhưng còn không phải là Triệu Tử Anh bên người tên kia thiếu nữ sao. Lúc ấy Triệu Tử Anh là gọi nàng làm Linh Nhi. Triệu Tử Anh họ Triệu, nàng chất nữ Nhi hẳn là họ gì. Cũng là bổn gia Triệu đi. Nói như vậy, Triệu Linh Nhi tên này, quả nhiên thật đúng là không chạy. Tô Nhàn có điểm ấy nay tiếu tiếu, nói, xin lỗi, là ta mê ngẩn ra, vừa mới ở trận pháp đổi tới đổi lui, cảnh tượng cắt quá nhanh, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi cũng là trận pháp một cái cảnh tượng, ngạch. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Không. Không có gì. Triệu Linh Nhi có điểm đỏ bừng mặt. Nhẹ giọng nói, chỉ là không nghĩ tới, Tô Đại Sư ngài lại là như vậy lợi hại. Cái này trận pháp nếu là không hiểu rõ người, trên cơ bản muốn từ bên trong ra tới, trước mắt nhanh nhất ký lục là 7 tiếng đồng hồ. Chính là không thể tưởng được Tô Đại Sư ngươi thế nhưng do dự đều không do dự, 10 phút liền đi ra. Xem như phá ký lục đâu. Nàng còn có câu nói chưa nói. Cái này trận pháp. Kỳ thật là châu hội trưởng du lịch rất nhiều tinh cầu, sau đó chọn dùng trong đó các nơi hắn cho rằng nhất mỹ lệ cảnh trí, sở bố trí mà thành ảo trận. Nói cách khác bên trong mỗi một cái cảnh tượng, đều là mỹ lệ đến gần như mỹ lệ trình độ. Nhưng vừa mới, Tô Đại Sư lại khen chính mình. Cũng là trận pháp một cái cảnh tượng, nay chẳng lẽ không phải là biến đổi tương khen chính mình xinh đẹp. Đặc biệt là tưởng tượng đến người này vẫn là thiếu chút nữa giúp chính mình báo sát phụ đại thủ, hơn nữa tuổi tuy rằng gần chỉ chính mình lớn hơn 1-2 tuổi. Nhưng liền hội trưởng đều phải đối hắn bình đẳng đối đãi. Nghĩ như thế, nàng trong lòng càng hiện thẹn thùng. Bất quá. Tô Đại Sư ngài cũng thật là không đi tầm thường lộ nha. mặt đẹp ửng đỏ, nàng nhấp miệng tiếu tiếu, nói, trận pháp hiệp hội, tự nhiên là phải có cái môn mặt ở, kỳ thật ở cái thứ nhất cảnh tượng phụ cận có cái một cái chốt mở, chỉ cần ấn hạ chốt mở, liền như chung cửa giống nhau, trận pháp lập hai. Cho nên cái này trận pháp nếu là chiến đấu khi, nhưng dùng để làm mệt mỏi trận pháp, nhưng ngày thường, kỳ thật chính là khởi đến cái chung cửa tác dụng, không thể tưởng được Tô Đại Sư lại cũng không thèm nhìn tới chốt mở, trực tiếp liền xông vào, xem ra, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tô Nhàn. Hắn không trả lời, thậm chí trực giác cảm giác có điểm không thích hợp, cái này đàn bà biểu tình không đối. Từ từ, Tô Nhàn trong lòng đống nhiên đánh cái lộ bộ. Phụ thân bị hại, chính mình còn kém điểm giúp nàng báo mối thù giết cha, liền tính không báo thành, cơ bản hảo cảm độ đã có. Nay chẳng phải là thỏa thỏa nữ chủ khuôn mẫu. Chẳng lẽ tập người ta nói chính là thật sự? Ân, còn có Đào Đào. Nàng nói rất đúng, chính mình sợ gặp được mỗi người, cho dù là hiện giờ chính mình tử địch Long Ngạo Thiên, không phải cũng là có không thể miêu tả khổ chung sao. Mặc cho ai đều có thuộc về chính mình độc nhất vô nhị chuyện xưa, có chính mình độc hữu động lòng người chỗ. Chỉ cần thâm nhập hiểu biết, đều sẽ phát hiện trong đó loang loáng chỗ. Chính mình lúc trước có thể đối Nguyên Ca thương tiếc sinh tình, chẳng lẽ nói ngày sau phàm là gặp được một cái trải qua động lòng người nữ tử, chính mình liền muốn cùng tóc sinh cảm tình sao? Liền như trước mặt cái này Triệu Linh Nhi. Ân, kêu tên này, nghiễm nhiên bẩm sinh soát chính mình hảo cảm. Tuổi còn trẻ liền lưng đeo cừu hận, nghiễm nhiên lại là một cái chọc người luyến ái thiếu nữ. Nhưng, chính mình lại cũng không thể bởi vì này mà dễ dàng trả giá thiệt tình đi, đến khống chế a, đây là hậu cung hướng, không phải ngựa giống hướng. Tô Nhàn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thu liễm chính mình tâm thần, hiện lên nghiêm túc thần sắc, nghiêm mặt nói, Linh Nhi tiểu thư, thỉnh cầu ngươi dẫn đường đi. A, là, Triệu Linh Nhi lên tiếng, cung kính ý bảo Tô Nhàn đi theo nàng. Trong chiều đi đến, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại trộm coi trọng Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn nỗ lực mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Hắn chính là thật vô tâm tình lại trêu chọc này đó đào hoa kiếp. Trận pháp hiệp hội, phong cảnh so chi luyện khí hiệp hội, tự nhiên lại có bất đồng, hơn nữa quanh mình một cảnh một vật, bày biện tựa hồ đều rất có chú ý, chẳng sợ một cái bàn đá ghế đá, nhìn kỹ dưới, tựa hồ đều bị bao hàm với mỗi một cái trận pháp trong vòng. Nơi xa mặt cỏ thượng, càng là top 5 top 3 ngồi chút tuổi trẻ trận tu, có cầm tinh thạch đang ở giá cấu tiết điểm, có chính hai mắt dại ra, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất ở tự hỏi gì đó. Học tập bầu không khí chi trọng, còn muốn ở luyện khí hiệp hội phía trên. Tô Nhàn khen ngợi gật gật đầu, ở loại địa phương này, mới có thể chân chính ra cái loại này chi thức uyên bác người, xem ra này trận pháp hiệp hội, đảo đều không phải là chính mình nguyên bản trong tưởng tượng tranh quyền đoạt thế chỗ, ngược lại là thuần túy một đám tu sĩ học tập chỗ. Chỉ là kỳ quái chính là, gặp được đại bộ phận người, lại ngược lại đều là phủng một quyển linh tạp nhập môn ở minh tư khổ tưởng. Mà còn có chút người, ở đau khổ nghiên cứu trận pháp nhập môn. Tô Nhàn tuy rằng lòng có hoang mang, nhưng rốt cuộc có chút băn khoăn, không có dò hỏi Triệu Linh Nhi. Mà ven đường, phàm là có người cùng Tô Nhàn gặp thoáng qua. Nhìn đến hắn mặt, đều sẽ đáy mắt đống nhiên chợt phóng tinh quang, cung kính đôi hắn khom lưng hành lễ, rồi sau đó bay nhanh chạy đi. Thậm chí, có thiếu nữ càng là trộm đi theo hắn phía sau, trộm ngắm hắn. Khe khe nói nhỏ, thấp giọng nghị luận cái gì. Dù sao Tô Nhàn này một đường đi tới, thật giống như là gấu trúc vào vườn bách thú, tuy rằng là danh chính ngôn thuận. Thoạt nhìn bình thường vô cùng, nhưng hắn lại lăng là thành nhất hút người ánh mắt cái kia, nhưng thật ra làm Tô Nhàn trong lòng rất là hoang mang. Một đường tới Châu Nhất Bân trong văn phòng. Bên trong nhưng thật ra đều không phải là gần chỉ phải Châu Nhất Bân một người, Linh Tạp Hiệp hội hội trưởng Triệu Tử Anh, cùng với Tiêu Cường cũng ở. Tô Phó hội trưởng tới rồi. Nhìn đến Tô Nhàn lại đây, Châu Nhất Bân hòa khí ha hả nở nụ cười, cười nói, tới như vậy vãn, ta còn tưởng rằng ngươi là đi theo Linh Nhi cùng đi xem ta trận pháp hiệp hội cảnh trí đâu. Thế nào, ven đường xem ra, trận pháp hiệp hội như thế nào? Thực không tồi. Tô Nhàn hoang mang nhìn Triệu Tử Anh liếc mắt một cái, hỏi, bất quá, Triệu hội trưởng như thế nào lại ở chỗ này? Ta hiện tại đã không phải Triệu hội trưởng. Triệu Tử Anh cười nói, phía trước tập kích người tên kia Nam Thánh Đem, hiện giờ đã xác định là ẩn núp ở chúng ta hiệp hội trong vòng một người gian tế, mà hắn chính là ta thân thủ chiêu tiến vào, việc này ta bụng làm dạ chịu, cho nên, đã từ đi Linh Tạp hội trưởng chức vị. Linh Tạp Hiệp hội hội trưởng chi chức tạm thời từ Châu hội trưởng thay ta đảm nhiệm, mà ta tắc đảm nhiệm phó hội trưởng, ân, nhân tiện đồng thời quản lý Linh Tạp Hiệp hội cùng Trận Pháp Hiệp hội hai đại hiệp hội việc quan. Trọng, cho nên hiện giờ chúng ta chức vị tương đồng, ngươi liền không cần lại kêu ta Triệu hội trưởng. Ha ha ha ha, cùng Tô phó hội trưởng liền không cần chơi này đó hư. Châu Nhất Bân cười nói, Tô phó hội trưởng ngươi khả năng đã minh bạch chút cái gì đi, ân, không sai, chúng ta nhìn đến ngươi U Minh 10 sát trận lúc sau, trên cơ bản đã minh bạch, kỳ thật nhưng di động trận pháp, cũng có thể xưng là linh trận, chính là linh tạp cùng trận pháp kết hợp. Cho nên, chúng ta hai cái đâu liền làm một cái rất lớn gan quyết định, đem linh tạp hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội sáp nhập trở thành một cái hiệp hội. Ân, vốn dĩ việc này hẳn là lực cản không nhỏ, nhưng Tô Phó hội trưởng ngươi vừa mới lấy kim đan cảnh giới, chấp linh trận chiến bại Nguyên Anh đấu tôn, Châu Ngọc ở trước, mặc cho ai cũng đều tâm động, cho nên đã chịu lực cản nhưng thật ra so trong tưởng tượng ít hơn nhiều. Lại nói tiếp, việc này thật đúng là đến cảm tạ Tô Phó hội trưởng ngươi đâu. Tô Nhàn thở dài, nói, lúc này mới 2-3 thiên công phu, các ngươi liền tiến hành nhanh như vậy. Xem ra, cũng là sớm có dự mưu, làm ta đương cái này phó hội trưởng, phỏng chừng cũng là đem ta đương tuyên truyền bài mặt đi. Song thắng nha. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, đây chính là song thắng cục diện. Tô Nhàn nói thở dài, xin lỗi, ta thật đúng là nhìn không ra song thắng ở nơi nào, các ngươi chỗ tốt nhiều thực, ta đâu. Tự nhiên là có chỗ lợi cấp Tô phó hội trưởng ngươi. Châu Nhất Bân cười rào hoạt vô cùng. Chương 756, Tiên Huyền Tạo. Nghe Châu Nhất Bân miêu tả, Tô Nhàn trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái. Hắn trần chờ nói, linh tạp hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội dung hợp, linh tạp hiệp hội danh ngạch cũng sẽ rơi xuống ta trên người. Không tồi. Châu Nhất Bân cười nói, một cái hiệp hội một cái danh ngạch, linh tạp cùng trận pháp tuy rằng xác nhập chỉ là sáng lập ý niệm, nhưng chúng ta đã quyết ý làm ngươi đồng thời đại biểu linh tạp cùng trận pháp hai đại hiệp hội, kể từ đó, cũng có thể xúc tiến hai đại hiệp hội dung hợp tiến hành. Nhưng nói là một cái song thắng cục diện. Như thế nào ta đại biểu hai cái danh ngạch, còn có thể lấy song phân khen thưởng? Tô Nhàn hỏi, kia nếu ta cũng muốn thay thế biểu luyện khí hiệp hội đâu, chẳng phải là có thể lấy tam phân? Kia đảo không phải. Châu Nhất Bân cười nói, trên thực tế, điện phủ trong vòng, lão hủ đi qua, cho nên đại khái biết một ít. Bên trong là thứ gì? Châu Nhất Bân gần từng chữ một nói, tiên hiền tạo. Tô Nhàn nhíu mày, nói, tiên hiền? Cái nào tiên hiền? Cái này là muốn xem vận khí. Trên thực tế, mỗi người nhìn đến điện phủ, đều không phải đều giống nhau. Châu Nhất Bân thở dài, nhưng chúng ta đi vào thời điểm, là tứ đại hiệp hội người cùng tiến vào, có 4 người, ta còn nhớ rõ lúc ấy phát sinh cảnh tượng, bên thai tựa hồ có mơ mơ hồ hồ thanh âm ở thấp giọng nói chút cái gì, rồi sau đó, đó là thần kỳ vô cùng trải qua, nhưng mỗi người hẳn là đều bất đồng, cho nên từng người thu hoạch đến tặng cũng không phải đều giống nhau, có trực tiếp thể hồ quán đỉnh tu vi tăng lên, có đạt được luyện khí thần diệu thủ pháp hoặc là luyện đan pháp môn, cũng có. Người nội tình so chi đi khi càng sâu, càng có cực giả, liền như phía trước Âu Thiên Hào hội trưởng, hắn chính là trực tiếp được đến một kiện pháp bảo. Ân, nhưng nói là phụ tu trí bảo bảo vật. Đương nhiên, càng nhiều xui xẻo chứng lại là cái gì cũng chưa được đê. N, đi vào đi bộ một vòng, liền lại ra tới, loại người này giống nhau ở ra tới sau, đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, mà loại người này, chiếm chín thành, còn thương một thành, ngày sau đều có cực đại thành tựu. Tô Nhàn bất động thanh sắc. Trong lòng lại mạc danh nhớ tới kia khối tức ngưỡng. Chẳng lẽ nói kia khối linh khí vô cùng vô tận, hoàn toàn không phù hợp vũ trụ thủ cố định luật tức ngưỡng, thế nhưng là tự điện phủ trong vòng lấy ra sao? Nhưng lão hủ những năm gần đây, chứng kiến quá không biết bao nhiêu người tiến vào điện phủ. Cho nên trong lòng, loáng thoáng có chút phỏng đoán. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, điện phủ trong vòng, là tiên hiền tặng, nhưng tặng liền nhiều như vậy, nếu 4 người đi vào, tự nhiên là 4 người cùng chung, nhưng nếu 2 người tiến vào, kia đó là hai người cùng chung, đoạt được tặng tự nhiên là càng vì phong phú, cho nên, lão hủ cho rằng, người càng ít, kỳ thật tặng càng vì phong phú. Tô Nhàn như suy tư gì hỏi, cho nên nếu ta đồng thời đại biểu linh tạp hiệp hội cùng trận pháp hiệp hội, còn có luyện khí hiệp hội tiến vào điện phủ nói, chỉ sợ dịu dàng dung nữ nhân kia sẽ cười điên. Bởi vì nàng cái gì cũng không làm, nàng hiệp hội chữa bệnh tu sĩ chỉ cần có thể thành công mở ra điện phủ, liền sẽ đạt được xưa nay chưa từng có nhất phong phú điện phủ tạo. Tô Nhàn trầm ngâm nói, thế nhưng lại như thế này sao? Ấn đầu người phân phát. Châu Nhất Bân nói, kỳ thật những năm gần đây, đại gia cũng đều đoán được một ít. Phàm là có thể đi vào điện phủ người, trên cơ bản đều là có đại trí tuệ đại năng lực, ai đều không nốc, nhưng vấn đề là không nốc về không nốc, ai nguyện ý đem chính mình vốn nên được đến tặng khiêm nhượng đi ra ngoài đâu. Tô Nhàn hoang mang nói, vậy ngươi kỳ thật là tán đồng ta bắt lấy luyện khí hiệp hội danh lạch. Đương nhiên. Châu Nhất Bân đương nhiên gật đầu, nói, trên thực tế, không chỉ là luyện khí hiệp hội, bao gồm chữa bệnh hiệp hội. Hắn ha hả nở nụ cười, nói, kỳ thật chuyện này, Tiểu Thanh Vân tìm được lão hủ thời điểm, lão hủ trong lòng liền có cái này ý niệm, đặc biệt là ở hiểu biết ngươi nhân sinh lịch trình lúc sau, lão hủ ý niệm liền càng rõ ràng. Trên thực tế, lão hủ không chỉ có kiến nghị ngươi bắt lấy luyện khí hiệp hội danh lạch, thậm chí liền chữa bệnh hiệp hội danh lạch, tốt nhất cũng bắt lấy tới. Tô Nhàn. Hắn ngạc nhiên nói, nhưng ngươi không phải không đồng ý ta bắt lấy luyện khí hiệp hội danh ngạch sao? Châu Nhất Bân cười nói, kia bất quá là cùng Âu hội trưởng khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa mà thôi, không làm như vậy, ngươi sẽ đến nơi này sao? Trên thực tế, lão hủ trong lòng nhất hy vọng, chính là ngươi có thể độc thân tiến vào điện phủ trong vòng, ân, kể từ đó, nói vậy ngươi có thể đạt được lớn nhất hạn độ tặng, mà ngươi linh trận năng lực cũng có thể phát huy càng vì vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngươi vốn là không thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở linh trận hiệp hội phía trên, một khi đã như vậy, liền không bá chiếm ngươi, nhậm ngươi đi bay đi tranh, làm ngươi biến càng cường, như thế với luyện khí hiệp hội cũng hảo, linh trận hiệp hội cũng hảo, đều là có trăm lợi mà không một hại. Đương nhiên, đến nỗi chữa bệnh hiệp hội nói, Tô Nhàn, ta tưởng ngư, ơi cũng không muốn chính mình cực cực khổ khổ bắt được như vậy nhiều danh ngạch, kết quả lại là một cái gì cũng chưa làm người tới cùng ngươi cộng phân chỗ tốt đi. Triệu Tử Anh ngạc nhiên nhìn về phía Châu Nhất Bân, hỏi, Châu hội trưởng, ngài ý tứ là, Tô phó hội trưởng ở Y Tu một đạo thượng, cũng có không tầm thường tạo nghệ. Châu Nhất Bân thở dài, Tử Anh đâu, nếu ngươi nhiều giải Tô phó hội trưởng một ít nói, hẳn là liền sẽ minh bạch, phía trước bảy giáo giao lưu, hắn này đây tuyệt đối ưu thế, bắt lấy cơ hội liền chủ tu cùng phụ tu ở bên trong sở hữu danh ngạch. Ân, liền lão hủ cũng không biết, hắn một người là như thế nào chẳng phân biệt thân thiếu phương pháp làm được, nhưng hắn năng lực không thể nghi ngờ. Triệu Tử Anh tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, hỏi, nhưng ta cướp đi không quan hệ sao? Vạn nhất vị kia ôn hội trưởng thẹn quá thành giận. Ân, ta xem người vẫn là đính chuẩn, có thể nhìn ra tới, vị kia ôn hội trưởng nhìn như ôn nhu, chỉ sợ không phải như vậy hảo trêu chọc. Cướp đi đều không phải là gần chỉ là quyền lợi, còn có nghĩa vụ. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, ngươi nếu cầm nhân ra danh ngạch, liền cần thiết muốn gánh vác tương ứng nghĩa vụ, liền như trận pháp hiệp hội, đến lúc đó, linh trận hiệp hội trong vòng, linh tạp cùng trận pháp tương dung chi đạo, ngươi liền không thể tàng tư. Còn có luyện khí hiệp hội, đến lúc đó ngươi sẽ không có quá nhiều chuyện, nhưng nếu thực sự có sự yêu cầu ngươi ra tay, nếu vô lý do chính đáng, ngươi cũng không thể đùn đẩy. Đây là một bút bình thường giao dịch, cho nên, nếu ngươi có năng lực nói, ôn hội trưởng chỉ biết vui sướng, sẽ không có nửa điểm không cao hứng. Tô Nhàn tổng kết nói, phó hội trưởng tên tuổi, quyền lợi cùng nghĩa vụ. Tứ đại hiệp hội phó hội trưởng. Đủ vang dội đi. Châu Nhất Bân cười nói, cùng ngươi phía trước ý tưởng tương đồng, đến lúc đó, những cái đó lính dày dạn nhóm nếu dám cho ngươi năng kham, hắc hắc, chúng ta tự nhiên là không thể vi phạm văn minh luật pháp, nhưng ở luật pháp cho phép trong phạm vi cho bọn hắn xử chút ngáng chân, kia còn không đơn giản. Ngươi hiểu, đến lúc đó, ngươi liền nắm lấy bọn họ mạch máu, đồng thời được đến, còn có tài nguyên. Hai tử, đây là song thắng. Chân chân chính chính song thắng. Hắn chính xác nhìn Tô Nhàn, nói, Âu hội trưởng kỳ thật cũng là đồng ý điểm này. Lao hủ lúc ấy nói với hắn, nói Tô Nhàn có năng lực này, ngươi dám không dám cho hắn một cái sân khấu. Có thể cho hắn tùy ý phát huy chính mình năng lực sân khấu. Hắn nói dám. Ân, thật sự dám. Hiện tại, liền xem ngươi dám không dám tranh, rốt cuộc. Việc này đều không phải là không cho phép, nhưng lại cũng không có tiền lệ, nguyên nhân ngươi cũng rõ ràng, phàm là phụ tu, ai có thể bốn hệ toàn thông. Muôn đời tới nay, ngươi vì đệ nhất nhân. Chương 757, Lâm Trận mới mải gươm không mau cũng quang. Châu Nhất Bân ý tứ đã thực rõ ràng. Phía trước Nhậm Thanh Vân cũng từng ám chỉ quá Tô Nhàn, tận lực nắm giữ cũng đủ nhiều tài nguyên. Luyện khí hiệp hội tại đây bảy hiền tinh thượng nhìn như quy mô to lớn, nhưng trên thực tế, này chân chính cường đại. Là hiệp hội phân hội khai biến liên minh mỗi một góc, mà nếu là chân chính trở thành danh xứng với thực phó hội trưởng, đến lúc đó, tay cầm này đó tài nguyên. Mặc cho ai cũng không dám dễ dàng lợi dụng chính mình. Đi lôi đỉnh tinh đánh giá đều là tiếp theo. Chân chính mục đích, vẫn là muốn tay cầm cũng đủ tài nguyên. Mà Châu Nhất Bân rõ ràng cũng là ý tứ này, thậm chí còn, hắn trung gian khả năng cũng có chút ý tưởng khác. Nhưng ít nhất trước mắt cái này giai đoạn, hắn nói rất đúng, hai người là cộng thắng. Cho nên đảo cũng không sợ hắn lợi dụng chính mình. Hơn nữa, tiên hiền tặng gì đó. Châu Nhất Bân so Minh Dương Huy nói lại rõ ràng hơn chút, còn là có chút không minh bạch, đặc biệt là cái kia cái gì tiên hiền tặng, quả thực là đem Tô Nhàn cấp làm nốc. Cái gì kêu tiên hiền tặng? Tổng không đến mức những cái đó tiểu thuyết nhân vật còn có thể tồn tại chạy ra, sau đó cho ta tặng lễ vật không thành. Tô Nhàn có điểm mê mang. Nhưng này lại không ảnh hưởng bọn họ trong giọng nói, đối điện phủ tôn sùng. Hơn nữa Minh Dương Huy phía trước nói qua, từ điện phủ trong vòng ra tới người, phàm là có thu hoạch, đều là tu vi đại tiến, dù cho chưa từng đột phá, cũng có thể để mấy năm chi công, hơn nữa càng quan trọng, là căn cơ sẽ biến vô cùng vững chắc. Ngày sau cơ hội 100% có thể đạt đến điện phủ cấp thành tựu. Quả thực thật giống như là một cái thăng cấp gian lận khí giống nhau. mấy người phân mỏng còn như thế, nếu thật sự chính mình một người. Xem ra, yêu cầu đi y tu hiệp hội, tìm vị kia ôn hội trưởng hảo hảo tâm sự. Tô Nhàn nói, hắn có điểm buồn rầu lắc lắc đầu. Liên luyện đan tài nghệ mà nói, hắn xác thật có tương đương nắm chắc, rốt cuộc đặt mua lúc sau, suy luận, biết đến tri thức điểm nhưng nói rất là phong phú, nhưng trị bệnh cứu người. Chính mình còn dừng lại ở lúc trước ở thật sao thủy vị kia rất là nghiệp dư đạo sư dạy dô đặt mua nông nỗi. Chỉ bằng cái này, chỉ sợ còn không có biện pháp làm vị kia ôn hội trưởng động dung. Thật không biết Châu Nhất Bân bọn họ là nơi nào tới tin tưởng. Nói nếu không cùng nàng lãnh giáo luyện đan. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, hỏi, đúng rồi, Châu hội trưởng, ngươi biết này bảy hiển tinh thượng, nơi nào có quan hệ với ý tu phương diện thư tịch sao? Châu Nhất Bân ngạc nhiên nói, như thế nào, ngươi còn cần xem này đó. Tô Nhàn thở dài, rốt cuộc lâm trận mới mài gươm, không mau cũng quang. Nhiều nhìn xem, luôn là không sai. Hắn nâng lên tay, nhìn chính mình đầu cuối. Ân, này đã hơn một năm tích tụ, hơn nữa các loại sinh động độ. Nhiều vô số, cũng có 2 vạn xuất đầu khải điểm tệ. Tô Nhàn sâu kín thở dài, thật vất vả phồng lên hầu bao, hiện tại xem ra, lại muốn bẹp đi xuống. Hảo đi, lão hủ làm Linh Nhi mang người đi. Châu Nhất Bân nhìn bên cạnh ngoan ngoãn hầu lập một bên Triệu Linh Nhi, mỉm cười nói. Triệu Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, nói, Tô Đại Sư, ta đưa ngươi đi đi. Vẫn là không cần. Rốt cuộc ta vừa đi còn không biết trì hoãn bao lâu, không hảo lãng phí Triệu tiểu thư thời gian, nói cho ta ở nơi nào liền thành. Tô Nhàn có điểm xấu hổ cười, nói, rốt cuộc nhiều xem một đoạn thời gian luôn là tốt. Hảo đi. Châu Nhất Bân có điểm đáng tiếc thở dài, đem địa chỉ nói cho Tô Nhàn. Hắn hỏi, điện phủ mở ra, còn có 4-5 ngày thời gian, 4-5 ngày. Tô Nhàn, ngươi thời gian cũng đủ sao? Nửa ngày đủ rồi. Tô Nhàn nói. Hảo đi, hậu sinh khả úy a. Châu Nhất Bân lại thở dài. Mà Triệu Linh Nhi tắc vẻ mặt mất mát. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác được Tô Nhàn kháng cự. Với nàng mà nói, rất là hề bại. Rốt cuộc, như vậy ưu tú tuổi trẻ nam tử, cái nào nữ hài tử không tâm động đâu. Bái biệt mọi người. Tô Nhàn đi ra. Rời đi trận pháp hiệp hội. Trận pháp hiệp hội ngoại. Âu Dật Trần còn chờ ở nơi đó, hỏi. Tô Đại Sư, chúng ta đi đâu? Đi thị lập thư viện, ta muốn tra chút tư liệu. Tốt. Âu Dật Trần khởi động tàu bay, hướng về trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường bay đi. Nửa giờ lúc sau. Tàu bay ngừng ở thư viện trước. Tô Nhàn phân phó nói, người đi về trước đi, sau đó ta chính mình ngự kiếm trở về liền thành. Âu Dật Trần cười nói, không quan hệ, ta ở chỗ này chờ ngài đi. Dù sao ở hiệp hội cũng không có gì sự tình, ta biết, Tô Đại Sư là ở vì luyện khí hiệp hội 43. Có thể vì Tô Đại Sư giúp đỡ một chút vội, ta cũng có chung vinh dự. Hào đi. Vậy làm phiền ngươi. Tô Nhàn cũng không khách khí, thẳng vào thư viện. Lấy chính mình đầu cuối làm mượn nhớ tạp. Nơi này tri thức, trên cơ bản thuộc về phạm là có được đầu cuối đều có thể đọc loại hình, cấp bậc tự nhiên không tính là rất cao, nhưng Tô Nhàn sở yêu cầu, cũng không phải cỡ nào cao thâm tri thức. Tuy rằng nói bác không bằng tinh, nhưng nhân thể lại có bất đồng. Tu sĩ cực nhỏ sinh bệnh. Bởi vậy chữa bệnh tu sĩ càng nhiều trách nhiệm, kỳ thật vẫn là ứng đối các loại phức tạp thương thế. Cho nên rất nhiều thời điểm, chữa bệnh tu sĩ là tinh không bằng bác, phía trước Hứa Thiến tuy rằng tư chất không tầm thường, ở dị tinh phía trên lại cứu không được những cái đó bị chùm tia sáng thương gây thương tích học viên, đó là bởi vì này. Tô Nhàn trong lòng biết điểm này, trực tiếp tiến vào chữa bệnh khu. Như là các loại thương thế, tinh tế lật xem. Hắn có cơ sở. Phàm là lật xem, thực mau liền có thể lý giải, mà lý giải lúc sau đặt mua cũng không tính việc khó. Kiểm tra đo lường đến nóng dực linh khí thương thế sống lại 100 hạng chú ý, đã tồn nhập kệ sách, đặt mua yêu cầu 300 điểm khải điểm tệ, xin hỏi hay không đặt mua. Kiểm tra đo lường đến phân chia linh khí đóng băng cùng linh khí âm thực 20 loại biện pháp, đã tồn nhập kệ sách, đặt mua yêu cầu 200 điểm khải điểm tệ, xin hỏi hay không đặt mua. Kiểm tra đo lường đến về nhân thể nội tạng sau khi bị thương các loại phản ứng, đã tồn nhập kệ sách, đặt mua yêu cầu 100 điểm khải điểm tệ, xin hỏi hay không đặt mua. Kệ sách hiện tại có 60 cái thư vị, phía trước đã dùng đi mười mấy, Tô Nhàn một cổ não đem những cái đó chính mình dùng không quá thượng kỹ năng đều cấp gì đi ra ngoài, trong đó đại bộ phận đều đổi thành chữa bệnh kỹ năng. Dù sao những cái đó phía trước chứa đựng kỹ năng, đều đã dần dần theo không kịp chính mình bước chân, muốn tăng lên uy lực, còn cần đánh thưởng mới thành. Nhưng đánh thưởng trả giá rồi lại quá mức xa xỉ. Mấy thứ này tả hữu không quý, đến lúc đó cùng lắm thì lại gì đi ra ngoài là được. Lãng phí một chút khải điểm tệ. Được đến một cái danh lạch. Đáng giá. Tô Nhàn đại não phảng phất vô tận biển rộng, đem sở hữu mạnh mẽ nhét vào tới đồ vật đều cấp hoàn toàn bao dung, trong đầu biết được đồ vật càng ngày càng nhiều. mà thể ngộ cũng là càng ngày càng thâm. Hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân một vị y y giả, đi theo thời gian bước chân, chữa khỏi không biết nhiều ít người bệnh. Hắn cũng dần dần hiểu được, chính mình kỳ thật là đi rồi lầm khu. Chính mình đặt mua này đó tri thức xác thật rất quan trọng, nhưng y y tu cùng mặt khác phụ tu bất đồng, y y tu không giống khí tu cùng trận tu, có thể vô chừng mực tăng lên thực lực của chính mình. Nhân thể liền như vậy nhiều đồ vật, ngươi đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Hắn nghĩ nghĩ, lại một cổ não ở phía trước cơ sở chữa bệnh tri thức thượng đánh thưởng 4.000 khải điểm tệ, trực tiếp đem phèn giá trị tăng lên tới đà chủ. Quả nhiên, đại não trong vòng, về nhân thể rất nhiều tri thức. Cảm giác đã là so phía trước, càng vì hiểu rõ với ngực. Tùy tay đem trong tay sách vở bông. Tô Nhàn mỉm cười, nhẹ giọng nói, hiện tại xem ra, là thời điểm đến chữa bệnh hiệp hội một hàng. Tuy rằng mới ngắn ngủn hơn 2 giờ thời gian mà thôi. Nhưng hắn khí chất đã là đại biến, cả người hào hoa phong nhã, phảng phất một vị hiền lành bác sĩ giống nhau. Đi theo vô số danh y y lưu chuyển vô tận 5 tháng. Hắn trên người, cũng nhiều ra vài phần y y giả kia ấm áp cảm giác. Chương 758, ta là lý luận phái. Tích lũy tiêu phí 7-8.000 khí vận giá trị. Tô Nhàn thu hoạch lại cũng cực kỳ phong phú. Đi ra thư viện. Tô Đại Sư, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Âu Dật Trần nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, trên mặt lại mạc danh hiện lên cổ quái thần sắc, tổng cảm giác ngắn ngủn 2 cái giờ thời gian, Tô Nhàn tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Nhưng nếu nói cái gì không giống nhau, hắn cũng nói không rõ. Chỉ là chính mình trong lòng, câu nệ cảm giác càng trọng. Tổng cảm giác Tô Đại Sư ánh mắt tuy rằng thực ôn hòa, nhưng là ảo giác sao? Tổng cảm giác hắn nhìn ta ánh mắt, giống như ở đánh giá một đống xương cốt cùng thịt. Đây là muốn giải phẫu ta sao? Lập tức, thần thái càng hiện cung kính. Đối với cấp Tô Nhàn đương chuyên trúc tài xế việc này, trong lòng lại vô nửa điểm ý kiến. Đi chữa bệnh hiệp hội. Tô Nhàn nói. Cái gì? Âu Dật Trần ngẩn ra, hoang mang nói, Tô Đại Sư, chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Đi bái phòng ôn hội trưởng. Tô Nhàn nói. Là. Âu Dật Trần tuy rằng khó hiểu, nhưng Tô Nhàn ánh mắt thật sự là quá thấm người, hắn có điểm khiêng không được, lập tức không dám lại hỏi nhiều. Ngoan ngoãn hướng chữa bệnh hiệp hội bay đi. Tới chữa bệnh hiệp hội. Cùng trận tu hiệp hội thần diệu cùng luyện khí hiệp hội đại khí bất đồng, chữa bệnh hiệp hội có khác đặc điểm, kỳ thật đó là một cái cực đại bệnh viện. Hoặc là nói kiến tạo cùng bệnh viện cùng loại. Mà cổng lớn, càng là thường thường có mặt có thống khổ thần sắc người tiến vào, phần lớn đều là chút bị thương, nhưng cũng có chút người thường đầy mặt thái sắc, hiển nhiên là thâm bị bệnh đau tra tấn. Tô Nhàn trong lòng hiểu rõ, xem ra chữa bệnh hiệp hội còn kiêm chức bệnh viện, cứ như vậy, nhưng thật ra không thiếu luyện tập. Rốt cuộc nơi này cao thủ tất nhiên rất nhiều, không sợ luyện xảy ra chuyện tới. Tô Nhàn lấy ra kia trương đại biểu chính mình phó hội trưởng danh thiếp, giao cho thủ vệ hộ vệ. Trận pháp hiệp hội phó hội trưởng thân phóng. Phía trước từng có gặp mặt một lần dịu dàng dung thực mau liền ra tới tự mình nên đón, rồi sau đó, đem Tô Nhàn lãnh tới rồi nàng trong văn phòng. Đầy mặt dịu dàng tươi cười nữ tử thân thủ cấp Tô Nhàn đổ ly trà, mỉm cười nói, Tô phó hội trưởng ở điện phủ mở ra đêm trước đích thân tới, chắc là có cái gì chuyện rất trọng yếu. Rốt cuộc, điện phủ mở ra, một khi thất bại, liền sẽ bị trục xuất hiệp hội, hơn nữa trung thân không được tiến vào bất luận cái gì hiệp hội, như vậy quan trọng thời khắc, Lạc Lan chính là vẫn luôn đều đang bế quan khổ tu đâu. Lạc Lan, là lúc này đây đạt được chữa bệnh hiệp hội danh ngạch người sao? Đúng vậy. Dịu dàng dung cười nói, rốt cuộc lần này điện phủ mở ra, cùng mặt khác di vãng bất luận cái gì thời điểm đều có bất đồng, chỉ cần có thể được đến tán thành, đến lúc đó, khen thưởng sẽ là xưa nay chưa từng có phong phú. Tô Nhàn cười nói, ta đây khả năng yêu cầu ôn hội trưởng ngài cùng nàng nói một tiếng xin lỗi, lần này danh ngạch, ta không nghĩ tiện nghi những người khác. Dịu dàng dung hỏi, hay là không nghĩ vì nàng người làm áo cưới. Không tồi, cho nên ta xin gia nhập chữa bệnh hiệp hội. Tô Nhàn mỉm cười, nói, lý luận đi lên nói, hẳn là không có nào hạng nhất quy định nói không cho phép trận pháp hiệp hội hoặc là luyện khí hiệp hội người gia nhập chữa bệnh hiệp hội đi. Dịu dàng dung nhẹ giọng nói, nhưng cho dù gia nhập, người tư lịch không đủ. Tư lịch quan trọng vẫn là thực lực quan trọng. Ta không biết nguyên lai cứu tử phù thương chữa bệnh hiệp hội, thế nhưng cũng là một cái phân biệt đối xử địa phương nha. Tô Nhàn cười nói, ta có thể lấy thích hợp lý do hướng vị kia Lạc Lan tiểu thư khởi xướng khiêu chiến, ân, hoặc là nói gọi là lãnh giáo. Biện luận cũng hảo, thực tiễn cũng hảo, ta đều có biện pháp làm nàng ngoan ngoãn từ bỏ lần này danh lệch. Cái này, dịu dàng dung hiếm thấy trần trở lên. Giờ khắc này, nàng nhớ tới, là kia chém giết đấu tôn cường giả trận pháp. Là kia làm thiền chi kiêu tử Âu Dật Trần liền tâm tư phản kháng cũng không dám có A cấp pháp bảo tiểu cô nương. Hắn đã dám tới. Hay là chữa bệnh chi đạo, cũng có thể có như vậy kinh người tạo nghệ. Trầm ngâm một trận, nàng nhẹ giọng nói, nếu ngươi thực sự có ý chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng chi chức, thật cũng không phải không thể, chỉ là như thế nào cũng là muốn quá ta này quan, Tô phó hội trưởng, ngài minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch. Tô Nhàn mỉm cười nói, cứ ra tay đi, vô luận cái gì vấn đề, vô luận cái gì bệnh tật, vô luận cái gì thương thế, ngài có thể tùy ý khảo hạch. Chờ một lát một chút. Dịu dàng rung nhẹ nhàng vô vô tay, một người ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử đi đến, hỏi, hội trưởng, ngài có cái gì phân phó? Cầm, đi kêu Lạc Lan lại đây, ta gặp một vị đồng đạo bằng hữu, muốn cho nàng tới hảo hảo nghe một chút. Rốt cuộc Easy Tu chi đạo, cộng đồng tham thảo tiến bộ mới là vương đạo. Là, bị gọi Cầm nữ tử xoay người rời đi. Không bao lâu, một người ước chừng hơn 20 tuổi nữ tử đi đến, trên mặt hay còn mang theo chút mỏi mệt thần sắc. Nàng tướng mạo cũng không xem như tuyệt mỹ, thậm chí còn gần chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng một đôi mắt lại phá lệ động lòng người, tuy rằng buồn ngủ, lại vẫn có thần thái sáng láng. Tiến vào sau, nàng hoang mang nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, lão sư, đây là... Không có gì, Lạc Lan, ngươi hảo hảo nhìn liền hảo, ta tưởng khảo hạch một chút vị này mới gia nhập chữa bệnh hiệp hội thành viên mới. Dịu dàng rung mỉm cười, nói. Lạc Lan gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trong lòng lại có hoang mang. Không biết vì sao khảo hạch một tân nhân mà thôi, còn muốn kêu nàng lại đây. Như vậy đi, Tô Nhàn, ngươi trước giải thích một chút, về như thế nào không thương tổn nhân thể dưới tình huống, hóa giải bọn họ trong cơ thể băng hệ độc linh khí đi. Dịu dàng rung hỏi. Lạc Lan ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thầm nghĩ hiện tại khảo hạch tân nhân đều là như vậy yêu cầu cao độ sao. Mà Tô Nhàn càng là mặt lộ cổ quái thần sắc. Băng hệ độc linh khí. Thật đúng là hoài niệm a. Hiện tại nói. Chính mình hẳn là cũng có tư cách mình khắc bảy cấp thánh quang diệu thế linh tạp đi. Đối với vấn đề này, hắn thật sự không cần quá quen thuộc. Lập tức, đâu vào đấy nói ra ba cái phương pháp. Rồi sau đó, dịu dàng dung hỏi lại, về huyết độc loại trừ phương pháp, khó khăn so chi băng hệ độc linh khí, càng cao một bậc. Tô Nhàn lại đáp, vẫn là ba cái đáp án. Hơn nữa mỗi một cái, đều nhưng nói đúng không vẫn giữ lại làm gì gì chứng. Dịu dàng dung đôi mắt cũng nhịn không được sáng. Hỏi lại, Tô Nhàn lại đáp, tuy rằng chỉ là ngôn ngữ thượng giao lưu, nhưng lời nói chi gian, chữa bệnh phương diện thâm hậu tích lũy cùng nội tình, đều đã tận hiện không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu, là một hỏi một đáp. Nhưng tới sau lại, hai người đã là cho nhau giao lưu, hơn nữa liền về bị dự vì bệnh bất trị dị độc hữu thể, cùng với các loại cơ sở tri thức giáo dục phương thức, triển khai kịch liệt thảo luận. Lạc Lan sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, nhìn ở nơi đó nước bọt bay tứ tung hai người. Liên tính là lấy nàng cơ sở. Ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Nhưng lúc này, đối phương đề tài đã bay đến cách xa vạn dặm đi. Nghe không hiểu a. Kết quả là, đương ba cái giờ lúc sau, dịu dàng dung triệu tập toàn bộ chữa bệnh hiệp hội sở hữu y thề tu. Hơn nữa trước mặt mọi người tuyên bố, chữa bệnh hiệp hội điện phủ mở ra danh ngạch, từ tân tấn y thề tu Tô Nhàn đảm nhiệm. Mọi người tức khắc khiến cho một trận nổ vang. Có bất mãn giả, còn chưa tới kịp chất vấn. Lạc Lan liền đã vội vàng khiêm tốn tỏ vẻ chính mình kỳ thật trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực bất an tâm, bởi vì một khi điện phủ mở ra thất bại, liền đem vĩnh cửu trục xuất hiệp hội, nàng thật sự là không có 10 phần tin tưởng, gánh vác không dậy nổi thất bại đáng sợ hậu quả. So sánh với, nàng càng có khuynh hướng 10 năm sau lại sử dụng cái này danh lệch. Thoái vị Tô Nhàn, nàng cam tâm tình nguyện, mà dịu dàng dung càng là đầy mặt ấm áp tươi cười. Nàng nhìn chúng cũng không phải là Tô Nhàn chữa bệnh thủ đoạn, mà là hắn kia thần kỳ vô cùng lý luận. Đối với giáo dục tân tấn y dìa tu, Tô Nhàn mỗi hạng nhất đề nghị, đều nhưng nói là tự châu ngọc, hơn nữa về cơ sở lý luận, hắn tri thức chi phong phú, so chi chính mình còn muốn thắng được không ngừng một bậc. Chẳng sợ hắn là cái lý luận phái, có hắn ở, chữa bệnh hiệp hội. Ngày sau thật có phúc. Đáng tiếc nàng nào biết đâu rằng, Tô Nhàn nhất am hiểu, đó là khắp nơi các mặt cơ sở, hơn nữa tinh thông vô cùng. Trị bệnh cứu người có chút khó khăn. Nhưng biên soạn giáo tài gì đó, hắn chỉ sợ đương thời có 102. Chương 759, thiếu chút nữa liền tiết tháo khó giữ được.